Chương 1160, Diệp Trần danh dương thiên hạ. Ngươi, Thiên Ưng Vương hoài nghi mình có phải nghe nhầm rồi hay không, đối phương nói cái gì? Lại để cho Hắc Long lão tổ cùng hắn nói chuyện. Hắc Long lão tổ là ai? Đây chính là người có thể sánh ngang cùng Hư Hoàng, không đế, mà ngay cả Long Vương cũng chưa chắc đã bằng, mà Diệp Trần cố nhiên là đỉnh cấp vương giả, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới tấn phong, có thể chạy thoát sự đuổi giết của phong đế vương giả hay không vẫn là chưa biết được. Vậy mà hắn dám ngang nhiên thách thức Diệp Trần, nếu đắc tội với Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc, hậu quả chắc chắn không phải chỉ một tên đỉnh cấp vương giả như ngươi có thể gánh chịu hết, cộng thêm cả huyền hậu cũng không đủ. Thiên Ưng Vương lớn tiếng nói. Diệp Trần híp mắt, lạnh như băng nói, mang theo nhân mã của các ngươi cút ra tòa đảo này ngay cho ta cho các ngươi thời gian 3 ngày để rút lui khỏi đây, 3 ngày sau đó, giết không tha. Chỗ hòn đảo này của Long Thần Thiên Cung thập phần to lớn, tương đương với một cái tiểu vực, mấy canh giờ rút lui khỏi cái tiểu vực kia là không thể nào, cho nên Diệp Trần cho đối phương thời gian 3 ngày. Đương nhiên, nếu như đối phương kéo dài thời gian, cũng đừng trách dưới tay hắn vô tình, dùng thực lực của đỉnh cấp vương giả, bỏ ra chút thời giờ tìm kiếm là hắn có thể tàn sát tất cả địch nhân ở trên đảo một cách dễ dàng. Rút lui, lùi về sau vận chuyển bất tử chi thân, khí tức hết sức yếu ớt. Toàn Phong Vương lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Trần, gần từng chữ. Diệp Trần, người tự giải quyết cho tốt. Thiên Ưng Vương rất phẫn nộ, nhưng là lúc này, hắn không thể không đem cơn tức này nuốt xuống. Hiện tại trong lòng của hắn chỉ còn có thể chờ mong Hắc Long lão tổ cho Diệp Trần một bài học, dù là không thể đánh chết hắn, cũng muốn lại để cho hắn giống như chó nhà có tang, chật vật chạy thục mạng để giải mối hận trong lòng. Hiện tại, hay nhất vẫn là thối lui một bước, cùng lắm thì về sau lần nữa sẽ chiếm lại cái hòn đảo này, dù sao với thực lực của Hắc Long lão tổ còn có thể không làm cho Diệp Trần lật trời. Thật muốn lui lại rồi sao? Cái này là do thực lực đỉnh cấp vương giả của Diệp Trần áp chế. Có thể nhẹ nhõm đả bại tứ đại vương giả, không phải đỉnh cấp vương giả vậy là cái gì? Phía trên hòn đảo bên dưới, nguyên một đám đội ngũ của 4 thế lực lớn trợn mắt há hốc mồm, thần sắc ngốc trệ. Quá mạnh mẽ, mới tiến vào sinh tử cảnh mà đã cường hãn như vậy, đúng là quá nghịch thiên a. Có người nhịn không được nói ra, bởi vì Diệp Trần không ra tay ác độc hạ sát Toàn Phong Vương, Hắc Vương cùng với Thủy Đào Vương cũng đều không có lo lắng đến tính mạng, đương nhiên, tu vi thoáng cái cắt giảm rất nhiều. Nếu không có đại lượng cực phẩm linh thạch hoặc là chân nguyên thủy tinh khôi phục chân nguyên thì mất mấy năm bế quan tịnh dưỡng cũng đều không thể đạt tới thời kỳ toàn thịnh. Việc rút lui của 4 thế lực được tiến hành vô cùng nhanh, đến sáng sớm ngày thứ 4, nhân mã 4 thế lực lớn không sai biệt lắm đã rút lui gần như toàn bộ, chỉ còn có một chút làm việc lặt vặt không kịp rút lui khỏi, Diệp Trần cũng không có làm khó bọn hắn, dù sao chỉ cần những tinh anh đội ngũ kia ly khai là tốt rồi, những người này làm việc lặt vặt, đại đa số đều là tu vi rất yếu như người bình thường. 4 thế lực lớn đội ngũ từ đâu tới đây lại trở về đúng nơi ấy. Bên ngoài hòn đảo, ngoại trừ đội ngũ thành viên của Long Thần Thiên Cung bị nhốt và Diệp Trần ra, không có bất kỳ ngoại nhân nào khác. Cửu cửu quy nguyên đại trận, khó trách 4 thế lực lớn nhìn chằm chằm đối với tòa đảo này. Hôm nay Diệp Trần đã không còn là Diệp Trần lúc trước, linh hồn lực quét qua, lập tức có thể nhận biết được rõ ràng các loại cấm chế cùng trận pháp được đặt bên trên hòn đảo. Có thể nói cấm chế cùng trận pháp này thập phần nhiều, nhưng bộ phận hạch tâm là một cửu cửu quy nguyên đại trận cực kỳ hiếm thấy. Việc bố trí cửu cửu quy nguyên đại trận thập phần gian nan, cần đến 9981 đầu linh mạch mới có thể bố trí. Linh mạch phẩm chất càng cao, cửu cửu quy nguyên đại trận uy lực vô cùng lớn, mà Long Thần Thiên Cung được xây dựng bên trên hòn đảo linh mạch, thấp nhất đều là trọng phẩm linh mạch, có đến 64 đầu, thượng phẩm linh mạch thì đạt tới 27 đầu. Có thể nói không gian trên đảo bành trướng nguyên khí linh thạch, toàn bộ bị khóa ở trong trận pháp. Sau đó dùng cửu cửu quy nguyên đại trận làm trung tâm, các trận pháp cùng cấm chế ở hướng khác thì vận chuyển nguyên khí, hình thành một vòng tuần hoàn nguyên khí về trung tâm. Cửu cửu quy nguyên đại trận có 3 đại tác dụng, một là có thể vì trận pháp khác cung cấp động lực, hai là tụ lại nguyên khí để cho nồng độ nguyên khí đột biến tăng cao, nếu ở bên trong tu luyện thì hiệu quả tương đương với việc tu luyện tại cửu thiên, cũng giống như khi Diệp Trần bị tổn thất một bộ phận tu vi, nếu không sử dụng cực phẩm linh thạch cùng chân nguyên thủy tinh dưới tình huống này, cần đến thời gian 9 tháng mới có thể khôi phục, nhưng nếu là ở bên trong cửu cửu quy nguyên đại trận, chỉ cần 1 tháng là đã có thể phục hồi về trạng thái đỉnh phong. Có thể giảm bớt đi 8 tháng thời gian. Tác dụng thứ 3 của trận đại pháp này là tác dụng phòng ngự, cửu cửu quy nguyên đại trận có thể điều động bàng bạc minh mông cuồn cuộn linh thạch nguyên khí để hình thành một bức tường nguyên khí cường đại, có thể ngăn cản công kích từ bên ngoài của địch nhân. Cái này đối với một tông môn mà nói là thập phần trọng yếu, dù sao có đôi khi khó tránh khỏi việc đắc tội với một vị sinh tử cảnh vương giả. Nếu đối phương đến báo thù, không có trận pháp thủ hộ, đoán chừng tùy tiện một chiêu có thể làm cho tông môn tổn thất thảm trọng. Nhiều hơn mấy chiêu, hoàn toàn có thể diệt sạch một cái ngũ phẩm tông môn nếu không có sinh tử cảnh vương trấn thủ. Ngoại trừ những tác dụng này ra, 9981 đầu linh mạch, bản thân tựu là một số tài phú cực lớn, bất luận thế nào cũng làm cho một ngũ phẩm tông môn đỏ mắt, bốn thế lực lớn không có khả năng buông tha cho miệng thịt mỡ như vậy, việc xâm chiếm phiến hòn đảo này tự nhiên là tình thế bắt buộc. Đáng tiếc Diệp Trần đến làm cho bọn hắn phải phun ra hết thịt mỡ đã ăn ra, có thể nghĩ điều đó làm bọn chúng đau đến mức nào. Không gian vặn vẹo, Huyền Hậu một thân áo trắng xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Yến tiền bối, Diệp Trần xem qua đi, nếu như ta đoán không sai, chiến lực của ngươi có lẽ đạt đến tứ tinh cao đẳng, thậm chí cấp bậc tứ tinh đỉnh phong. Ánh mắt Huyền Hậu sao có thể so sánh với bọn người Toàn Phong Vương. Diệp Trần chi tiết nói, không sai biệt lắm là tứ tinh đỉnh phong A. Lúc sáng tạo ra Trấn Kiếm Quyết kiếm thứ hai, chiến lực của Diệp Trần là tứ tinh cao đẳng, bây giờ nói là tứ tinh đỉnh phong cũng không đủ, đương nhiên, không có nghiệm chứng qua, đến cùng không thể xác định. Rất tốt, thấy Diệp Trần hồi phục nguyên khí, Huyền Hậu trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi am hiểu không gian áo nghĩa, ở chân linh thế giới, chỉ cần không lọt vào vòng vây đuổi giết của Phong Đế Vương giả am hiểu tốc độ, trong vòng ba chiêu sẽ không nắm chắc có thể giết ngươi, bất quá ngươi cũng không được vì thể khinh thường, tốt nhất là không nên đắc tội với Phong Đế Vương giả. Vương giả cho dù đang nắm thế chủ đạo ở giữa trận chiến nhưng đôi khi cũng gặp phải những tình huống có thể thay đổi trong nháy mắt, không một ai dám nói mình có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, mà Phong Đế Vương giả dù sao cũng là Phong Đế Vương giả, lực công kích có thể nói là siêu cường. Cái này đương nhiên đệ tử hiểu, Diệp Trần gật gật đầu, về phần Hắc Long lão tổ, ngươi không cần lo lắng, không nắm chắc tình huống, hắn sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Năm đó thực lực của hắn so với Long Vương yếu hơn nhưng ngài cũng không gặp hắn tới sinh sự, chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc hắn là được. Hắc Long lão tổ là một yêu vương nên có thể sống lâu hơn so với Long Vương tiền bối, ở chân linh trong thế giới, nhân loại đại nạn là 1.000 năm nhưng đối với yêu thú thì đại nạn không chỉ 1.000 năm. Đây không phải nói chân linh thế giới yêu đãi yêu thú, chủ yếu là bởi vì nhân loại sinh ra thì có trí tuệ, còn yêu thú sống đến mấy trăm năm cũng chưa hẳn đã có quá nhiều trí tuệ. Nếu lấy ngày sinh ra để tính toán thì có rất nhiều yêu vương đều sống quá 1.000 năm, thậm chí 2.000 năm, nhưng cũng lấy đúng thời gian đó để khai phá linh trí, suy cho cùng sinh mạng của yêu thú đồng dạng sẽ không siêu việt hơn 1.000 năm của nhân loại. Yêu vương có được cuộc sống lâu như vậy đối với Hắc Long lão tổ sẽ rất đáng quý trọng. Hắn sẽ không dễ dàng tạo ra sự cố nguy hiểm cho chính mình trừ phi nắm chắc sự tình mới có thể lôi đình xuất kích. Tin tức Diệp Trần cường thế trở về đánh bại tứ đại vương giả của khu vực Đông Phương Phiến Hải đã gây oanh động như phong dã cuồng bạo, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lan truyền khắp toàn bộ chân linh đại lục, sau đó dùng chân linh đại lục làm trung tâm lại đại biển đến tứ vực biển cạn, tứ đại vực biển sâu, cùng với hai khối đại lục khác lan ra. Hiện tại, chỉ cần ở một địa phương nào đó mà mọi người tụ họp với nhau, dù trong trà lâu, trong tửu lâu, mọi nơi đều náo nhiệt đàm luận về sự tình Diệp Trần mãi vẫn không thấy mệt. 32 tuổi tiến vào sinh tử cảnh, trở thành một vị đỉnh cấp vương giả, thành tựu này của Diệp Trần tuyệt đối là đệ nhất thiên tài thứ hai sau Nguyên Hoàng, tiền đồ vô lượng A. Cũng không phải không nói đến Đông Phương Thiền Hải tứ đại vương giả, bọn họ cũng không phải vương giả bình thường, mỗi một người đều là cao giai vương giả, rõ ràng đánh không lại một thiên tài đích thực vừa tiến vào sinh tử cảnh, bấy nhiêu cũng đủ để nói rõ vấn đề. Diệp Trần ở chân linh đại lục ta là một nhân vật đệ nhất thanh niên, hiện tại hắn là người đầu tiên tiến vào sinh tử cảnh, bọn người Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt. Khẳng định đã ở âm thầm phát lực tu luyện, không biết ai sẽ là người thứ hai tiến vào sinh tử cảnh đây, là Độc Cô Tuyệt. Hay vẫn là Đạm Đài Minh Nguyệt, hay hoặc giả là thanh niên cường giả uy tín lâu năm La Thiên Đô. Khó có thể nói trước, việc tiến vào sinh tử cảnh hoàn toàn không phải chuyện đùa, cần tìm hiểu sinh tử chi đạo, tử vong chi đạo thật tốt. Sinh mệnh chi đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm hiểu đấy. Trong lúc nhất thời, danh khí Diệp Trần lên như diều gặp gió, nếu như nói trước kia, thân phận của hắn trên bảng bài danh thiên tài cũng nằm ở vị trí áp chót, nhưng hiện tại hắn đã trở thành nhân vật phong vân hết sức quan trọng ở chân linh thế giới, có thể cùng Hư Hoàng, Huyền Hậu cùng với bọn người Tà Vương đánh đồng, về sau nói đến thiên tài vương giả, nhất định sẽ nói đến Diệp Trần, cũng giống với trước kia khi nhắc đến hai chữ thiên tài, mọi người lập tức nghĩ ngay đến Huyền Hậu. Đỉnh cấp vương giả sao, thật đúng là không thể khinh thường, nhận được tin tức này, trong mắt Không Đế hiện lên một tia dị sắc. Đông Phương Thâm Hải có một hòn đảo màu đen, hòn đảo trung ương nối tiếp nhau lấy thành trì nguy nga kéo dài. Thành trì trung tâm tự điện, Thiên Ưng Vương bái kiến lão tổ, sâu xa trong cung điện rộng lớn, Thiên Ưng Vương xoay người ôm quyền. Thiên Ưng Vương, mục đích ngươi tới lần này ta đã biết, trở về đi. Lão giả hắc kim sắc trên ghế rồng, hai mắt như điện mặt không biểu tình, mở miệng nói ra. Thiên Ưng Vương kinh ngạc ngẩng đầu, lão tổ, ý của ngươi là? Lão giả đúng là Hắc Long lão tổ, hắn nói, tạm thời không nên đi trêu chọc hắn, trước nhìn kỹ hắn nói. Lão tổ, Thiên Ưng Vương nóng nảy, Hắc Long lão tổ không giúp hắn xuất đầu thì làm sao có thể đoạt lại Long Thần Thiên Cung, tuy lúc hắn đến, trong nội tâm đã có chuẩn bị sẵn những tình huống tốt xấu có thể xảy ra, nhưng không nghĩ tới, Hắc Long lão tổ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Lão tổ, tên Diệp Trần biết rõ bốn thế lực lớn cùng lão tổ ở vào hợp tác quan hệ, nhưng trước sau vẫn dám cùng chúng ta đối đầu, rõ ràng là không đem lão tổ để vào mắt, nếu tin này truyền đi thì uy nghiêm của lão tổ sẽ tổn hại vô cùng. Làm càn, toàn bộ thành trì chấn động mạnh một cái, Hắc Long lão tổ trên người tràn ngập ra màu đỏ thấm khí lưu, uy áp đáng sợ, lập tức áp lên người Thiên Ưng Vương làm hắn nhịn không được hô hấp trì trệ, sắc mặt hơi bạch. Lão tổ bất giận, Thiên Ưng Vương cuống quýt nói, lần sau lại khích tướng ta, không chút lưu tình. Hắc Long lão tổ hừ lạnh, vâng, Thiên Ưng Vương đầu đầy hoảng sợ, trở về đi, phất phất tay, Hắc Long lão tổ không nhịn được nói. Không dám nói gì, Thiên Ưng Vương rút lui đi ra cung điện, chợt trốn vào hư không, ly khai hòn đảo. Vừa tiến vào sinh tử cảnh, tự dám cùng ta đối nghịch, món nợ này ta sẽ lưu lại, ngày sau lại tính toán. Hắc Long lão tổ tuy không định giúp bốn thế lực lớn xuất đầu, nhưng không có nghĩa là không tức giận, ngày sau có cơ hội, hắn sẽ tìm Diệp Trần tính toán nợ nần. Chương 1161, sự cảnh cáo của Hắc Long lão tổ. Người của Long Thần Thiên Cung bị nhốt rất nhiều, dù cho bí cảnh có lớn thế nào cũng chỉ có thể dung nạp số lượng tù nhân một cách hạn chế, chỉ có thể đem những nhân mã tinh anh vào, nhiều hơn nữa gần như cách nào vào được. Cũng chính bởi vì hòn đảo quá lớn nên mới nhốt được quá nhiều người, trước tiên Diệp Trần đành phải thả ra từng nhóm người, sau đó lại để cho nhóm người này đi giải phóng những người khác, vừa để họ tụ họp tại quảng trường của Long Thần Thiên Cung. Mấy ngày sau, tất cả mọi người được thả ra. Đối với Diệp Trần, mọi người trong Long Thần Thiên Cung cũng không thấy lạ lắm, một Huyền Hậu, một Diệp Trần, đối với bọn họ đều là kiên định minh hiếu. Hiện tại Long Vương sống chết không rõ, Huyền Hậu cùng Diệp Trần không thể nghi ngờ là chỗ dựa cuối cùng của Long Thần Thiên Cung. Là Diệp Trần thu phục Long Thần Thiên Cung. Đỉnh cấp vương giả, trong thiên hạ lại xuất hiện thêm một đỉnh cấp vương giả, nhãn lực của cung chủ lão nhân ra quả nhiên lợi hại, ai có thể ngờ tới, Diệp Trần một tiến vào sinh tử cảnh, lập tức đã có thực lực đỉnh cấp vương giả. Từ giờ sau còn có thể gọi thẳng tên của ngài nữa, có lẽ phải gọi là Thần Long Sứ hoặc là Diệp Trần Điện Hạ. Hàng nghìn thành viên Long Thần Thiên Cung tụ tập tại một chỗ trên quảng trường, nhao nhao nghị luận, thần sắc tràn ngập kích động. Với tư cách là một thành viên của Long Thần Thiên Cung, ngày thường, mọi người mặt ngoài tuy khiêm tốn nhưng thực chất bên trong lại thập phần kiêu ngạo, nhưng khi Long Vương vừa đi, địa vị Long Thần Thiên Cung lập tức bắt đầu xấu hổ, không có sinh tử cảnh vương giả tỏa trấn Long Thần Thiên Cung thì nó không còn là Long Thần Thiên Cung trước kia nữa, phẩm cấp cũng sẽ bị hạ xuống thấp hơn, tối đa chỉ có thể thuộc về lục phẩm bá chủ tông môn mà thôi. Không còn đạt được cấp bậc ngũ phẩm, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà rất nhiều ngũ phẩm tông môn luôn chú ý tới việc bồi dưỡng ra một sinh tử cảnh vương giả thứ hai hoặc thứ ba. Trên thực tế, Long Thần Thiên Cung trước kia không chỉ có một sinh tử cảnh vương giả, vào thời kỳ đỉnh phong cũng tồn tại đến ba vị vương giả sinh tử cảnh. Nhưng thật đáng tiếc, trong ba người ngoại trừ Long Vương, một người đã chết trong vương cấp cấm địa, một vị kia bị tinh không cự thú giết chết. Về sau, dù bất luận Long Vương cùng Long Thần Thiên Cung phải trả một giá lớn thế nào cũng đều không thể bồi dưỡng được thêm một vị sinh tử cảnh vương giả thứ tư, chỉ có thể đem mong muốn của mình đặt ở người bên ngoài tông môn. Như vậy có thể nói Huyền Hậu và Diệp Trần sinh ra rất đúng thời cơ. Trước đây khi Long Vương còn tại vị, những thành viên của Long Thần Thiên Cung thập phần khuất nhục, bên ngoài cũng chẳng một ai dám gây chiến với Long Thần Thiên Cung chứ đừng nói chi là xâm phạm với quy mô cưỡng chiếm. Vậy mà đường đường là một Long Thần Thiên Cung nhưng lại bị bốn thế lực lớn xâm chiếm. Cho nên khi Diệp Trần thu phục lại Long Thần Thiên Cung làm bọn hắn hết sức kích động và vô cùng cảm kích. Diệp Trần Điện Hạ, đa tạ ngươi ra tay cứu vãn Long Thần Thiên Cung. Một lão giả thân phận không thấp đứng dậy, hai tay ôm quyền. Diệp Trần nói, thân thế của ta là Long Thần Thiên Cung Thần Long Sứ, thu phục Long Thần Thiên Cung cũng là sứ mạng của ta. Không cần cảm tạ, lúc trước, khi Diệp Trần vẫn còn là Linh Hải Cảnh Tông Sư đã được Long Vương trao tặng chức vị Thần Long Sứ, quyền lực mặc dù không đứng đầu trong Ngũ Long Điện Thanh Long Điện Điện Chủ. Nhưng địa vị thập phần cao lớn, gần với thần nữ Tử Tĩnh. Diệp Trần Điện Hạ, cung chủ lão nhân gia có phải đã thật sự ra đi? Chợt, một lão giả khác đứng ra hỏi, Diệp Trần trầm mặc một lát. Mở miệng nói, ta cũng không rõ, có lẽ Long Vương tiền bối đã xông ra bên ngoài chân linh thế giới để tiến vào tử lộ, có lẽ. Kế tiếp lời mà nói, Diệp Trần cũng không nói gì, xông vào tử lộ, tính nguy hiểm có thể nói là thập tử vô sinh, theo như sử sách ghi lại, ngay cả tứ cực đại đế đều không thể xông ra, như vậy có thể nghĩ có vô vàng khó khăn. Đương nhiên ở bên trong nội tâm của hắn, hy vọng Long Vương tiền bối vận khí nghịch thiên, thành công xông ra tử lộ của chân linh thế giới, như thế một ngày kia sẽ còn có thể gặp mặt. Ầm ầm, lão giả ở phía đối diện còn muốn tiếp tục nói chuyện thì bầu trời bỗng nhiên xuất hiện nhiều đóa hắc vân âm trầm rơi xuống, tựa như không để ý đến không gian cùng thời gian, lặng yên hội tụ cùng một chỗ, hồ quang điện màu đen tràn ngập phía chân trời, một cỗ uy áp kinh người bên trong ẩn chứa ngân âm của cự long theo hư không tối tăm truyền đến. Long uy, Diệp Trần trong mắt hơi híp, thần sắc ngưng trọng. Long uy là cự long ý chí, bình thường chỉ có giao long ẩn chứa long chi huyết mạch mới có thể phát tán ra long uy. Diệp Trần nhớ rõ khi mới tới Thiên Vũ vực, lúc lưu lạc man hoang cổ địa gặp phải một đầu băng giao có ẩn chứa nhàn nhạt long uy, sau đó ở bên trong di tích long chi có thấy được một hài cốt cự long thật sự, ở trên ẩn chứa một đạo tàn dư long uy có uy lực vô cùng lớn, dù rõ ràng đã là tử vật nhưng cũng khó có thể tới gần. Trước mắt cỗ long uy này so với băng giao long uy thì cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí còn muốn vượt lên trên cả long uy phía trên của hài cốt cự long. Dù sao hài cốt cự long là tử vật, long uy còn sót trên đó 10 phần chưa hẳn còn đủ một phần. Dưới uy áp của cổ long uy này, cả phiến thiên địa như yên tĩnh lại, nước biển dần dần bằng phẳng, gió cũng đình chỉ lưu động, ngay cả những sinh tử cảnh vương giả cũng bị làm rung động, cả nháy mắt cùng hô hấp cũng khó khăn. Có thể phát ra loại này long uy này, trong thiên hạ chỉ có hai người có thể làm được, một là Hắc Long lão tổ, một Long Vương. Hiện tại Long Vương sinh tử không biết, như vậy đáp án hiển nhiên đã được phơi bày. Hắc Long lão tổ, không tốt, Hắc Long lão tổ đến rồi. Trong lòng mọi người cuồng hô, sắc mặt tái nhợt. Hắc Long lão tổ ở chân linh thế giới tuyệt đối là một trong những phong đế vương uy tín lâu năm nhất, tuy nhiên không thường xuyên hiện ra trong mắt thế nhân. Thế nhưng, trong thế giới của võ giả, không ai chưa từng nghe nói qua danh hào Hắc Long lão tổ. Hắc Long lão tổ tự mình đến đây, hiển nhiên là do Diệp Trần chọc giận tới hắn. Diệp Trần, người thật lớn mật, một hồi thanh âm to lớn cuồn cuộn tràn đến, tựa như thiên uy. Hắc Long lão tổ, vì sao không thấy ngài ra mặt? Khóe miệng Diệp Trần lộ ra vui vẻ. Gặp mặt, hừ, ta sợ sẽ khống chế không nổi việc giết ngươi. Thanh âm lạnh lùng hoàn toàn không để mắt đến hạn chế khoảng cách, trực tiếp nện xuống dưới. Đa tạ lão tổ khai ân không giết. Diệp Trần như thế nào lại không nhìn ra Hắc Long lão tổ lần này đến đây không phải để giết hắn, làm ra thanh thế lớn như thế, cho thấy chủ yếu là thái độ thăm dò, thuận tiện cảnh cáo Diệp Trần. Đương nhiên, nếu như Diệp Trần biểu lộ ra thực lực cùng tốc độ kém cỏi, Hắc Long lão tổ đoán chừng không ngại giết hắn để ngừa hậu hoạn. Cho nên Diệp Trần cũng không muốn tiếp tục làm tức giận đối phương, cho đối phương một cái bậc thang sĩ diện. Ngươi cho rằng hạ thấp tư thái là có thể để cho ta tán đi lửa giận ư? Giống. Tiếng rồng ngâm cao vút làm vang vọng cửu thiên, mây đen hội tụ trên bầu trời, một đầu cự long uốn lượn tại đó với không biết bao nhiêu sừng nhọn màu đen, thoát ẩn thoát hiện phát ra long uy vô cùng khủng bố, xung quanh mấy ngàn dặm thiên địa trở nên bấp bênh, tựa hồ tùy thời đều có thể bị phá thành từ mảnh nhỏ, vạn vật như bắt đầu rơi vào tận thế. Hô, cự long màu đen tung một long chảo màu đen dò xét xuống dưới, long chảo màu đen long chảo này vô cùng lớn, che khuất cả nhật nguyệt, che khuất bất luận thứ ánh sáng cái gì. Thế nên một chảo bổ xuống này khiến cho nhân loại như gặp phải một cảm giác như trời sập, cái móng tay sắc bén kia trông như một ngọn núi, cả bàn tay tựa như một bình nguyên. Thiên rời, địa chuyển, chỉ cần một chảo này là có thể xảy ra, ngăn không được, Diệp Trần biến sắc, cự long màu đen mặc dù cũng không phải là chân thân của Hắc Long lão tổ, là hắn huyễn thân tạo thành, bản thể thật của hắn được che giấu tại trong hư không, không có xuất hiện. Mặc dù như thế, một chảo của cự long màu đen này trước sau để lại cho Diệp Trần sinh ra dự cảm không thể nào ngăn chặn được. Giao long thật sự quá cường đại, không thể nghi ngờ hồng nhãn hắc long là giao long mạnh nhất chiếm cứ địa vị bá chủ. Giao long tu luyện thành yêu vương, chẳng những yêu lực vô cùng hùng hậu, cường đại không thể tưởng tượng nổi, chủ tu cả ngoại công lẫn nội công, có thể nói là vương giả vô địch, không cần vận dụng tuyệt kỹ uyên thâm cũng có thể đánh ra một kích chí mạng. Ầm ầm, toàn bộ hòn đảo của Long Thần Thiên Cung lắc lư dữ dội. Long chảo màu đen nhanh như thiểm điện, chộp vào một góc cực lớn của hòn đảo đem theo một góc ước chừng gần nghìn dặm, trực tiếp làm xung quanh trông như một quả táo bị cắn một lỗ hồng, không có chút phản kháng nào. Nước biển trào lên, biển gầm liên tục, long chảo màu đen thu trở về. Không gian áo nghĩa thân pháp, ở trong chỗ sâu hư không, thanh âm Hắc Long lão tổ mang theo một tia tức giận. Diệp Trần, người tốt nhất không nên tiếp tục làm ta tức giận, nếu không, chắc chắn người sẽ nếm được lửa giận mạnh nhất của ta. Thanh âm dần dần đi xa. Hắc Long lão tổ đã đi ra. Không tiến, trên bầu trời, Diệp Trần thân ảnh hiện ra đến. Hắc Long chảo quá cường đại, Diệp Trần cho dù có thể ngăn cản tất nhiên cũng chật vật không chịu nổi, mà hắn vốn không có ý định cùng Hắc Long lão tổ cùng chết, cũng gần như không định ngăn cản, trực tiếp vận dụng không gian áo nghĩa thân pháp tránh khỏi tập kích. Đương nhiên, đây là hắn, nếu đổi thành những người khác thì vô phương né tránh, chỉ có trình độ không gian áo nghĩa nhất định mới có thể xem nhẹ khoảng cách hạn chế này. Mạnh được yếu thua. may mắn ta bây giờ không phải là kẻ yếu. Hắc Long lão tổ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cái này chủ yếu là bởi vì, hắn biết rõ không làm gì được Diệp Trần, có không gian áo nghĩa, Diệp Trần tuy nhiên đánh không lại hắn, nhưng có thể bình yên đào thoát. Cùng nói chuyện với hắn như thế cũng đủ rồi, còn không bằng thấy tốt thì lấy, chỉ cần cảnh cáo một chút là được, nếu quyết định đánh chết Diệp Trần, sẽ chỉ làm hắn ném đi mặt mũi. Bất quá Diệp Trần cũng biết, Hắc Long lão tổ không làm gì được hắn cả, nhưng không có nghĩa là các phong đế vương giả khác không làm gì được hắn. Đối với một phong đế vương giả ngang cấp, chiến lực của yêu vương gần đây thập phần cường ngạnh, nếu đánh chính diện có thể mạnh hơn cả phong đế vương giả nhân loại nhưng mưu trí có thể không bằng. Ví dụ như đem Hắc Long lão tổ đổi thành hư hoàng cùng không đế, Diệp Trần cố nhiên có vài phần nắm chắc có thể bình yên đào thoát, nhưng lại có khả năng bị đối phương triệt để đánh chết. Phải biết, hư hoàng, không đế cùng với huyền hậu, ba người này đối với không gian áo nghĩa đều có thành tựu rất cao, chưa hẳn yếu kém hơn Diệp Trần. Nếu mất đi ưu thế không gian áo nghĩa này, Diệp Trần chỉ có thể bằng vào siêu cường linh hồn lực, không gian áo nghĩa đối với linh hồn lực yêu cầu thập phần cao, so với trước đây linh hồn lực càng cường đại, cùng cảnh giới không gian áo nghĩa, sẽ có sự phân chia mạnh yếu. Hắc Long lão tổ vừa đi, bầu trời mây đen nhanh chóng tản ra, ánh mặt trời mãnh liệt ào ra rọi xuống tựa như vạn trượng kim quang, nước biển cùng mặt đất nổi lên màu vàng nhàn nhạt. Thân thể cứng ngắc trong chốc lát khôi phục lại, mọi người nhìn ra phía trước, một góc hòn đảo kia biến thành biển nước, nguyên một đám hít một hơi lãnh khí. Gần nghìn dặm xung quanh một góc lục địa cứ như vậy bị xóa đi, sinh tử cảnh vương giả bình thường tuyệt đối khó mà làm được, cho dù là đỉnh cấp vương giả, cũng không có biện pháp nào làm điều này nhẹ nhàng như vậy. Chỉ có phong đế vương giả mới có được thứ thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi giống như thế này. Linh hồn lực của Diệp Trần so mọi người cường đại hơn vô số lần, hắn có thể rõ ràng nhìn xuyên thấu bằng linh hồn cảm ứng, chứng kiến đại địa phương bị biến thành biển nước, bên dưới đáy có in hằng một dấu móng tay và bốn lỗ ngón tay làm lộ ra đáy biển bên dưới, nước biển như dốc sức tràn vào hướng bên trong bổ khuyết không gian, nhưng tại nơi đó lại có một luồng không khí cực lớn tồn tại khiến nước biển rót đến một nửa thì không còn tràn xuống được nữa. Tại nơi đó, mật độ không khí cực kỳ kinh người, có thể cùng chống lại nước biển cuồng hãn phía trên. Chương 1162, Ngũ Thải Thiên Hoa. Đây chính là năng lực của phong đế vương giả sao? Diệp Trần nhíu mày, Hắc Long lão tổ với tư cách là phong đế vương giả uy tín lâu năm, thực lực tuyệt đối không chỉ ở ngũ tinh cấp thấp hay là trung đẳng, đoán chừng cũng ngang cấp với hư hoàng, không đế, là ngũ tinh cao đẳng. Long vương tiền bối hẳn là ngũ tinh trung đẳng, so với bọn hắn có khi còn thấp hơn đôi chút. Đối với một phong đế vương giả có chiến lực ngũ tinh cao đẳng, một kích toàn lực không biết uy năng kinh người đến giường nào. Hoàn tất thu phục Long Thần Thiên Cung, vẫn còn một chuyện rất trọng yếu Diệp Trần cần đi làm. Đó chính là tìm kiếm vị trí của bí cảnh. Ngày hôm đó, Diệp Trần lấy ra kim sắc Long Châu, linh hồn lực tỏa ra đi vào. Ở tăm tối bên trong tồn tại một loại không gian thần bí cùng kim sắc Long Châu sinh ra liên hệ, loại liên hệ này thập phần rõ ràng khiến cho kim sắc Long Châu lập lòe. Trước mắt dặn dò đôi chút với người phụ trách Long Thần Thiên Cung, Diệp Trần phá vỡ không gian hướng về phía không gian thần bí phóng đi. Không gian thần bí đúng là quá xa xôi mà lại ở trong hư không, đến đó cũng không phải thuận buồm xuôi gió, thường xuyên xuất hiện không gian phong bạo sinh ra, điên cuồng rảo sát về hướng Diệp Trần. Không chỉ vậy, còn có xuất hiện một chút không gian thần bí cong vẹo bay vút từ phía trước, mọi thứ vừa gặp phải loại không gian cong vẹo này lập tức quỹ tích bất chi bất giác bị trách ra ngoài. Nếu như không có kim sắc Long Châu, chắc chắn Diệp Trần vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm được bí cảnh. Đây là đường hầm không gian. Nhìn qua hư không huyệt động màu đen phía trước, lông mi Diệp Trần nhíu lại. Đường hầm không gian có thể thu hẹp khoảng cách hai địa phương một cách hiệu quả, trên thực tế nó cũng giống như cửa đá truyền tống. Truyền tống trận đều là căn cứ vào nguyên lý đường hầm không gian để kiến tạo thành, bất quá cửa đá truyền tống cùng truyền tống trận cần tiêu hao năng lượng để thôi động không gian, nếu không có năng lượng thì không cách nào vận động được, còn đối với đường hầm không gian thì bản thân nó đã tự ẩn chứa năng lượng không gian chi lực to lớn đến vô cùng vô tận một cách khó lường. Đương nhiên lượng năng lượng này sẽ không có khả năng xuất hiện nếu chưa hội tụ đủ vật chất tạo thành, nguyên nhân xuất hiện dạng vật chất này chính là năm tháng vô tận trong đường hầm không gian tự động. Sụp đổ hóa thành không gian phong bạo khủng bố tản ra. Bá, thân hình lóe lên Diệp Trần lướt vào đường hầm không gian. Một sát na theo không gian đường hầm kia phát ra, từ vị trí xa xa, Diệp Trần thấy được một điểm sáng lóe lên, điểm sáng này rất nhỏ thế nhưng mà hào quang lại phảng phất như không để mắt đến sự tồn tại của không gian cùng thời gian. Tản ra ánh sáng vĩnh hằng bất diệt chói lọi. Tầm mắt đã tiến lại gần bí cảnh, bất quá Diệp Trần biết rõ, muốn tới gần bí cảnh chỉ còn cần đến một thời gian ngắn ngủi nữa, tựu giống với bầu trời và ngôi sao, mỗi người đều có thể chứng kiến, nhưng người có thể leo lên thì rải rác không nhiều. Ồ, chợt, trong tận cùng hư không nổi lên từng mảnh đóa hoa ngũ sắc, những đóa hoa này chỉ có thể xem nhưng không thể sờ tới, là dấu vết đạo hiển hóa. Đây chính là dị tượng thiên hoa loạn trụy, có người tiến vào sinh tử cảnh rồi. Đối với dị tượng thiên hoa loạn trụy, Diệp Trần cũng không xa lạ gì vì bản thân của hắn cũng đã từng trải qua, mà lại là thất thải thiên hoa chứ không phải ngũ thải thiên hoa như trước mắt. Thiên kiếm đại lục, Thanh Vân kiếm tông ngự trị sau lưng một dạng núi lớn. Tinh kiếm hậu ta rốt cục cũng bước chân vào sinh tử cảnh, đã có thể sánh ngang cùng lão sư rồi. Trên ngọn núi dốc đứng tựa như một thanh kiếm, tinh kiếm hậu đứng người lên, kiếm khí cuồn cuộn chung quanh hắn xông thẳng lên trời, nham thạch nóng chảy trước mắt hắn như đang vùng vẩy tuôn ra, hiển nhiên đây là dư âm của quá trình trải qua sinh tử kiếp. Bên trong sinh tử bí cảnh, hắn đã tiếp cận đến sự tồn tại sinh tử cảnh, tử vong chi đạo cũng đạt thành tựu cao, có thể viễn siêu người khác. Trước đây, lúc sinh tử điện lâm viên mở ra, khi đó ngoài hắn ra thậm chí không có ai khác có thể lĩnh ngộ tử vong chi đạo. Về sau, Độc Cô Tuyệt là người thứ hai tìm hiểu tử vong chi đạo thành công, những người khác như trước đều không có đột phá gì trong quá trình tìm hiểu. Tinh kiếm hậu vốn cho rằng, hắn là người đầu tiên trong nhóm thanh niên đồng lứa tiến vào sinh tử cảnh. Bất chợt phát hiện có người ở phía trước đang đi đến, tuy hắn không rõ ràng lắm đó là ai nhưng cũng không hề ngờ tới rằng đó là thân ảnh Diệp Trần. Trực giác nói cho hắn biết, e rằng đây mới chính là kẻ đầu tiên tiến vào sinh tử cảnh. Tinh kiếm hậu có thể nhanh như vậy tiến vào sinh tử cảnh, uy lực của thất tinh điểm sát kiếm thuật không ai sánh bằng. Thức thứ 5 của thất tinh điểm sát là tinh vẫn chi sát, ẩn chứa mãnh liệt ý chí tử vong chi đạo. Trong quá trình nghiên cứu tinh vẫn chi sát hắn đồng thời cũng đã ngộ ra tử vong chi đạo, mà sát chiêu thức thứ 6 của thất tinh điểm sát lại là sinh mệnh chi sát, ẩn chứa sinh mệnh chi đạo. Việc tìm hiểu sinh mệnh chi đạo của hắn vốn thông suốt được từ sinh mệnh chi sát. Rốt cục sự kết hợp giữa tử vong chi đạo và sinh mệnh chi đạo đã đưa hắn bước vào sinh tử cảnh, trở thành một đời vương giả sinh tử cảnh. Bằng vào sát chiêu thức thứ sau của thất tinh điểm sát, tinh kiếm hậu tự nhận mình đã có tam tinh chiến lực, tương đương với cao giai vương giả ở chân linh thế giới. Diệp Trần, ta rất chờ mong một trận chiến giữa ta và ngươi. Tinh kiếm hậu mới vừa gia nhập sinh tử cảnh nên cũng không kịp tìm hiểu áo nghĩa. Thêm nữa muốn để thăng áo nghĩa lên cảnh giới mới trong một thời gian ngắn là rất khó. Sẵn cơ hội này hắn cũng muốn cùng Diệp Trần đánh một trận phân cao thấp. Ông, không gian bị xé rách, một đạo nhân ảnh xuất hiện bên trên ngọn núi. Sư phụ, tinh kiếm hậu liền vội vàng khom người ôm quyền. Rất tốt, Thanh Vân kiếm tông ta rốt cục đã có một sinh tử cảnh vương giả thứ ba rồi. Người đến mặc quần áo văn sĩ khí tức lăng lệ ác liệt như thiên kiếm, người này chính là Thanh Vân kiếm đế. Thanh Vân Kiếm Tông là một kiếm đạo tông môn ở Thiên Kiếm Đại Lục, có thể sánh ngang cùng Tuyết Hoa Kiếm Tông, đây là kiếm tông có 3 vị sinh tử cảnh vương giả trấn thủ. Còn Thanh Vân Kiếm Tông chỉ có 2 vị, về điểm này, Thanh Vân Kiếm Tông có kém hơn Tuyết Hoa Kiếm Tông. Cho nên việc tinh kiếm hậu đột phá làm cho Thanh Vân Kiếm Đế hết sức vui mừng. Có thêm một gã sinh tử cảnh vương giả, trong tương lai nếu có đại chiến phát sinh thì nắm chắc sẽ có nhiều phần thắng hơn. Hắn đối với tinh kiếm hậu hết sức coi trọng. Có hy vọng rất lớn trở thành phong đế vương giả, có thể đột phá ngũ tinh chiến lực đạt tới chiến lực lục tinh, cảnh giới cao nhất ở chân linh thế giới. Những năm này, đa tạ sư phụ đã dạy bảo, thần nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, một ngày kia sẽ làm cho Thanh Vân kiếm tông trở thành đệ nhất kiếm tông, đệ nhất tông môn ở chân linh thế giới. Tinh kiếm hậu họ Vệ, tên Thiên Thần, Thanh Vân kiếm đế gật gật đầu, người có tâm tư này là tốt nhưng phải tránh kiêu ngạo tự mãn, người cũng biết phía trước ngươi, đã có một thiên tài tiến vào sinh tử cảnh. Là Diệp Trần sao? Tinh kiếm hậu hỏi, đúng vậy, hiện tại chiến lực của hắn đã đạt đến tứ tinh, theo ta đoán chừng, chỉ sợ đã là tứ tinh trung đẳng, thậm chí tứ tinh cao đẳng chiến lực. Chiến lực của ngươi so với hắn có chênh lệch không nhỏ. Vừa nói chuyện, Thanh Vân kiếm đế đánh giá tinh kiếm hậu và chú ý biểu lộ biến hóa của đối phương. Tứ tinh chiến lực, tinh kiếm hậu thần sắc trì trệ, nắm đấm rất nhanh không tự chủ được. So sánh tứ tinh cùng tam tinh. Nhìn như chỉ chênh lệch một tinh nhưng chiến lực biểu hiện ra ngoài khác xa một trời một vực. Không khoa trương mà nói, dưới tình huống này, một gã tứ tinh chiến lực chính là đỉnh cấp vương giả, muốn đánh chết tam tinh chiến lực cao giai vương giả, căn bản không tốn chút sức lực nào, chỉ cần vung tay là có thể diệt sát. Tinh kiếm hậu nắm chắc trong thời gian ngắn có thể đem chiến lực tăng lên tới tam tinh đỉnh phong, thậm chí cả tam tinh bá chủ, thế nhưng để đạt đến tứ tinh là điều hoàn toàn không có khả năng. Chẳng lẽ đời này ta không thể siêu việt hơn hắn sao? Tinh kiếm hậu thập phần không cam lòng, với tư cách thiên tài, không có ai nguyện ý trở thành kẻ thấp kém hơn người khác, có một câu nói rất hay, binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải là binh sĩ tốt, câu nói này nếu dùng để đánh giá một thiên tài thì thật hợp lý. Không được, ta nhất định phải nắm giữ kiếm vực, một khi ta có được kiếm vực, nói không chừng có thể miễn cưỡng bước vào cấp bậc tứ tinh, trở thành đỉnh cấp vương giả. Trước mắt Tinh Kiếm Hậu mới chỉ có tam tinh trung đẳng chiến lực, đợi hắn đem Áo Nghĩa tăng lên cảnh giới mới, đoán chừng sẽ là tam tinh đỉnh phong chiến lực hoặc là tam tinh bá chủ chiến lực. Một khi đã có được kiếm vực thì có thể chống lại tứ tinh cấp thấp chiến lực, miễn cưỡng trở thành đỉnh cấp vương giả. Trừ điều đó ra, sự cường đại Diệp Trần cũng làm cho Tinh Kiếm Hậu Nguyên có thêm động lực để bứt phá, thất tinh điểm sát kiếm thuật cũng đồng thời sở hữu thất sát, thêm nữa hắn vừa mới nắm giữ thức thứ 6 sát chiêu sinh mệnh chi sát, dựa theo đạo lý này, khoảng cách hoàn thành đệ thất sát viên mãn còn có một khoảng cách rất ngắn. Tuy nhiên hắn đã không thể đợi thêm được nữa, khát vọng mau chóng nắm giữ thất tinh điểm sát kiếm thuật đệ thất sát, cùng với trung cực sát chiêu, hắn tin tưởng, chờ hắn đem thất tinh điểm sát kiếm thuật lĩnh ngộ triệt để, cho dù là Diệp Trần, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn, nói không chừng trái lại, bằng vào thất tinh điểm sát kiếm thuật đánh bại đối phương. Sư phụ, qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ tiến về kiếm giới trước. Sâu hít sâu một hơi, Tinh Kiếm Hậu mở miệng nói. Đây là lẽ tự nhiên, bất quá lòng ngươi không thể loạn, hiện tại quan trọng nhất là đem Áo Nghĩa tăng lên đi, sau đó đem thất tinh điểm sát kiếm thuật thức thứ 6 sát sinh mệnh chi sát tìm hiểu đến cảnh giới viên mãn. Con đường tu luyện, tối kỵ nhất là tăng thực lực lên một cách mù quáng, mọi thứ cần thực hiện chậm rãi sẽ tốt hơn, Thanh Vân Kiếm Đế khuyên bảo nói. Vâng, thiên thần ghi nhớ. Bên trên một hòn đảo ở khu vực biển sâu, Tuyết Kiếm Hầu ngẩng đầu, nhìn qua ngũ thải thiên hoa bay lả tả, há miệng nói ra một người danh hào. Là Tinh Kiếm Hậu, lần thứ nhất xảy ra thiên hoa loạn trụy, hắn mơ mơ hồ hồ biết là Diệp Trần, nhưng không dám khẳng định, nhưng vào lúc này đây đối với dị tượng thiên hoa loạn trụy, hắn vô ý thức đọc lên danh hào Tinh Kiếm Hậu. Tinh Kiếm Hậu lĩnh ngộ tử vong chi đạo sớm nhất, gần đây đối với khoảng cách sinh tử cảnh, Tuyết Kiếm Hầu không thể nào tưởng tượng được, ngoại trừ Diệp Trần thì còn có ai có thể bước tiến vào sinh tử cảnh trước hắn. Băng sương đã bắt đầu phủ kín hòn đảo, Tuyết Kiếm Hầu vứt bỏ tạp niệm, bên trong toàn tâm cảm ngộ đối với sinh mệnh chi đạo, lúc này bằng mắt thường có thể thấy được băng tuyết trầm tích xung quanh đâm chồi dài ra làm cho tuyết trắng như lấp kín mặt đất. Ngũ thải thiên hoa tại chân linh thế giới bất kỳ nơi hẻo lánh nào đều có thể nhìn thấy, theo tự nhiên, mọi người đều biết đã có một vương giả sinh tử cảnh độ kiếp thành công, chỉ là không biết là ai mà thôi. Lại có người tiến vào sinh tử cảnh rồi, là ai? Chẳng lẽ lại là một thiên tài? Rất không có khả năng a. Có lẽ là những thiên tài uy tín lâu năm nửa bước vương giả cũng nói không chừng, bọn hắn kẹt tại cảnh giới nửa bước vương giả nhiều năm, tuy nhiên không có hy vọng bước vào sinh tử huyền quan cảnh giới, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, mơ hồ cảm ứng được sinh tử luân hồi, ngược lại có thể bỏ qua sinh tử huyền quan cảnh giới, trực tiếp tiến vào sinh tử cảnh, trở thành một vương giả đích thực. Đối với một thiên tài khi bước vào sinh tử cảnh, chiến lực trên cơ bản đều là nhị tinh hoặc là ngoài nhị tinh, chỉ có những bán bộ vương giả gặp được cơ duyên xảo hợp bước vào sinh tử cảnh thì chiến lực chỉ là nhất tinh. Nhưng đó là đối với một số ít thiên tài, còn lại đa số là những sinh tử cảnh vương giả bình thường. Đoán chừng là Tinh Kiếm Hậu a. Trong hư không, Diệp Trần tự nhủ, tân vương giả tấn phong ngày càng nhiều, càng làm cho hy vọng bảo tồn chân linh thế giới lớn hơn, nếu trời cao cho kiếp này trở thành đại thế, như vậy kế tiếp nhất định sẽ là thời kỳ bộc phát của thế giới vương giả. Chương 1163, Kim Sắc Tiểu Long. Việc Tinh Kiếm Hậu đột phá cũng không để lại một tia gấp gáp nào cho Diệp Trần, trên thực tế, Diệp Trần rất hy vọng các thiên tài cùng trang lứa như mình có thể đột phá, như Tuyết Kiếm Hầu, Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt, nếu một thời đại chỉ có một thiên tài duy nhất thì đó thật là đúng là bi ai, phải có cạnh tranh thì mới càng có nhiều động lực để tiến bộ. Trước mắt tìm cho được bí cảnh đã rồi nói sau, thân hình mở ra, Diệp Trần hóa thành một cổ trong suốt chấn động, nhanh chóng hướng tới phía quang điểm. Quang điểm càng lúc càng lớn, Diệp Trần đã có thể nhìn rõ ràng, đây thật không phải là quang điểm gì đặc biệt mà là ánh sáng của một không gian hình cầu. Không gian hình cầu này có đường kính ước chừng có 3.000 mét. Tại đây, trong hư không vô biên vô hạn lộ ra một quả thủy tinh cầu màu trắng thập phần bé nhỏ như đang được treo trên cao vừa lóe lên một tia ánh sáng chói lòa. Rất nhanh, thân hình ngừng lại, Diệp Trần đi vào không gian hình cầu phía trước. Nhờ vào ngươi, Diệp Trần biết rõ, người ở bên trong không có biện pháp nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, cũng như hắn không thể thấy hay cảm ứng được những gì đang diễn ra bên trong, muốn đi vào, chỉ có hai cái cách. Một cách là phá vỡ không gian bích chướng hình cầu này cưỡng ép xông vào, cách còn lại là dựa vào lực lượng tự nhiên Long Châu để đi tới. Rất hiển nhiên, Diệp Trần chọn thứ hai, kim sắc Long Châu trong tay cùng không gian hình cầu quả nhiên cảm ứng lẫn nhau phát ra kim sắc quang mang mãnh liệt, dùng tay ném ra, kim sắc Long Châu bắt đầu lơ lửng tại Diệp Trần đỉnh đầu, lúc này Diệp Trần chân đạp vào hư không, từng bước một bước vào không gian cầu. Ông, Diệp Trần cùng không gian bích chướng cầu tiếp xúc sinh ra một lực ma sát thật lớn. Không gian bích chướng hơi mở phía trên lập tức như sóng nước nhộn nhạo. Sau một khắc, Diệp Trần sáp nhập vào đi vào và biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, có người từ bên ngoài vào được. Diệp Trần tiến vào bí cảnh làm phát sinh một đạo sóng to gió lớn tràn vào bên trong của không gian cầu. Nhìn từ bên ngoài, không gian cầu ước chừng có đường kính 3.000 mét, thế nhưng nếu nhìn từ bên trong thì lại không ngớt 3.000 mét, không sai biệt lắm vượt qua 10 km. Bên trong không gian cầu với đường kính 10 km này, kỳ thật phía dưới một nửa đều là bùn đất, thì ra là mặt đất cao thấp phập phồng, kiến trúc được xếp đặt ngay ngắn trật tự, trong tình huống có loạn lạc, nơi này còn có thể chứa được rất nhiều người. Giờ phút này, tại một tòa bạch ngọc trên quảng trường của công trình kiến trúc trung ương, ước chừng có thể nghe thấy âm thanh tập họp của hàng nghìn người. Là ai có thể như vậy dễ dàng tiến vào bí cảnh? Trên quảng trường hội tụ những tinh anh Long Thần Thiên Cung có tả hữu hộ pháp, trưởng lão hội thành viên, đệ tử hạch tâm, tất cả đại điện chủ cùng phó điện chủ của Ngũ Long Điện, còn có một vài vị chiến đấu chấp sự. Hiện tại, đám người bọn họ thần sắc khẩn trương, chăm chú nhìn lên phía trên không một cái nháy mắt. Tại chỗ không gian đang vặn vẹo đó, một đạo bóng người với kim sắc hào quang chậm rãi hiện ra. Nhân ảnh này như thế nào lại giống với Diệp Trần như vậy? Không biết là ai nói một câu, bóng người hiển hiện không phải Diệp Trần thì là ai? Diệp Trần một thân áo lam từ trên không trung hạ xuống tại Bạch Ngọc Quảng Trường, trên đầu kim sắc Long Châu vẫn tản ra quang mang kim sắc chói lòa. Diệp Trần, trưởng lão hội thành viên Du trưởng lão gọi. Du trưởng lão, đã lâu không gặp. Diệp Trần lộ ra mỉm cười. Thật sự là Diệp Trần. Mọi thở phào nhẹ nhõm, âm thanh nghị luận nổi lên bốn phía trên quảng trường. Lúc này mọi người đã phát hiện khí tức Diệp Trần đâu còn như xưa, rõ ràng đã là sinh tử cảnh vương giả. Diệp Trần, không, thần Long Sứ Điện Hạ, người đã đột phá ư. Du trưởng lão cùng một đám trưởng lão đi tới, kinh hỉ nói. Không có dấu giếm, Diệp Trần gật gật đầu. Thật tốt quá, ánh mắt nhìn người của cung chủ lão nhân gia quả nhiên chúng ta không thể so sánh, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến sinh tử cảnh, vài vạn năm nay ngươi là người đầu tiên đấy. Hiện tại, thần nữ điện hạ cũng đang ở trong trạng thái đột phá, đợi nàng đột phá thành công, thoáng chút Long Thần Thiên Cung ta sẽ có thêm được hai vị sinh tử cảnh vương giả. Mọi người Long Thần Thiên Cung đều có cùng một cảm giác khổ tâm. Long Vương xông vào tử lộ, bất kể là thành công hay thất bại, đều sẽ không trở lại. Nếu thành công, có thể quay trở về chân linh thế giới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn nếu thất bại, tất nhiên là tử vong, không có may mắn nào thoát khỏi. Cho nên Long Vương đem bọn họ đưa vào bí cảnh một thời gian, bọn hắn biết rõ, sau này trong cuộc sống của Long Thần Thiên Cung sẽ gặp phải cục diện nguy hiểm cực độ, mà muốn thoát khỏi loại cục diện này, chỉ có xuất hiện vương giả sinh tử cảnh trấn thủ. Bản thể của thần nữ điện hạ Từ Tĩnh là Hoàng Kim Cự Long, trong số bọn họ cũng có một ít người biết, một khi Từ Tĩnh đột phá đến sinh tử cảnh, thực lực sẽ đạt tới chiến lược thập phần đáng sợ. Thử ngẫm lại, một đầu Hoàng Kim Cự Long cấp bậc sinh tử cảnh, việc đó không thể nào đem so sánh với một yêu vương. Cự Long bao giờ cũng cường đại nhất, có lẽ trong truyền thuyết chỉ có Phượng Hoàng mới có thể cùng Cự Long so sánh, nhưng tuyệt đối không thể nào siêu việt hơn. Từ Tĩnh tuy lợi hại nhưng Diệp Trần cũng không kém ở một điểm nào, trái lại, trong suy nghĩ của mọi người, Diệp Trần là một thiên tài yêu nghiệt cực hạn, trong thiên hạ này, có ai mà không biết đến tên tuổi Diệp Trần. Ban đầu Quang Vinh lấy được danh xưng Kiếm Tông, về sau lại trở thành đệ nhất nhân trong sinh tử cảnh dự khuyết bảng, dùng cảnh giới sinh tử huyền quan cũng có thể đánh bại yêu vương Cự Lang Vương. Cơ hồ một mình Diệp Trần đã lấy được tất cả những vinh dự, hào quang, khiến cho những thiên tài cùng thời đại với hắn phải ảm đạm thất sắc. Hiện tại Diệp Trần đã trở thành sinh tử cảnh vương giả, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, tất cả người của Long Thần Thiên Cung ở bên trong bí cảnh đều biết rõ, nếu nói Diệp Trần chỉ là vương giả bình thường không lợi hại thì có đánh chết bọn hắn cũng không tin. Khi Diệp Trần chưa tấn phong thành sinh tử cảnh vương giả đã có thể đánh bại yêu vương Cự Lang Vương thì không lý gì sau khi tấn phong thành vương giả, lại há có thể là một vương giả bình thường. Có Từ Tĩnh cùng Diệp Trần, Long Thần Thiên Cung sẽ trở về thời kỳ huy hoàng, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Trần, tình hình bên ngoài hiện ra sao rồi? Bên ngoài mặt mừng rỡ nhưng đại trưởng lão Long Thần Thiên Cung cũng không quên hỏi Diệp Trần tình huống trước mắt, hắn hỏi trong vô thức, dù sao cảm tình hắn đối với Long Thần Thiên Cung quá sâu đậm, cả đời đều đứng ở Long Thần Thiên Cung với hắn mà nói là gia đình. Nghe vậy, tất cả mọi người chờ đợi nhìn Diệp Trần, bọn hắn trong nội tâm biết rõ. Long Thần Thiên Cung hơn phân nửa bị bốn thế lực lớn chiếm cứ, mà Diệp Trần vừa đột phá đến sinh tử cảnh, đối với bốn thế lực lớn không có khả năng chống lại, mà sau lưng bốn thế lực lớn còn có Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc cùng Hắc Long lão tổ chống lưng. Điều bọn hắn muốn biết chính là, bốn thế lực lớn có tàn sát thành viên Long Thần Thiên Cung không? Diệp Trần mỉm cười nói, các vị yên tâm, Long Thần Thiên Cung đã được thu phục rồi. Cái gì, Long Thần Thiên Cung đã được thu phục rồi hả? Mọi người không có ngờ tới Diệp Trần sẽ nói ra những lời này. Diệp Trần, Du trưởng lão nhìn Diệp Trần với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Diệp Trần giải thích nói, bốn thế lực lớn đã bị ta đuổi ra khỏi Long Thần Thiên Cung, cho nên mọi người hãy yên tâm, trong khoảng thời gian dài tới, Long Thần Thiên Cung sẽ không gặp nguy hiểm, bốn thế lực lớn cũng không dám xâm chiếm với quy mô lớn lần nữa đâu, trừ phi bọn hắn sống không kiên nhẫn được nữa. Hắc Long Lão Tổ không có xuất hiện sao? Chẳng lẽ cấp độ của ngươi đã là đỉnh cấp vương giả? Đại trưởng lão tâm tình rất kích động, có chút thấp thỏm nói. Có xuất hiện, bất quá hắn không làm gì được ta. Diệp Trần trả lời làm cho mọi người hết lòng an tâm, tuy nhiên bọn hắn không biết Hắc Long Lão Tổ vì cái gì không làm gì được Diệp Trần. Nhưng nếu tinh tế tưởng tượng thì cũng có thể minh bạch, Diệp Trần tinh thông không gian áo nghĩa, nhất định là bằng vào không gian áo nghĩa làm cho Hắc Long Lão Tổ có chỗ kiêng kỵ. Chênh lệch nhỏ nhất giữa đỉnh cấp vương giả và phong đế vương giả chính là tốc độ, đỉnh cấp vương giả có chút tốc độ so với phong đế vương giả không có không gian áo nghĩa đều phải nhanh nhiều. Diệp Trần đã có thể cứu Long Thần Thiên Cung ta, hắn nhất định là đỉnh cấp vương giả. Trong mọi người, tâm tình phức tạp nhất chính là đại đệ tử Lâm Thương Hải cùng nhị đệ tử Lý Phong của Long Thần Thiên Cung, hai người này và Diệp Trần từng có một chút hiềm khích. Tựa hồ chú ý tới ánh mắt Lâm Thương Hải cùng Lý Phong, Diệp Trần mỉm cười liếc nhìn hai người. Một ít hiềm khích trước kia, hắn căn bản không để trong lòng, thiên tài đều là có ngạo khí, chỉ cần không có ác ý là được, huống chi hắn bây giờ là sinh tử cảnh vương giả, sao lại có thể cố ý gây khó xử Lâm Thương Hải cùng Lý Phong, tận đáy lòng của hắn còn hy vọng hai người có thể mau chóng đột phá đến sinh tử cảnh, bảo vệ Long Thần Thiên Cung. Trong lúc nhất thời, tin tức Diệp Trần trở thành đỉnh cấp vương giả đã làm chấn kinh tất cả mọi người, lần đầu tiên bọn hắn biết rõ một người mới tiến vào sinh tử cảnh lại dám cùng Hắc Long Lão Tổ khiêu chiến. Nguyên lai còn có loại thiên tài như vậy. Từ Tĩnh sư tỷ ta ở nơi nào? Diệp Trần đột nhiên hỏi. Nàng tại Hóa Long Trì, bất quá trước mắt không nên bị quấy rầy. Du trưởng lão trả lời. Không có việc gì, ta chỉ muốn liếc mắt nhìn qua thôi, Diệp Trần nói. À, nếu chỉ liếc mắt nhìn qua thì có lẽ không có việc gì, đi, ta dẫn ngài đi. Du trưởng lão ở phía trước dẫn đường, những người khác như trước ở lại trên quảng trường, cùng nhau nghị luận, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về hướng quảng trường phía trước Diệp Trần đang đi đến. Phía trước đại điện của quảng trường là một bí cảnh nhỏ trên mặt đất, được gọi là Hóa Long Trì. Diệp sư huynh, thần Long Sứ Điện Hạ, thủ hộ đại điện tất cả đều là nữ nhân, dẫn đầu chính là Long Thần Thiên Cung ngũ đệ tử Trần Vũ Hân cùng Nguyên Thanh Long Điện chiến đấu chấp sự Hình Mỹ Liên. Hai nữ nhân này đã sớm chú ý tới Diệp Trần, bất quá khi đang làm nhiệm vụ, các nàng không dám tự ý rời vị trí, giờ phút này gặp Diệp Trần tới, trên mặt lộ ra thần sắc sùng kính. Trần sư muội, Hình chấp sự, Diệp Trần nhớ rõ hai người. Lúc trước cùng bốn thế lực lớn khai chiến, hai người này đều là thủ hạ của hắn. Diệp sư huynh là muốn vào nhìn thần nữ điện hạ sao? Bên này, Trần Vũ Hân vì Diệp Trần chủ động mở ra đại điện đại môn. Một mình ta đi vào là được rồi. Diệp Trần hít sâu một hơi, đi vào đại điện. Đại điện tuy không tính là rộng rãi, nhưng phong cách cổ xưa thập phần cứng cáp. Tiến vào đại điện, bên trong trống trơn thoáng đãng, phía trước bị bức tường lấp kín ngăn trở, phía sau bức tường có một đạo quang mang màu vàng chiếu rọi ra. Nương theo kim sắc quang mang là một loại long uy thuần túy thập phần đáng sợ. Đây mới thực là long uy, tuy không cường đại như long uy của Hắc Long Lão Tổ, nhưng độ tinh thuần lại cường đại hơn vô số lần, có thể nói là duy ngã độc tôn, hương vị cao quý đến bức người. Vượt qua bức tường, Diệp Trần thấy được một cái đầm nước ao. Bề mặt của nước ao hiện lên kim sắc quang mang, mắt thường có thể thấy được ao nước dài hơn 100 mét, rộng chừng 50 mét. Trong nước hồ, có kim sắc vật chất hội tụ, cô đọng, cuối cùng hướng trung ương lưu động đi qua. Mà ở giữa hồ nước có bóng dáng của kim sắc tiểu long. Đầu kim sắc tiểu long này bất quá dài hơn 10 mét, tuy nhiên là long lân kim sắc, nhưng không hề giống hoàng kim mà giống như là kim sắc thủy tinh. Móng vuốt kim sắc tiểu long này có ngũ chảo, trên đầu sinh ra một đôi sừng non, thỉnh thoảng có kim sắc lưu quang theo sừng non lưu động. Xem hình thể hoàn chỉnh, kim sắc tiểu long lộ ra rất xinh đẹp, nhu nhu yếu ớt, thế nhưng nàng lại tản mát ra long uy vô cùng cường liệt, thật sự là hai cái cực khác nhau. Chương 1164, Diệp gia, ngũ phẩm gia tộc. Là Từ Tĩnh sư tỷ, Diệp Trần lập tức biết rõ, hoàng kim tiểu long này không phải ai khác biến hình mà chính là Từ Tĩnh. Bản thể thật sự của Từ Tĩnh là hoàng kim cự long, khi còn nhỏ, không biết do nguyên nhân gì mà hóa thành nhân loại, hiện tại cái Hóa Long Trì này có tác dụng để cho nàng trở về bản thể một lần nữa, một khi trở về bản thể một cách triệt để thì gần như không còn là nhân loại nữa mà chính thức biến thành hoàng kim cự long. Đương nhiên, về sau khi đạt tới cảnh giới yêu vương, hoàng kim cự long cũng có thể biến hóa thành hình dáng nhân loại. Ở tăm tối bên trong, hoàng kim tiểu long tựa hồ cảm ứng được Diệp Trần đến, đôi mắt thanh tú cao quý liền mở ra. Diệp sư đệ, hoàng kim tiểu long ngẩng đầu với chiếc sừng non dài, bơi đến chỗ Diệp Trần. Từ Tĩnh sư tỷ, hiện tại vẫn chưa thể biến trở về hình dáng nhân loại sao? Diệp Trần không tự chủ được xòe bàn tay ra, vuốt ve chiếc sừng non nhẵn mịn mang theo một tia lành lạnh trên đầu Hoàng Kim Tiểu Long. Hoàng Kim Tiểu Long được vuốt ve lộ vẻ vô cùng là thoải mái, trên mặt cũng hiện lên một tia đỏ ửng, mở miệng nói, bình thường cự long hóa hình đều là cảnh giới yêu vương, chờ ta trở thành yêu vương mới có thể biến hóa về hình dáng cũ. Bình thường mà nói, yêu thú càng cường đại thì việc hóa hình càng gian nan, nhưng khi đét đến cảnh giới yêu vương thì có thể hóa hình rất dễ dàng. Tuy nhiên, mặc dù không nhiều, đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ, đối với những yêu thú cường đại thì khả năng hóa hình có thể đạt được rất sớm. Bộ dạng hiện tại của ta có phải là rất khó coi hay không? Hoàng Kim Tiểu Long bỗng nhiên khẩn trương nói. Diệp Trần cười nói, nếu như nàng thấy không quen với thân thể này thì hãy sớm đạt tới cảnh giới yêu vương là được rồi. Trò chuyện trong chốc lát, Hoàng Kim Tiểu Long bắt đầu có chút buồn ngủ, thì ra Từ Tĩnh đang đứng ở trạng thái đột phá nên cần ngủ say một thời gian dài mới có thể tiến hành đột phá thật sự. Không quấy rầy nàng, Diệp Trần im ắng rời khỏi đại điện, cũng không quên đóng cánh cửa lớn của đại điện. Diệp sư huynh, Trần Vũ Hân gặp Diệp Trần đi ra, tinh thần có chút dao động. Diệp Trần nói, Long Thần Thiên Cung đã được thu phục trở lại, ta sẽ đem những người khác đi ra ngoài, nhưng các muội vẫn chưa thể rời khỏi, huynh muốn các muội trấn thủ tại chỗ này cho đến khi thần nữ điện hạ đột phá thành công. Vũ Hân hiểu rõ lời Diệp Trần. Diệp sư huynh, huynh yên tâm đi, thần Long Sứ Điện Hạ, ta cùng Vũ Hân sẽ bảo vệ tốt thần nữ điện hạ. Hình Mỹ Liên cũng nói, rất tốt, vất vả cho các ngươi rồi. Nói xong, từ bên trong chữ vật linh giới, Diệp Trần lấy ra hai cây dưỡng tâm thảo cùng hai cây dung linh thảo đưa cho hai người, các ngươi cũng là những trụ cột quan trọng của Long Thần Thiên Cung, việc đột phá cảnh giới nửa bước vương giả ở trong tầm tay. Hai loại thảo dược này là dưỡng tâm thảo cùng dung linh thảo, có thể làm cho các ngươi tiến nhanh hơn vào cảnh giới nửa bước vương giả. Cảnh giới nửa bước vương giả có thể xem là một đạo cửa khẩu, khi đột phá qua thì gần như đã có hy vọng tấn phong sinh tử cảnh, nếu đột phá không qua, như vậy vĩnh viễn cũng không có khả năng đột phá đến sinh tử cảnh. Theo đánh giá của Diệp Trần, Trần Vũ Hân chẳng những có hy vọng đột phá đến cảnh giới nửa bước vương giả, nói không chừng cũng rất có thể đạt tới sinh tử huyền quan cảnh giới, mà Hình Mỹ Liên tuy thiên phú có ít hơn một chút nhưng ngày sau nhất định cũng có hy vọng trở thành sinh tử cảnh vương giả bình thường. Đương nhiên, có thể đạt tới cảnh giới này mỗi người đều có hy vọng tiến vào sinh tử cảnh, Diệp Trần chỉ có điều muốn giúp cho tiến bộ của các nàng càng nhanh một chút mà thôi. Còn lại phải xem khả năng và năng lực của chính các nàng. Đa tạ Diệp sư huynh. Đa tạ thần Long Sứ Điện Hạ, trên mặt hai nữ tử lộ ra sắc mặt vui mừng, các nàng kỳ thật cũng có thể chạy nước rút đến cảnh giới nửa bước vương giả, nhưng trước mắt vẫn có chút miễn cưỡng, nếu không chuẩn bị tốt nói không chừng sẽ bị huyết nhục băng hoại thập phần nguy hiểm, nhưng nếu đã có dưỡng tâm thảo cùng dung linh thảo thì không giống với lúc trước, tính nguy hiểm thoáng cái thấp đã được hạ xuống hơn phân nửa. Long Thần Thiên Cung đã bị thu phục, bốn thế lực lớn không có Hắc Long lão tổ chống lưng. Hơn phân nửa không dám xâm chiếm với quy mô lớn. Ngoại trừ việc thủ hộ Từ Tĩnh của phần đông nữ nhân bên ngoài, Diệp Trần đem những người khác ra khỏi bí cảnh. Nơi này giao cho các ngươi. Ngày hôm đó, Diệp Trần bàn giao nhắn nhủ hết mọi thứ rồi phá vỡ không gian phi hành về phía Nam Trác Vực. Tin tức Diệp Trần thành sinh tử cảnh vương giả, rất sớm đã truyền đến mọi ngóc ngách của Nam Trác Vực, Thiên Phong Quốc, làm cho phong quang của Diệp gia cùng Lưu Vân Tông thập phần sáng lạn. Thế nhưng tại Lưu Vân Tông mọi người chờ đợi mãi vẫn không thấy Diệp Trần trở về. Tiểu Tiểu, ngươi nói đại ca lúc nào trở về a? Trên đỉnh một tòa núi nhỏ cách đó Diệp gia không xa, thiếu niên và thiếu nữ nhìn ra phương xa, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ. Niên kỷ của thiếu niên và thiếu nữ này ước chừng khoảng 14-15 tuổi, dung mạo thiếu niên lớn tuổi hơn Hao Hao giống Diệp Trần, tuấn tú phiêu giật, còn thiếu nữ lại có làn da tuyết trắng, đôi mắt cùng sáng trắng tinh, giờ phút này, thiếu niên ngồi trên ngọn cây quay đầu lại nói với thiếu nữ. Thiếu nữ có chút oán giận nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Hừ, đại ca khẳng định không tưởng nhớ chúng ta, bằng không như thế nào thời gian dài như vậy đều không trở lại. Tiểu Tiểu, Tiểu Huyền, đúng lúc này, không gian một hồi vặn vẹo, một đạo nhân ảnh đi ra, áo lam tóc đen, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đại ca, thiếu niên thiếu nữ xoay người, vẻ mặt kinh hỉ. Thiếu niên thiếu nữ chính là đệ đệ và muội muội Diệp Trần Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu, chỉ có điều lúc trước khi Diệp Trần rời khỏi chân linh đại lục, hai người mới chừng 10 tuổi, hiện tại đã 14-15 tuổi rồi. Đối với Diệp Trần lo lắng nhiều lắm, hai người tuy nhiên niên kỷ đã không nhỏ, nhưng vẫn nhào vào ngực Diệp Trần ôm chặt lấy hắn. Đưa tay vuốt ve đầu đệ đệ muội muội, Diệp Trần nháy mắt có chút cảm khái, những năm qua, hắn nhớ rõ lúc xuyên việt đến chân linh thế giới, đệ đệ muội muội cũng không quá 14 tuổi nhưng giờ khắc này chúng đã lớn đến vậy, thần sắc Diệp Trần có chút hoảng hốt khi cảm giác thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Đại ca, huynh một chút cũng không thay đổi. Diệp Tiểu Tiểu nâng lên xinh đẹp khuôn mặt, nhìn qua Diệp Trần kỳ quái nói. Tướng mạo Diệp Trần rất sớm gần như đình trệ tại chừng 20 tuổi, hiện tại đột phá đến sinh tử cảnh, dung mạo mấy trăm năm không thay đổi đều bình thường. Hôm nay vẫn cùng Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu đứng tại một chỗ như lúc xưa, đã mấy năm trôi qua kể từ thời thanh xuân, giờ đây ánh mắt Diệp Trần đã không còn non nớt như ở thời thiếu niên, nhàn nhạt đã có rất nhiều uy nghiêm cùng kiên nghị. Đại ca là sinh tử cảnh vương giả, dung mạo không thay đổi cũng rất bình thường. Diệp Huyền hít hít cái mũi, lúc ta không có ở đây, các đệ có lười biếng hay không? Buông hai người ra, Diệp Trần lui ra phía sau một bước, đánh giá hai người, hai đứa tu vị coi như không tệ, mới 14-15 tuổi, gần như đã có tu vị bão nguyên cảnh sơ kỳ, bất quá lúc Diệp Trần 14-15 tuổi, khó khăn lắm đạt tới ngưng chân cảnh. Đương nhiên, Diệp Trần một điểm cũng không kinh ngạc, hai người vừa hạ sinh không lâu cũng là thời điểm hắn tại Tiềm Long Cổ Thành lấy được long mạch chi khí mạnh nhất, hơn nữa với tài trợ của hắn, Diệp gia trên cơ bản cái gì cũng không thiếu, muốn cái gì có cái đó, so với ngũ phẩm tông môn một điểm cũng không kém hơn. Nhiều ưu thế như vậy, 14-15 tuổi đạt tới tu vi bão nguyên cảnh sơ kỳ là điều rất bình thường. Nhưng với Diệp Trần thì tu vi rõ ràng chỉ là trụ cột, còn thiên phú hay kinh nghiệm cùng ý chí của mỗi người mới là điều quyết định. Đại ca, bọn đệ luôn rất cố gắng đấy. A, cho ta xem cố gắng của các đệ nào. Diệp Trần mang trên mặt vui vẻ, lại để cho Diệp Huyền cùng Diệp Tiểu Tiểu biểu hiện ra một bộ kiếm pháp cho hắn xem. Đầu tiên diễn luyện kiếm pháp là Diệp Tiểu Tiểu. Diệp Tiểu Tiểu tuổi tuy nhỏ, nhưng đã trưởng thành một tiểu mỹ nhân, một bộ kiếm pháp diễn luyện xuống vô cùng hoa lệ nhưng cũng cực kỳ cường lực. Diệp Trần lại thở dài một tiếng, kiếm pháp căn bản không cái gì đặc biệt nhưng tôi luyện thực chiến thì lại khiếm khuyết, nếu đối với địch nhân có tu vi tương đương thì Diệp Tiểu Tiểu có lẽ sẽ chiến thắng, thế nhưng nếu tu vi cao hơn nàng thì gần như sẽ gặp nguy hiểm. Muốn biết một người có phải thiên tài không chỉ cần dựa vào việc vượt cấp chiến đấu và chiến thắng người có tu vi cao hơn mình. Diệp Tiểu Tiểu có thiên phú tu luyện cực kỳ cường đại, nhưng muốn nói đến thiên phú chiến đấu thì căn bản không vượt lên trên thiên tài cùng cấp, chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng. Đại ca, huynh thấy như thế nào? Diệp Tiểu Tiểu thấp thỏm không yên nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần không muốn đả kích tâm tình tích cực của đối phương, nhưng cũng không muốn lại để cho đối phương quá mức lạc quan, để còn phải luyện tập nhiều hơn để không làm lãng phí thiên phú tu luyện của đệ nhé. Đến ta rồi, đại ca. Diệp Huyền không thể chờ đợi được diễn luyện kiếm pháp. Nhìn thấy Diệp Huyền kiếm pháp, ánh mắt Diệp Trần sáng ngời. Dùng nhãn lực của hắn rất dễ dàng nhìn ra, kiếm pháp đệ đệ chẳng những lăng lệ ác liệt vô cùng, từng chiêu từng thức tuần hoàn không thôi còn mang theo sát khí, loáng thoáng ở bên trong đã chạm đến biên giới của kiếm ý, kiếm khí nội liễm không phát ra ngoài nhưng biểu hiện kinh tâm. Đệ đã từng giết người ư? Diệp Trần hỏi, Diệp Tiểu Tiểu cướp hồi đáp, đại ca, cái tên tiểu phôi đản này một điểm cũng không nghe lời, thường xuyên sát nhân, nửa năm trước còn một mình đổ sát một trại đạo tặc, phụ thân mẫu thân đều vì hắn lo lắng gần chết. Ta giết đều là ác nhân. Diệp Huyền vội vàng giải thích, Diệp Trần cười nói, kiếm pháp là dùng để sát nhân đấy, ta không trách đệ, tuy đệ là đệ đệ ta nhưng ta cũng không muốn đệ lớn lên ở bên trong nhung gấm gia đình. Nhưng đệ phải nhớ kỹ, gặp được chuyện nguy hiểm nhất định phải động não nhiều hơn, xem xét thời thế, lượng sức mà đi, không thể mù quáng. Điểm này thật vô cùng trọng yếu. Diệp Huyền có thiên phú chiến đấu cao làm cho tâm tư Diệp Trần hơi có chút dao động, hắn cảm thấy đệ đệ hoàn toàn có khả năng trở thành một cường giả. Nếu được bồi dưỡng đặc biệt thì sẽ có hy vọng đạt tới sinh tử cảnh, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ kinh nghiệm cùng kỳ ngộ. Tốt rồi, chúng ta về nhà a. Tay áo phất một cái, ba người biến mất khỏi ngọn núi, xuất hiện lần nữa thì đã đến Diệp gia. Tin tức Diệp Trần trở lại Diệp gia lan truyền nhanh chóng khiến toàn bộ Nam Trác vực đều sôi trào. Nam Trác vực đã trải qua bao nhiêu năm nhưng rõ ràng đều không sinh ra một sinh tử cảnh vương giả nào, làm cho các võ giả tại Nam Trác vực sinh sống tại địa phương rời đi. Bọn hắn cho rằng Nam Trác vực bị nhận nguyền rủa, đã không có khí vận sinh ra sinh tử cảnh vương giả, nhưng khi Diệp Trần trở về thì sự nguyền rủa này đã bị đập nát. Trước kia Diệp Trần là một truyền kỳ tại Nam Trác vực. Ngày nay, Diệp Trần đã trở thành một thần thoại, từ một kẻ bị xem là phế vật cuối cùng đã quật khởi trở thành một sinh tử cảnh vương giả thần thoại. Cuộc đời của hắn nhưng mang đến cho người khác cảm giác như mộng ảo. Những kinh nghiệm của Diệp Trần đã khích lệ không biết bao nhiêu thiếu niên, rất nhiều thanh niên cao thủ đã danh chấn một phương. Hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy Diệp Trần làm hình tượng để phấn đấu. Diệp Trần đã có thể trở thành cường giả, bọn hắn vì cái gì không thể, dù là còn xa mới đạt được thành tựu như Diệp Trần nhưng ít nhất cũng không làm cho bản thân cảm thấy tiếc nuối. Lúc trước Diệp gia tại Nam Trác vực chỉ là một cửu phẩm gia tộc, theo sự cường đại của Diệp Trần, Diệp gia đã vươn lên từ cửu phẩm đến bát phẩm, đến thất phẩm, hiện tại thì thoáng cái nhảy tới ngũ phẩm. Ngũ phẩm Diệp gia, vương giả gia tộc, một gia tộc một khi đạt tới ngũ phẩm thì ý nghĩa thật phi phàm. Vương giả gia tộc, vinh dự này cũng không phải là chuyện một đại gia tộc bình thường có thể hưởng thụ được, giờ khắc này, Diệp gia chân chân chính chính đã trở thành một truyền kỳ gia tộc. Chương 1165, đông đảo vương giả đến chúc mừng. Hôm nay Diệp gia vô cùng náo nhiệt, không chỉ rất nhiều người của Nam La Tông và Lưu Vân Tông, còn có những người của tông phái khác tới chúc mừng, có thể nói là người người tấp nập. Tộc trưởng Mộ Dung Chỉ Thủy của Mộ Dung gia tộc đến. Long Thần Thiên Cung đại trưởng lão đến. Đến đầu tiên đều là người của những tông phái cùng Diệp Trần có mối quan hệ thân thiết, những người này tự nhiên sẽ không tay không đã đến, hạ lễ đều bằng đại lượng chân bảo. Hiền tế, chúc mừng con thành tựu sinh tử cảnh, thật đáng mừng. Mộ Dung Chỉ Thủy vẻ mặt tươi cười, trong bụng như nở hoa. Diệp Trần trở thành đỉnh cấp vương giả, Mộ Dung gia tộc của hắn tự nhiên nước lên thì thuyền lên, phong quang vô hạn, mặc dù bản thân hắn không phải là kẻ tham mộ hư vinh người khác, nhưng hắn còn phải dẫn đầu cả đại gia tộc, việc Diệp Trần tấn phong cường đại, hắn sao có thể không hào hứng cho được. Hơn nữa theo lời Diệp Trần, hắn biết được, nữ nhi của mình Mộ Dung Khuynh Thành tại hỗn loạn ma hải đang ở chỗ nhân ma hoàng tu hành, tiền đồ vô lượng, trong nội tâm càng là mừng rỡ. Mời bá phụ ngồi bên này. Diệp Trần cho Mộ Dung Chỉ Thủy an bài ở chỗ ngồi thượng đẳng. Phi Thiên Ma Tông Tông chủ đến, Hỏa Linh Điện Điện chủ đến, Băng Tuyệt Tông Tông chủ đến, Vô Tình Tông Tông chủ đến, Thiên Vẫn Tông Tông chủ đến, Lạc Hà Môn Môn chủ đến, ngoại trừ Huyền Không Sơn, bảy đại lục phẩm tông môn ở Nam Trác vực trong đó đã có 6 tông môn tới chúc mừng, mà lại đều là do tông chủ lĩnh đội từ chỗ rất xa bộ hành tới, không dám có chút không hề lễ. Cùng đi theo chính là những thiên tài cùng thời với Diệp Trần như Nghiêm Xích Hỏa, Băng Linh, Lý Đạo Hiên. Đại sư huynh hắn tựu là Diệp Trần sao? Bên cạnh Lý Đạo Hiên là một đội đệ tử tuổi trẻ, vào thời điểm Diệp Trần tại Nam Trác vực phong vân một cõi, bọn hắn cũng còn nhỏ nên chưa từng thấy qua Diệp Trần, giờ phút này nhìn thấy tim đập vô cùng nhanh, nhịn không được thấp giọng dò hỏi. Lý Đạo Hiên nói, các ngươi không phải đã xem qua bức họa từ sớm rồi sao? Điều muốn nói ở đây chính là tâm tình phức tạp nhất, cùng là những đỉnh cấp thiên tài vang danh cùng Diệp Trần ở Nam Trác vực nhưng hôm nay bọn hắn tuy đã trở thành nửa bước vương giả còn Diệp Trần lại trở thành đỉnh cấp vương giả. Khoảng cách giữa hai chênh lệch đến không ngờ, không thể tính bằng lẽ thường, thật giống như sự chênh lệch giữa ngũ phẩm tông môn và cửu phẩm tông môn vậy. Lý huynh, Nghiêm huynh, Băng tiểu thư, mời sang bên này. Diệp Trần không có câu nên chuyện cũ, khuôn mặt tươi cười đón chào làm cho 6 đại tông chủ cùng phần đông đệ tử đi theo cảm thấy vô cùng bội phục và quý trọng. Diệp gia thanh thế quá lớn, cùng với uy danh Diệp Trần càng là như mặt trời ban trưa. Bên ngoài, ngoại trừ lục phẩm tông môn có tư cách tiến nhập vào cung điện, những tông môn lục phẩm trở xuống căn bản tư cách tiến cung điện đều không có, đây cũng không phải Diệp Trần phân biệt đối xử đẳng cấp, chủ yếu là trước mắt Diệp gia còn quá nhỏ nên không có khả năng long trọng tiếp đãi hết tất cả mọi người ngoại trừ những điện chủ, những khách còn lại chỉ có thể phân công người phía dưới đến tiếp đón. Phần đông phân điện Diệp gia đều đến đầy khách nhân làm cho các gia nhân của Diệp gia trợn mắt há hốc mồm, từ trên xuống dưới vô cùng bận rộn. Thủy Viên nhất tộc tộc trưởng Tôn Thái đến, phần đông lục phẩm tông môn đã đến. Rốt cuộc một thế lực quan trọng cũng đã tới. Ha ha, Diệp tiểu huynh đệ ta đã tới chậm. Tôn Thái hiện tại cũng không phải là nửa bước yêu vương, hiện đã là yêu vương chân chính. Lần này hắn đến đây cũng là chúc mừng nhân vật vương giả đầu tiên của Nam Trác vực. Theo bên cạnh Tôn Thái thứ tự là nửa bước yêu vương Tôn Tiểu Kim, cùng với vương xà Vương Mị. Đại ca, vương xà chứng kiến Diệp Trần hai mắt đỏ hoe. Thật có lỗi, thật sự không có cơ hội vấn an các vị. Diệp Trần cảm thấy thật có lỗi. Sau khi tiến vào sinh tử cảnh, hắn lại một mực tu luyện tăng thực lực lên nhằm chuẩn bị để thu phục Long Thần Thiên Cung, về sau lại dồn hết ý định để trông nom Diệp gia, chuẩn bị đi Nam Phương Thiển Hải bái phỏng nhưng không thể tưởng được tin tức đã đến được Tôn Thái, người còn mang theo 3 người đến chúc mừng. Tôn Mỗ mới hổ thẹn vì đã không giúp được gì cho ngươi, trước mắt đến chúc mừng bằng hữu Diệp tiểu huynh đệ Tôn Thái ngày đó coi trọng tiềm lực Diệp Trần nên đã dùng nhất tộc chi lực trợ giúp Diệp Trần, chỉ đợi một ngày kia Diệp Trần đạt thành tựu vương giả, có thể nhớ đến Thủy Viên nhất tộc. Nhưng quả thật là Diệp Trần tiến bộ quá nhanh, Thủy Viên nhất tộc căn bản không có giúp đỡ được gì. Hiện tại Diệp Trần đã là đỉnh cấp vương giả, có thể không cản trở Thủy Viên nhất tộc là được rồi, đối phương cũng đâu cần trợ giúp của hắn. Diệp Trần nói, Tôn tiền bối nói chuyện quá khách khí rồi, đệ đệ cùng đệ muội ta quấy rầy ngươi có phần lâu, Diệp Trần mang một ân huệ của tiền bối rồi. Đến đây tâm tình Tôn Thái vô cùng sảng khoái, cười nói, Tôn Mỗ đã đến, tự nhiên không thể tay không đến, đầu thượng phẩm linh mạch này thay cho chút hạ lễ. Nói xong, Tôn Thái phải tay khẽ vẫy, bên ngoài Diệp gia bỗng nhiên bay lên đến một đầu bóng mờ cực lớn, phần đông khách thấy màn này đều nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên lai đây là một đầu dài ước chừng 20-30 dặm thượng phẩm linh mạch, uốn lượn như rồng, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn linh thạch nguyên khí, toàn bộ bị Tôn Thái dùng thủ đoạn phong bế đặc thù nên không một tia tàn mát. Tôn tiền bối, cái này, Diệp Trần há có thể không rõ ý của hắn, hắn hôm nay đã là sinh tử cảnh vương giả, chính vì vậy cần đại lượng linh mạch để bố trí đại trận, bảo hộ Diệp gia, tựa giống với 99 đầu linh mạch của Long Thần Thiên Cung, đồng dạng có thể bố trí thành cửu cửu quy nguyên đại trận, trở thành trận pháp hạch tâm, còn các đại trận khác thì cung cấp tài nguyên khí lực. Ha ha, Tiểu Thiêm, đi, đi uống rượu. Tôn Thái phất phất tay, tiến nhập chủ điện. Lôi Chi Đế quốc Hắc Lôi Vương đến, Kim Sa vực La Sát môn môn chủ đến, Phù Quang vực Thất Tinh các chủ đến, Tôn Thái đến, tựa hồ như mở màn kéo các vương giả đến đây chúc mừng, kế tiếp, trong thời gian thật ngắn lại tới 3 vị sinh tử cảnh vương giả nữa. Theo thứ tự là Lôi Chi Đế quốc Vương Thất Hắc Lôi Vương, Sở Trung Thiên chỗ tông môn La Sát môn Nịch môn chủ, Thiên Thư công tử chỗ tông môn Thất Tinh các chủ. Ba người đều là sinh tử cảnh vương giả, có thể so với Tôn Thái khi mới tiến vào sinh tử cảnh vương giả. Hắc Lôi Vương cùng La Sát môn môn chủ là trung giai vương giả, Thất Tinh các chủ thì là cao giai vương giả. Đi theo ba người tới còn có Tĩnh Ngạo Huyên, Sở Trung Thiên cùng với Lý Tiêu Vân. Với tư cách vương giả, chân bảo bình thường hiển nhiên không động đến, ba người cũng giống như Tôn Thái, hạ lễ đều là thượng phẩm linh mạch, trong đó Hắc Lôi Vương từng trong vị diện chiến trường có ý sát hại Mộ Dung Khuynh Thành, lần này tới, ngoại trừ chúc mừng còn có bồi tội, cho nên hạ lễ đến hai cái thượng phẩm linh mạch, có thể nói là bỏ hết cả vốn liếng. Diệp huynh đệ, sự tình lần trước, Hắc Lôi Vương có chút xấu hổ cùng tâm thần bất định. Diệp Trần mỉm cười nói, chuyện trước kia không cần nhắc lại, đi vào uống rượu a. Ta an bài cho các vị một sân nhỏ độc lập, không có người quấy rầy. Lại để cho sinh tử cảnh vương giả cùng người bình thường ngồi cùng một chỗ, rõ ràng không thích hợp, Diệp Trần đã chuẩn bị thật tốt mời những sinh tử cảnh vương giả này cùng người bọn họ mang đến, an bài tại một sân vườn xa hoa, đặc thù chiêu đãi. Tốt, Diệp huynh đệ quả nhiên đại nhân đại lượng. Hắc Lôi Vương hạ một hơi, Diệp Trần hiện tại thanh thế quá to lớn rồi, không còn là con sâu cái kiến như trước kia, nếu không hắn sẽ không tự mình đến thăm chúc mừng. Diệp Trần, chúc mừng, Sở Trung Thiên ôn hòa nói. Diệp Trần, không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền trở thành sinh tử cảnh vương giả, bỏ xa chúng ta rồi. Tĩnh Ngạo Huyên cùng Lý Tiêu Vân riêng phần mình ôm quyền, cảm khái nói. Diệp Trần cười nhẹ một tiếng, nói ta chờ các ngươi đây. An bài mời bọn họ an bài ở một sân nhỏ xa hoa. Diệp Trần trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, vốn là hắn không thế nào ưa thích yến hội, bất quá Long Bích Vân đã nói với hắn, yến hội ắt không thể thiếu, những sinh tử cảnh vương giả tới, không có khả năng tay không, hơn phân nửa sẽ hạ lễ linh mạch, cho nên hắn mới cử hành yến hội. Sự thật chứng minh, yến hội cử hành thật sự rất tất yếu, vốn là hắn vẫn còn vì linh mạch phiền lòng, theo xu thế hiện tại của nơi này, đoán chừng không thành vấn đề rồi. Chỉ là thượng phẩm linh mạch đã có 10 đầu, Long Thần Thiên Cung đưa 5 đầu, Tôn Thái đưa 1 đầu. Hắc Lôi Vương hai cái, La Sát môn môn chủ cùng Thất Tinh các chủ tất cả 1 đầu. 10 đầu thượng phẩm linh mạch, cái này đối với bất kỳ một ngũ phẩm tông môn mà nói đều là một số cực lớn tài phú, bất quá đổi lại là cử hành một hồi yến hội mà thôi. Phu quân, người về sau có thể hay không ta không quan tâm. Bên ngoài Diệp gia đại điện, trong đội ngũ tiếp khách, một đôi tiểu vợ chồng thấp giọng nói chuyện. Đối với đôi tiểu vợ chồng này, nam nhân chính là Diệp gia tông gia đệ tử, còn nữ nhân cũng không phải là tiểu nhân vật, mà là Nam Trác vực đại quốc công chúa. Những năm này, Diệp gia như mặt trời ban trưa, gả tới công chúa, tông môn nữ đệ tử nhiều vô số kể, khiến cho Diệp gia quả thực trở thành mạng lưới quan hệ của Nam Trác vực. Chỗ phức tạp nhất chính là, người này là tông gia đệ tử có địa vị không thấp tại Diệp gia, có vị trí quan trọng nên trong nội tâm của đại quốc công chúa đối với địa vị chính mình có chút lo lắng, dò hỏi. Đại hội lần sẽ rất lớn đấy, người tông gia đệ tử này rất tự hào, nhưng cũng không vì vậy mà lạnh nhạt kiều thê. Thật vậy chăng, nàng mở chừng hai mắt, cho tới hôm nay khi xem đội ngũ đến đây chúc mừng, đã làm nàng cảm thấy cả kinh, bất kỳ một vị khách nào ở bên trong chủ điện, thân phận đều cao quý cũng như phụ vương nàng, mà mấy vị sinh tử cảnh vương giả kia, bình thường nàng căn bản không có cơ hội nhìn thấy, hiện tại bởi vì nàng là con dâu Diệp gia nên hữu duyên vừa thấy. Càng về sau, khách mời đến đây càng nhiều, Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh có chút buồn phiền, Trầm Ngọc Thanh nói, sớm biết rõ yến hội thanh thế lớn như vậy. Mấy năm trước nên xây dựng thêm Diệp gia, hiện tại khách đến Diệp gia vô cùng đông đúc, cả gia trang như muốn phát nổ. Đừng nóng vội, hôm nay cứ sắp xếp vào, Trần Nhi bây giờ là sinh tử cảnh vương giả, Diệp gia ở chỗ này cũng không thích hợp rồi, nhất định sẽ đổi sang một địa phương tốt hơn. Diệp Thiên Hào hôm nay là người cao hứng nhất, những khách mời tuy nhiên là đến xem mặt mũi nhi tử, cùng hắn giao hảo tình cảm, nhưng hắn không quan tâm, nhi tử tựu là nhi tử cường thì lão tử cũng cường. Diệp gia chủ, ngươi sinh ra một cái hảo nhi tử a. Một lục phẩm tông môn tông chủ tới nịnh nọt nói. Đâu có, Diệp Thiên cười lạnh nhưng trong lòng nở hoa. Thiên Vũ vực Thiên Hải môn môn chủ đến, Thiên Vũ vực Đạm Đài gia tộc tộc trưởng đến, Thiên Vũ vực Độc Cô gia tộc tộc trưởng đến, Thiên Vũ vực Bạch gia tộc trưởng đến, vừa bình ổn trong chốc lát, lại có sinh tử cảnh vương giả đã đến một lần liền bốn vị. Lần này thế lực tới còn đáng sợ hơn, Thiên Hải môn có thể phát triển hùng mạnh ở Thiên Vũ vực, cũng không một ngũ phẩm tông môn bình thường có thể so sánh, mà Đạm Đài gia tộc, Độc Cô gia tộc cùng với Bạch gia càng là tứ đại gia tộc trong Chân Linh đại lục. Đừng nói đối với tất cả đại tông môn Nam Trác vực mà nói đối với cả Chân Linh đại lục, tất cả thế lực lớn đều là những quái vật khổng lồ. Cùng đi chính là Hải Vô Nhai, Bạch Vô Tuyết, về phần Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tuyệt Không Tháp Tùng, có lẽ đang đứng ở bên trong lĩnh ngộ sinh tử chi đạo nên không có thời gian tới chúc mừng. Bốn thế lực lớn đưa đến một đầu thượng phẩm linh mạch, như vậy Diệp Trần đã thu được thêm 14 đầu thượng phẩm linh mạch rồi. Chương 1166, rời núi bảy trận thượng. Diệp Trần, chúc mừng. Nói chuyện chính là một người mỹ phụ trung niên, mỹ phụ này có khí chất phiêu giật kỳ ảo, không nhiễm một tia bụi trần nào, khí tức cường đại, đi cùng một sinh tử cảnh vương giả. Nàng này không phải ai khác chính là Đạm Đài gia tộc tộc trưởng Nguyệt Hậu. Trước đây khi Huyền Hậu còn chưa quật khởi thì Nguyệt Hậu đã là một trong những đệ nhất nữ vương giả nhân tộc, thực lực thâm bất khả trắc, dù là cùng Diệp Trần đứng chung một chỗ cũng không mảy may yếu thế, rõ ràng là một đỉnh cấp vương giả, hơn nữa không phải một đỉnh cấp vương giả bình thường, thực lực tối thiểu cũng đã đạt đến tứ tinh cao đẳng, thậm chí còn tứ tinh đỉnh phong. Nguyệt Hậu đại giá quang lâm thật khiến Diệp gia của kẻ hèn này cảm thấy thật vẻ vang. Diệp Trần lập tức đi qua nghênh đón. Nguyệt Hậu thở dài, thiên hạ đại loạn tương khởi, người với tư cách thanh niên đầu tiên tiến vào sinh tử cảnh, ngày sau, nói không chừng Đạm Đài gia tộc ta còn có chuyện muốn dựa vào ngươi. Nguyệt Hậu đến đây chúc mừng Diệp Trần tiến vào sinh tử cảnh, tự nhiên cũng muốn cùng Diệp Trần kết thiện duyên, bên trong gia tộc của nàng, tuy nói đã có một thiên tài như Đạm Đài Minh Nguyệt nhưng bất quá Đạm Đài Minh Nguyệt so với Diệp Trần chút chênh lệch không nhỏ. Đạm Đài Minh Nguyệt có thể làm cho Đạm Đài gia tộc thêm huy hoàng hay không, điều kiện tiên quyết là có thể vượt qua dị tộc đại kiếp nạn lần này. Nguyệt Hậu cứ nói đùa như vậy, nói xong, Diệp Trần nghênh tiếp Nguyệt Hậu và đoàn người vào một sân nhỏ xa hoa bên trong. Ngoại trừ các tông phái vương giả, đến đây chúc mừng còn có một vài độc hành vương giả, những vương giả này, tuyệt đại bộ phận Diệp Trần đều nghe nói qua danh hào, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ, Diệp Trần chưa hề thấy qua, có câu, người tới là khách, Diệp Trần tuy không biết bọn hắn, nhưng cũng không nên làm cho nhân gia bị vắng vẻ, ít nhất những người này đều dẫn theo chân quý hạ lễ, cũng không phải tới để quấy rối. Xa hoa trong sân, sinh tử cảnh vương giả càng ngày càng nhiều, đã tiếp cận 20 người, tiếp cận 20 vị sinh tử cảnh vương giả cùng một chỗ thực sự ít nhiều cũng có chuyện đã xảy ra, nhưng là vì Diệp Trần nên bọn hắn đều đã đến, tự cũng trò chuyện thật vui vẻ. Bất quá Diệp Trần nhìn ra được, sinh tử cảnh vương giả ở bên trong cũng có địa vị cao thấp. Sơ giai vương giả cùng sơ giai vương giả cùng một chỗ uống rượu, trung giai vương giả cùng trung giai vương giả, cao giai vương giả cùng cao giai vương giả, đỉnh cấp vương giả có ba người theo thứ tự là Nguyệt Hậu, Độc Cô gia tộc tộc trưởng cùng Bạch gia tộc trưởng, mà ba người này tự nhiên trở thành trung tâm của mọi người. Những sinh tử cảnh vương giả có thể tới đều đã đến, không đến, đợi đến sang năm họ cũng sẽ không biết đến, nhưng mọi người biết rõ còn có một người sẽ đến, nếu nàng không đến, toàn bộ yến hội đều ảm đạm thất sắc. Rốt cục, một hồi thanh âm vang lên, Thiên Vũ vực Huyền Tông tông chủ đến, đã đến mọi người ngừng thở, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Huyền Hậu một thân áo trắng thuần khiết như thác nước trong rừng thanh ti tựa như một tiên tử, mang theo yến phượng phượng mặc thanh y ngũ quan tinh xảo cao quý đã đi tới. Yến tiền bối, Diệp Trần khuôn mặt tươi cười đón chào. Yến phượng phượng cười nói, Diệp Trần, ta cùng sư phụ đến như vậy muộn là vì ngươi đi mượn thượng phẩm linh mạch tổng cộng mang đến 9 đầu thượng phẩm linh mạch đây này. 9 đầu thượng phẩm linh mạch, Diệp Trần một hồi kinh ngạc cùng cảm động, thượng phẩm linh mạch không phải rau cải trắng. Ngũ phẩm tông môn tuy có nắm giữ ở trong tay nhưng cũng cần thượng phẩm linh mạch để bố trí đại trận, ngoài ra còn phải dùng để cung cấp cho môn hạ đệ tử tu luyện, rất khó có dư thừa. Những tông phái vương giả kia có thể tống xuất một đầu thượng phẩm linh mạch đã cực kỳ có thành ý, Hắc Lôi Vương bởi vì cùng Diệp Trần cùng với Mộ Dung Khuynh Thành có chút hiềm khích cho nên bỏ hết cả tiền vốn đưa đến nhiều hơn một đầu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Huyền Hậu thoáng cái tống xuất 9 đầu. Đa tạ yến tiền bối đã đại lễ như thế, Diệp Trần cảm kích nói. Đều là một ít ngoại vật mà thôi, không cần quá coi trọng. Huyền Hậu chú ý tới Nguyệt Hậu đang ngồi bên trong hoa viên, đối với Diệp Trần nói ra, ta ngồi cùng Nguyệt Hậu, người còn bận nhiều việc, cứ đi xử lý trước đi. Diệp Trần chính xác bề bộn nhiều việc, yến hội lần này là do hắn tổ chức cho nên hắn phải tự mình ra mặt, bằng không người khác dựa vào cái gì tới chúc mừng, dựa vào cái gì tiến đưa nhiều chân bảo giá trị liên thành như vậy, còn không phải là vì đến xem dung mạo của hắn. Dưới tình huống bình thường, đại đa số thiên tài tông môn khi tiến vào sinh tử cảnh, đều tổ chức một hồi yến hội, đầu tiên là nhìn xem có thế lực nào có thiện ý với mình, thứ nhì là biểu hiện một chút khí độ. Thời gian bề bộn rất lâu, Diệp Trần mới có cơ hội đi vào hoa viên trong sân cùng nhiều sinh tử cảnh vương giả khác họp gặp. Diệp tiểu huynh đệ, bọn ta chờ ngươi nãy giờ rồi. Tôn Thái cùng hai gã sơ giai yêu vương uống rất là cao hứng, gặp Diệp Trần tới, kêu lên. Diệp Trần đi tới, Diệp Trần, tại hạ Xuyên Sơn Vương, người này là bằng hữu của ta Phong Điểu Vương. Cùng Tôn Thái uống rượu hai gã yêu vương, một người là Xuyên Sơn Giáp tu thành yêu vương, một người là Chim Ruồi tu thành yêu vương. Xuyên Sơn Vương dáng người thấp bé, nhưng không hề gầy yếu, phần lưng rất rộng, mà Phong Điểu Vương là một người tướng mạo bình thường, dáng người lung linh như nữ nhân. Chiêu đãi không chu toàn, mong rằng hai vị không trách. Diệp Trần ôm quyền, xin lỗi nói. Đâu có, hôm nay có thể có hân hạnh nhìn thấy thiên tài thượng đẳng đích thực từ xưa đến nay, Phong Điểu Vương ta đã thập phần hài lòng. Phong Điểu Vương nịnh nọt nói, mỗi một vị sinh tử cảnh vương giả đều nói lời khách sáo, cuối cùng, Diệp Trần luẩn quẩn đi vào trung tâm vòng tròn, tại đó, đều là đỉnh cấp vương giả. Huyền Hậu, Nguyệt Hậu, Độc Cô gia tộc tộc trưởng cùng với Bạch gia tộc trưởng. Những người khác tới nói tối đa vài lời không dám cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Yến muội muội, ánh mắt của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, từ đầu ta làm sao lại không có chú ý tới một thiên tài đích thực có tiềm lực như vậy. Nguyệt Hậu gặp Diệp Trần đang đi tới, trêu ghẹo Huyền Hậu Yến Khinh Huyên. Yến Khinh Huyên cười nói, nhà của ngươi đã có một thiên tài, lại đem chú ý đánh tới một thiên tài khác, lại lộ ra lòng tham không đáy rồi. Ha ha, thiên tài như thế đâu có nhiều. Nguyệt Hậu nói không tiếc nuối, điều đó là không thể nào, tận đáy lòng nàng có đôi khi suy nghĩ, nếu như đem Minh Nguyệt tiểu nha đầu cùng Diệp Trần tụ cùng một chỗ, thật là sự tình tốt đến cỡ nào. Diệp Trần rót đầy rượu cho bốn người, tăng thêm hoa quả, sau đó giơ ly lên nói, cảm tạ các vị đã đến, Diệp Trần cảm thấy vô cùng vinh hạnh, hy vọng chúng ta về sau cũng có thể cùng nhau hòa hợp, sẽ không xuất hiện những chuyện không nữa. Nhất định, bốn người đều đứng, giơ ly lên. Đêm đã khuya, các tân khách cũng đã ly khai. Trên nóc nhà chủ điện cao lớn, một vòng trăng sáng nhô lên cao chiếu lên hai đạo thân ảnh sóng vai. Yến hội lần này người tạo ra không ít khí thế, Đạm Đài gia tộc cũng nhìn ra được, Độc Cô gia tộc cùng với Bạch gia, đều nguyện ý cùng ngươi kết thân, có ba đại gia tộc ủng hộ, ngươi tại chân linh thế giới có thể chân chính có tiếng nói, cho dù là Phong Đế vương giả, cũng sẽ biết mà không chủ động tới trêu chọc ngươi. Áo trắng tung bay, Huyền Hậu ngửa đầu nhìn qua trăng sáng, nói ra. Diệp Trần gánh vác lấy hai tay, nói, kỳ thật, bọn hắn coi trọng là thực lực của ta, ta có thực lực, bọn hắn tự nhiên không muốn đắc tội ta, nếu sau thời gian rất lâu mà ta không thể đột phá, bọn hắn muốn gì tựu không biết được rồi. Đây là lẽ đương nhiên, dù có nói hòa mỹ thế nào thì cái thế giới này bản chất chung vẫn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, tại bên ngoài chân linh thế giới, quy củ cũng là như thế. Cho nên người bây giờ vẫn không thể ngừng lại, phải tu luyện thẳng đến đỉnh phong. Huyền Hậu một chút cũng nhìn không thấu Diệp Trần thật giống như một đoàn sương mù, càng ngày càng để cho người khác không đoán ra được, thật giống như tốc độ tiến bộ của hắn thật sự quá kinh người, xuất hiện ở thời đại này có thể so sánh với thiên tài đích thực thời thượng cổ, cho dù là Huyền Hậu đều không nghĩ tới thì có ai có thể nghĩ đến. Nàng đối với Diệp Trần có một tia lo lắng, càng là thiên tài kinh diễm đích thực sẽ gặp phải sự tình càng nhiều, người bình thường có thể sống an nhàn qua cả đời. Còn đối với một thiên tài thì cuộc sống của họ từ cổ chí kim đều là rộng lớn mạnh mẽ, âm âm dậy sóng. Hai người một mực hàn huyên cho tới sáng sớm, lúc bầu trời hiển hiện một tia ngân bạch sắc, Huyền Hậu đã mang theo Yến Phượng Phượng ra đi. Chậm rãi thở ra một hơi khí tức, Diệp Trần ánh mắt nhìn thẳng ánh bình minh ở phương xa cuối chân trời, đưa tay như muốn bắt lấy, phảng phất như muốn chộp lấy mặt trời đặt trong tay. 24 đầu thượng phẩm linh mạch, đây là thu hoạch sau một hồi tổ chức yến hội. Long Thần Thiên Cung bất quá chỉ có 17 đầu thượng phẩm linh mạch mà thôi. Ghi chú, phía trước ghi sai rồi, Cửu Cửu Quy Nguyên đại trận cần 9981 đầu linh mạch, Long Thần Thiên Cung có trung phẩm linh mạch 64 đầu, thượng phẩm linh mạch 17 đầu. Đương nhiên, thượng phẩm linh mạch cũng có phẩm chất cao thấp, Diệp Trần lấy được thượng phẩm linh mạch, đại đa số là thượng phẩm cấp thấp, một số ít là thượng phẩm trung đẳng, mà quà của Long Thần Thiên Cung là thượng phẩm linh mạch, thượng phẩm siêu hạng đều có một đầu. Thượng phẩm thượng đẳng có hai cái, Diệp Trần nhìn thấy số lượng thượng phẩm linh mạch tương đối nhiều nhưng tổng thể hiệu quả ngược lại không bằng Long Thần Thiên Cung. Ngoại trừ thượng phẩm linh mạch bên ngoài, Diệp Trần còn gặt hái được 32 đầu trung phẩm linh mạch, những thứ này đều là lục phẩm tông môn tiễn đưa, đối với lục phẩm tông môn bình thường thì không nói, đối với một ít lục phẩm tông môn cường đại mà nói, tiễn đưa một đầu trung phẩm linh mạch thì không coi vào đâu, cho dù không nói giao hảo Diệp ra nhưng ít nhất làm cho đối phương chứng kiến thành ý. Đã có 24 đầu thượng phẩm linh mạch cùng 32 đầu trung phẩm linh mạch, hơn nữa Diệp gia nắm giữ 3 đầu trung phẩm linh mạch cùng một ít hạ phẩm linh mạch, đã có thể miễn cưỡng bố trí ra Cửu Cửu Quy Nguyên đại trận rồi. Bất quá linh mạch đã đủ rồi, sơn môn tốt còn không có tìm được. Hôm nay Diệp gia dĩ nhiên là ngũ phẩm tông môn, không có khả năng tùy tùy tiện tiện tìm một chỗ để tạo chút ít công trình kiến trúc cho xong việc, nhất định phải lựa chọn phong thủy tốt, địa lý hoàn cảnh địa phương tốt. Phương diện này thật là phải chú ý nhiều đây, dù sao mọi người không phải sống ở một cái hư vô trong không gian, cần phải cùng ngoại giới có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại toàn bộ chân linh thế giới. Thường ở những vùng khỉ ho cò gáy nhưng đôi khi cũng có động thiên phúc địa, ngay cả những người bình thường cũng có sức khỏe vô cùng tốt. Có linh hồn chi nhãn, Diệp Trần muốn chọn một nơi tốt, quá dễ dàng. 3 ngày sau, Diệp gia kiến tạo địa điểm xác định. Địa điểm ngay tại vị trí bên trái trung tâm Nam Trác vực, kỳ thật chỗ đó nhìn cũng như bình thường, nhưng Diệp Trần xem thấu toàn bộ Nam Trác vực, loáng thoáng phát giác được, nơi đó là Long Sĩ Đầu tuyệt hảo bảo địa. Địa điểm tìm được rồi, kế tiếp tựu là tìm kiếm một ngọn núi rồi. Huyền Hậu Huyền Tông vốn là không có nhiều ngọn núi như vậy, là do Huyền Hậu vận dụng đại năng lực chuyển tới từ địa phương khác, rất nhiều tông phái vương giả đều phải làm như vậy. Nơi có những ngọn núi tốt, tự nhiên là Bắc Phương vực quần. Bắc Phương vực quần hơn phân nửa được nắm giữ trên tay Man tộc, chỗ ngọn núi đó, nguyên thủy vô cùng thuần nhất, bảo tồn man hoang sơn mạch cũng tối đa, tinh khí thập phần tốt. Diệp Trần một hơi rời qua đến 27 ngọn núi, ngoại trừ 18 ngọn núi bên ngoài, còn có ngọn núi bên trong. Dưới đáy mỗi ngọn đều chôn chín đầu linh mạch, nhất là ngọn núi trung tâm được vùi chín đầu thượng phẩm linh mạch tốt nhất. Bố trí xong cửu cửu quy nguyên đại trận, về sau trung ương ngọn núi sẽ trở thành nơi thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, toàn bộ sẽ là Diệp gia hạch tâm chi địa. Chương 1167, rời núi bảy trận hạ. Cửu cửu quy nguyên đại trận là bí mật bất truyền của Long Thần Thiên Cung, khi giao viên Hoàng Kim Long Châu cho Diệp Trần, Long Vương đã truyền thụ cho hắn. Cũng may mắn là nó được truyền sớm. Bằng không Diệp Trần không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tìm hiểu được cửu cửu quy nguyên đại trận. Dù sao trận pháp và công pháp hoàn toàn không giống nhau, cần phải có một nền tảng căn bản sở học nhất định, nếu như căn bản sở học không đủ thì mặc kệ là người có kinh tài kinh diễm đến đâu cũng phải thúc thủ vô sách. Khởi, trên ngọn núi trung ương, Diệp Trần hai tay mở ra, trong miệng khẽ quát một tiếng. Theo tiếng quát khẽ vang lên, 27 tòa ngọn núi dưới đáy đã được chôn linh mạch, rung rung một hồi, sau một khắc, 9981 đạo cột sáng linh khí phóng thẳng lên trên trời, lên đến tận mây xanh. Cột sáng linh khí rộng ước chừng 100 mét, bên trong ẩn chứa nguyên khí linh thạch cuồn cuộn, thập phần bàng bạc mênh mông. Không khoa trương mà nói, nếu như trong đó có một đạo cột sáng linh khí oanh hướng vào một tòa thành trì này ngay lập tức sẽ bị san bằng không lưu lại chút vết tích nào. Đây là bởi vì, Diệp Trần đến lúc này đã đem toàn bộ linh khí linh mạch kích phát ra hoàn toàn. Cột sáng linh khí ẩn chứa lượng linh khí kinh người. Tất nhiên Diệp Trần tự nhiên sẽ không để cho chúng bị sói mòn phung phí, hai tay vũ động khiến 9981 đạo cột sáng linh khí kia hướng thẳng lên mây xanh, phảng phất như một cự long đang xẹt qua một mảnh dài hẹp tạo nên một đường vòng cung mỹ diệu, chẳng còn phân biệt được phương hướng trước sau, bạo liệt xông lại bên dưới hướng về phía Diệp Trần. Ngay tại thời điểm cột sáng linh khí sắp oanh bạo chúng Diệp Trần không chút hoang mang, hai tay hợp thành chữ thập dùng tốc độ vô cùng nhanh kết thành 9 ấn pháp. Ấn pháp hoàn thành. Cột sáng linh khí trở nên mềm mại và bắt đầu bay múa vòng quanh Diệp Trần, nếu như đứng xem từ xa, có thể chứng kiến được 81 đạo cầu vòng rộng 100 mét đang dùng Diệp Trần làm trung tâm, vần quanh lượn vòng, tạo thành một quả cầu ánh sáng cực lớn, rộng ước chừng đến 1000 mét. Quả cầu ánh sáng này có màu sắc pha tạp, thiên hướng về màu vàng nhạt. Kế tiếp là bước trọng yếu nhất rồi, mặc kệ là bố trí trận pháp gì đều cần phải khắc họa ra một trận pháp mạch lạc, về phần khắc họa đối tượng thì tùy vào hoàn cảnh mà định ra. Có thể ở trong nước nhưng cũng có thể trên mặt đất, thậm chí có thể khắc họa trận pháp tại trong hư không. Mặc dù cửu cửu quy nguyên đại trận tuy có thể khắc họa trong hư không, nhưng khắc họa trên mặt đất lại có hiệu quả tốt nhất. Cửu cửu quy nguyên đại trận trong đầu Diệp Trần đã suy diễn 100.000 lượt. Cái này cũng do Diệp Trần may mắn có linh hồn cường đại hơn sinh tử cảnh vương giả bình thường gấp 10 lần nên mới làm được. Nếu không, trong đầu suy diễn trận pháp phức tạp như thế thì quả thật là hao tổn tinh thần vô cùng nhiều. Nếu đổi thành sinh tử cảnh vương giả khác, chỉ có thể từng bước một tìm hiểu trận pháp chứ không có khả năng suy diễn phức tạp trong đầu như vậy. Kết, bật hơi phát ra một tiếng, Diệp Trần tay phải vung lên, trong đó một đạo cột sáng linh khí bỗng nhiên tách ra khỏi quả cầu ánh sáng và chạy dọc theo mặt đất, nhanh chóng lan tràn ra hệt như xe chỉ luồn kim. Bất chợt, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Tổng cộng 8 đầu cột sáng linh khí dùng Diệp Trần làm trung tâm, từng cái hướng về phía các phương hướng khác lan tràn ra. Những nơi đi qua, mặt đất lưu lại một mảnh lạc ấn dài hẹp sáng lên, những lạc ấn này lúc sáng lúc tối, đối với hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ hư tính tàn phá nào nhưng lại làm cho thiên địa nguyên khí nhiễu loạn lên. 9 đầu lạc ấn này sáng lên, lại dùng Diệp Trần làm trung tâm hợp thành một cái vòng tròn, mà dưới lòng bàn chân Diệp Trần cùng với 9 tòa ngọn núi chung quanh được vòng tròn lạc ấn này gắn vào ở trong, một ít cỏ cây trên ngọn núi thoải mái hứng lấy nguồn linh khí nồng đậm, sinh trưởng trở nên mãnh liệt, cứ như vậy mà thoát ly khỏi những hạn chế của thực vật bình thường, dần dần trở thành linh thảo hoặc là linh thụ. Trong lúc nhất thời, một chút điểm linh quang, hoa vũ bay tán loạn như tạo nên một mảnh tiên cảnh chốn nhân gian. Đến đây vẫn chưa xong, 9 đầu cột sáng linh khí có lưu lại lạc ấn đó chẳng qua chỉ mới là cửu cửu quy nguyên đại trận sơ khởi, dùng hình thức sơ khởi này làm căn cơ, còn cần khắc họa rất nhiều lạc ấn phức tạp khác kết nối liên tiếp, ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành một vòng tuần hoàn không có hồi dừng. Đây chính là thời điểm cửu cửu quy nguyên đại trận được bố trí hoàn thành. Một ngày qua đi, vòng tròn lạc ấn này được bổ sung thêm rất nhiều đường cong lạc ấn khác. 3 ngày qua đi, vòng tròn bắt đầu mang theo một tia huyền ảo. 9 ngày trôi qua, nó trở nên uyển chuyển nhưng rất tự nhiên và huyền ảo. Nếu nhìn từ trên không sẽ thấy cả dãy núi được che kín bởi một đường cong tròn lạc ấn cực lớn, cả 9 tòa núi hoàn toàn nằm ở bên trong. Bên trong đường cong lạc ấn hình thành những ấn ký hoặc đi thẳng tắp, hoặc đi thành đường cong, hoặc cùng tồn tại chung một chỗ, nếu nhìn kỹ thì đa phần những ấn ký này hợp thành vô số vòng tròn nhỏ, bên trong những vòng tròn nhỏ này lại có những vòng tròn nhỏ hơn, vô cùng vô tận. Linh khí của linh mạch bên trong đường cong lạc ấn là đầu mối then chốt, phóng xuất ra linh khí chấn động kinh người. Theo lẽ thường, một khi linh khí bị chấn động sẽ phóng xuất ra ngoài và bị pha loãng nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu ở mảng thiên địa đó có sự trói buộc của cửu cửu quy nguyên đại trận thì những linh khí này vừa tỏa lên bầu trời sẽ lập tức bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, không cách nào phóng xuất ra ngoài được. Phạm vi tác dụng của cửu cửu quy nguyên đại trận là một khối cầu bao phủ từ trên bầu trời xuống tới lòng đất. Bên trong cửu cửu quy nguyên đại trận không hề tồn tại bất kỳ góc chết nào, cho dù là trong hư không cũng đều có ảnh hưởng của cấm chế vô hình. Sinh tử cảnh vương giả bình thường có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng có thể nghiền nát không gian để trực tiếp tiến vào đại trận, nếu như là cường đại phong đế vương giả e là cũng bị ngăn cản đến vài ba khắc. Đến đây, cửu cửu quy nguyên đại trận đã bố trí hoàn thành. Khi đại trận hình thành, đường cong lạc ấn hữu hình lập tức quy về vô hình, dùng mắt thường sẽ không nhìn ra một tia dấu vết nào. Chỉ có thể nhìn lờ mờ một đám linh khí dạng xương phảng phất, trôi nổi tại giữa không trung, trông như nhiều đóa linh vân. Đưa tay bắt vào hư không, Diệp Trần thầm nghĩ, quả nhiên so ra kém cửu cửu quy nguyên đại trận của Long Thần Thiên Cung, mức độ nồng đậm của thiên địa nguyên khí kém đến 2 lần. Cực hạn hiệu quả cửu cửu quy nguyên đại trận là nồng độ nguyên khí cao hơn thiên địa ngoại giới đến 9 lần, một ngày tu luyện bên trong tương đương với 9 ngày khổ tu nơi ngoại giới, mà một ngày tu luyện bên trong Diệp gia cửu cửu quy nguyên đại trận ít thì tương đương với 7 ngày khổ tu, chênh lệch không tính là quá lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Dù sao tuổi thọ của võ giả đều dài hơn thường nhân nên 1-2 ngày thật sự chẳng chênh lệch bao nhiêu, nhưng nếu có thể mở rộng đến 10 năm hay 20 năm thì khoảng cách này bắt đầu đáng kể. Một cửu cửu quy nguyên đại trận vẫn không đủ, có lẽ còn phải bố trí thêm nhiều trận pháp khác bổ sung. Hộ núi đại trận trận pháp có thể tạo ra cả lực công kích và phòng thủ, tuy nhiên về mặt phòng thủ thì chỉ ở mức bình thường. Trong khi cửu cửu quy nguyên đại trận có tác dụng chủ yếu là phong tỏa thiên địa nguyên khí, không để tiêu tán ra bên ngoài. Được gia cố thêm lực phòng thủ của hộ núi đại trận, hiệu quả xác thực có tăng lên. Cũng may nhờ có Hỏa Hoàng lưu lại trận pháp bí tịch nên quả thực Diệp Trần biết được không ít trận pháp, lại có thêm một phương pháp bố trí kiếm đạo trận pháp trong ký ức của Chiến Vương. Như vậy về căn bản, có thể không cần lo lắng về mặt số lượng trận pháp cần thiết. Thủy Thổ Liên Hoàn đại trận, đây là một đạo phòng thủ đại trận trong bí tịch trận pháp của Hỏa Hoàng. Phẩm cấp là cực phẩm trung đẳng, vô cùng chân quý. Trận pháp này một khi bố trí hoàn thành, lực phản kích sẽ được phóng ngược ra ngoại giới, ngưng tụ ra từng tòa núi hư ảnh cùng thiên hà hư ảnh thủ hộ Diệp gia. Khi địch nhân lâm vào đại trận, tốc độ sẽ bị giảm bớt, tựa như rơi vào một trận đại hồng thủy, núi non xung quanh sụp đổ như xảy ra tận thế. Có thể nói, 10 thành thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần đã coi là không tệ. Thủy Thổ Liên Hoàn đại trận đem 27 tòa núi bao phủ hoàn toàn bên trong nhưng phạm vi phòng thủ có thể vượt xa hơn 27 tòa ngọn núi này. Nếu lọt vào thời điểm công kích, trận pháp sẽ bành trướng gấp 10 lần, đem địch nhân cuốn vào trong đó. Có thể nói Thủy Thổ Liên Hoàn đại trận là phòng thủ đại trận hoàn hảo. Kế tiếp, Diệp Trần lại bố trí một đạo công kích đại trận này phát ra lực công kích có sức mạnh như chính Hỏa Hoàng phát ra, gọi là Hỏa Long Phần Thiên đại trận, phẩm cấp cũng cực phẩm trung đẳng. Hỏa Long Phần Thiên đại trận có phạm vi công kích cần phải vượt xa phạm vi phòng thủ của Thủy Thổ Liên Hoàn đại trận, vì một khi kích, kinh lực do Phần Thiên Hỏa Long hình thành sẽ ngưng tụ ra một mảnh hỏa kinh dài hẹp, thoát ra khỏi đại trận, công kích địch nhân, dù là địch nhân ở ngoài ngàn dặm cũng không tránh được sự đuổi giết của Hỏa Long. Trừ việc đó ra, Hỏa Long Phần Thiên đại trận có thể khống chế nhiều Hỏa Long và tự chủ công kích. Dưới tình huống bình thường, một người chỉ có thể khống chế một đầu Hỏa Long, trừ phi người đó có năng lực tâm phân nhị dụng, thậm chí tâm phân tam dụng như Diệp Trần mới có thể đồng thời khống chế hai ba đầu hỏa long công kích. Bố trí xong thủy thổ liên hoàn đại trận cùng hỏa long phần thiên đại trận, cuối cùng Diệp Trần đem toàn bộ tâm trí đặt vào một cửa công kích đại trận cuối cùng. Cửa công kích đại trận này đến từ chính trong ký ức của Chiến Vương, được gọi là bất hủ kiếm khí đại trận. Lúc trước tại Huyết Thiên Đại Lục, bất hủ kiếm tông cũng có bất hủ kiếm khí đại trận, đáng tiếc về sau khi Chiến Vương vẫn lạc, vì có nội gián nên bất hủ kiếm tông bị yêu thú tông môn chiếm lấy. Nếu không, chỉ bằng vào một cửa bất hủ kiếm khí đại trận, các lục phẩm tông môn chung quanh cũng quả quyết không dám xâm lấn Trường Thiên Phái. Diệp Trần không bố trí bất hủ kiếm khí đại trận ở ngoại vi, mà bố trí ở biên giới chính giữa của chín ngọn núi và cửu cửu quy nguyên đại trận. Kể từ đó, có cửu cửu quy nguyên đại trận cung cấp thiên địa linh khí, bất hủ kiếm khí đại trận uy lực tất nhiên có thể phát huy đến cực hạn, sẽ không xuất hiện hiện tượng uy lực giảm bớt khi thiên địa linh khí chưa đủ nhiều. Suy suy suy suy, bất hủ kiếm khí đại trận có uy năng cực kỳ cường đại, tuy là cực phẩm trung đẳng trận pháp nhưng lại là cực phẩm trung đẳng trận pháp đáng sợ nhất trong các loại công kích trận pháp. Trong quá trình bố trí trận pháp, thường xuyên có thiên địa linh khí không ngừng áp xúc, ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí màu trắng lăng lệ cường kích tỏa ra bốn phương tám hướng. Nếu như Diệp Trần không chú ý đến, 18 tòa ngọn núi chung quanh có thể đã bị những kiếm khí màu trắng này thiết cắt thành trăm nghìn mảnh vỡ. Đương nhiên, nguyên nhân này là do bất hủ kiếm khí đại trận vẫn chưa được bố trí hoàn chỉnh, về sau khi hoàn thành, đơn giản sẽ không khởi động tùy tiện như vậy, chỉ khi có địch nhân lọt vào công kích thì đại trận mới có thể khởi động, nhưng cũng không đến mức truy sát tận diệt gây họa cho người khác, nếu không Diệp Trần cũng sẽ không đem nó bố trí ở bên trong. Qua 10 ngày, bất hủ kiếm khí đại trận cũng được bố trí thành công rồi. Hiện tại, nội bộ có cửu cửu quy nguyên đại trận cùng bất hủ kiếm khí đại trận, bên ngoài có hỏa long phần thiên đại trận cùng thủy thổ liên hoàn đại trận, Diệp gia tổng cộng có 4 đại trận thủ hộ, tính an toàn tuy chưa hẳn bị kịp được Long Thần Thiên Cung, nhưng ít nhất cũng có thể chèo chống một thời gian ngắn, sẽ không dễ dàng bị Phong Đế Vương giả tiêu diệt. Bất quá Diệp Trần biết rõ, đại trận có lợi hại thế nào cũng chỉ là ngoại vật, nếu không có sinh tử cảnh vương giả thủ hộ, đại trận có nhiều hơn nữa cũng bị phá mất. Long Thần Thiên Cung trận pháp lợi hại như vậy nhưng khi không có Long Vương tiền bối trấn thủ liền bị bốn thế lực lớn xâm chiếm. Nếu như cho là có đại trận thủ hộ, có thể bình yên không lo lắng thì thập phần sai lầm. Lại thiết lập một sơn môn, bố trí một cấm bay trận pháp A. Sơn môn là một cửa vào quan trọng, chỗ đó không thể làm qua loa. Dùng bạch ngọc thạch, Diệp Trần chế tạo một sơn môn cực lớn, sơn môn cao 12 trượng, rộng 15 trượng, hình dạng như một cái đền thờ. Khi sơn môn được dựng lên, Diệp Trần vận dụng bất hủ kiếm ý, khắc lại hai cái chữ to Diệp ra, sau đó lại bố trí một ít cấm chế chắc chắn tại sơn môn phòng ngừa xuất hiện hư hao không mong muốn hoặc là đơn giản bị phá hủy. Cùng lúc đó, Diệp Trần dùng núi làm cửa trung tâm, trong vòng ngàn mét xung quanh, bố trí một cấm bay trận pháp, với trận pháp này dù là sinh tử cảnh, hay mặc kệ là người phương nào tiến vào trong trận pháp, đều không thể bay lên không trung phi hành, chỉ có thể xuống đất đi bộ. Cho dù là sinh tử cảnh vương giả cũng phải chịu lấy một ít cực hạn, không cách nào bay vô cùng cao, xẹt qua sơn môn. Chương 1168, Hoang Dã Thạch. Làm xong đây hết thảy, dáng vẻ tươi cười trên mặt Diệp Trần lộ ra nét thỏa mãn. Chợt, hắn nhớ ra cái gì đó. Linh giới chư vật trên tay trái chợt lóe lên, một cây linh thụ cực lớn từ từ hiện ra. Đây là một cây linh thụ thượng phẩm đang xum xuê trái cây hồng sắc. Đây đúng là lê thụ thuộc loại thượng phẩm hỏa linh thụ. Hỏa lê thụ có hỏa hầu vượt qua 3.000 năm, cao 100 mét, tán cây bao phủ phạm vi đến một dặm. Trong tầm mắt của người bình thường không thể bảo là không lớn, không sai biệt lắm đều có thể bao trùm một cái thôn nhỏ. Hỏa lê thụ được trồng trong trung phẩm linh giới thực vật căn bản không thể hấp thu chút dinh dưỡng nào mà chỉ có thể bảo trì linh khí không suy yếu mà thôi, không bằng đem nó trồng tại đỉnh của Linh Vân Phong. Linh Vân Phong là ngọn núi trung tâm quan trọng, bởi vì nơi đó là cửu cửu quy nguyên đại trận hạch tâm, thiên địa linh khí thập phần nồng đậm có thể ngưng kết ra nhiều đóa linh vân phiêu phù ở bốn phía của ngọn núi, cho nên Diệp Trần đặt cho nó tên là Linh Vân Phong. Vốn Diệp Trần chuẩn bị đưa Linh Vân Phong lên tư cách là ngọn núi chính của Diệp gia, nếu để cho thành viên Diệp gia trực tiếp sinh sống và tu luyện tại đây, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ được đề thăng, trừ phi gặp được bình cảnh, nếu không tu vi có thể tăng lên rất nhanh. Bất quá cần phải chú ý bồi dưỡng căn cơ vững chắc một chút vì tu luyện quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Mà hỏa lê thụ đích xác là thượng phẩm linh thụ, mấy chục miếng hỏa lê đối với võ giả từ sinh tử cảnh trở xuống đích thực có tác dụng rất lớn. Có thể nói là tương đương với một khỏa linh năng tinh thạch cấp bậc linh hải cảnh. Mà Diệp Trần có tính toán của mình, hắn có ý định đem Linh Vân Phong biến thành Diệp gia thánh địa, chỗ đó thiên địa linh khí nồng đậm nhất. Người có cống hiến cho gia môn, căn cứ vào công trạng lớn nhỏ mà có thể ở đỉnh của Linh Vân Phong tu luyện bao nhiêu ngày, còn nếu công trạng lớn hơn thì có thể được ban thưởng một quả hỏa lê để tăng cường linh thể, rèn luyện gân cốt khí lực. núi đã được di rời xong, trận pháp cũng bố trí tốt rồi, kế tiếp chính là chính thức kiến tạo Diệp gia. Điểm này, không cần Diệp Trần phiền lòng. Diệp Thiên Hào, Thẩm Ngọc Thanh cùng với một đám cao tầng Diệp gia xem cảnh vật rừng núi tự nhiên của 27 ngọn núi, cả đám trợn mắt há mồm. Nam Trác vực không phải là không có ngọn núi tốt nhất, nhưng so với dãy núi từ phương Bắc vực này, rõ ràng kém rất nhiều, huống chi những ngọn núi này đều được Diệp Trần chọn lựa kỹ càng, có cao lớn hiểm trở, có khí thế bàng bạc, có quái thạch mọc lên san sát như rừng, có thác nước mọc thành bụi, chim hót hoa nở. 27 ngọn núi này có tất cả đặc sắc của tự nhiên, mà dãy mạch núi này độc hữu chính là hoang dã nguyên khí có thể thi triển hết nguyên thái phong thủy, người đứng ở giữa dãy núi nếu không tự kiềm chế thì tâm tình sẽ trở nên vô cùng khoáng đạt, sinh ra chí khí ngút trời hùng tâm. Diệp Nhi, sơn môn này dường như có cái gì đó thật đặc sắc. Diệp Thiên Hào thấy kia sơn môn ẩn chứa một cổ bất hủ hương vị trường tồn, nhịn không được hỏi. Diệp Trần nói, tài liệu để làm ra sơn môn này cũng không quá chân quý, ngoại trừ bên trên đã được con tạo ra nhiều đạo cấm chế, thập phần chắc chắn, đơn giản không thể phá hủy, vì bên trong ẩn chứa bất hủ kiếm ý, có tác dụng gia trì sơn môn, có thể ngăn cản gió bão, tuế nguyệt xối mòn. Phụ thân, mẫu thân, cha mẹ có thể bay vào xem thử một lần đi. Diệp Trần muốn nhìn một chút hiệu quả của cấm bay trận pháp, dù sao đây là lần đầu tiên hắn chính thức bố trí trận pháp. Thấy Diệp Trần nói như thế, trong phạm vi sơn môn tất nhiên còn có những điều mê hoặc khác, Diệp Thiên Hào và Thẩm Ngọc Thanh không nghi ngờ gì đều tự triển khai thân pháp bay đi. Ồ, mọi người vừa phi lên sơn môn trong phạm vi ngàn mét, lập tức hai người bị khống chế rơi xuống, muốn lần nữa đằng an như thế nào cũng làm không được. Cấm bay trận pháp, Thẩm Ngọc Thanh nhãn tình sáng lên. Diệp Trần mỉm cười nói, bất luận kẻ nào tiến vào nơi của Diệp gia, đều phải đi qua nơi này, không cần biết dù bọn hắn có là ai và làm gì đi nữa. Có nguyện ý hay không cũng đều phải xuống đất đi bộ, như vậy sẽ miễn đi rất nhiều phiền toái cho Diệp gia ta. Vì để cho Diệp gia cao tầng biết rõ, Diệp gia có những trận pháp nào, đầu tiên Diệp Trần kích phát Thủy Thổ Liên Hoàn Đại Trận. Thủy Thổ Liên Hoàn Đại Trận mỗi lần bị kích phát, cảnh tượng quanh thân lập tức sinh ra kịch liệt biến hóa, chỉ thấy từng đạo ngọn núi hư ảnh chìm nổi bất định, ngọn núi hư ảnh trong lúc đó trở thành một mảnh dài hẹp màu xanh biếc như thiên hà hư ảnh, nếu trông thấy từ xa xa, những này ngọn núi hư ảnh này thật giống như một tấm giáp trụ cực lớn, làm cho không gian bên ngoài của Diệp gia như mặc vào một kiện nửa vòng tròn áo giáp trụ, thủ hộ cẩn thận cho Diệp gia. Đây là cực phẩm trung đẳng phòng ngự đại trận Thủy Hỏa Liên Hoàn Đại Trận. Đây là cực phẩm trung đẳng công kích đại trận Hỏa Long Phần Thiên Đại Trận. Một mảnh dài hẹp ngàn trượng hình hỏa long chui ra, hỏa kinh tỏa kích cả một vùng, đứng cách rất xa, Diệp Thiên Hào và Thẩm Ngọc Thanh bọn người có cảm giác cực nóng. Cũng không khó tưởng tượng, một khi dòng lửa xông lại, đứng bên dưới thì không ai có thể gánh vác được, ngoại trừ sinh tử cảnh vương giả. Bình thường sinh tử cảnh vương giả cũng không dám để bị dòng lửa đánh trúng. Có cái này hai đại trận pháp thủ hộ, Diệp gia truyền thừa ngàn năm, vạn năm không phải là mong muốn mộng tưởng. Diệp Thiên Hào hăng hái, đến thế hệ này của Diệp Trần, Diệp gia có thể hưởng thụ đến những vinh dự to lớn, trên cơ bản đều hưởng nhận lấy tất cả, bất quá so với các siêu cấp gia tộc khác, khiếm khuyết duy nhất của Diệp gia là nội tình chưa đầy. Chỉ có mấy trăm năm lịch sử mà thôi, xa xa so ra kém những gia tộc kia cả ngàn năm. Phụ thân, bên trong còn có một trận pháp vô cùng lợi hại, đó là bất hủ kiếm khí đại trận, có thể đơn giản đánh chết sơ giai vương giả, trung giai vương giả đơn thương độc mã xông vào, 8-9 phần cũng sẽ vẫn lạc. Bất hủ kiếm khí đại trận là một đạo phòng tuyến cuối cùng của Diệp gia, Diệp Trần cũng không nghĩ tới việc dựa vào vài môn trận pháp là có thể ngăn trở vương giả đẳng cấp cao ở bên ngoài, những này trận pháp này đối với Diệp Trần mà nói. Chủ yếu là dùng để kéo dài thời gian, hai môn đại trận bên ngoài cần có thời gian nhất định để phá vỡ, bất hủ kiếm khí đại trận cùng cửu cửu quy không đại trận cũng cần một chút thời gian phá vỡ, hai thứ cộng lại cũng có thể tranh thủ thời gian không ít, nếu như Diệp Trần đang ở khoảng cách khá xa. Hoàn toàn có thời gian gấp rút trở về, kiến thức đến uy lực bất hủ kiếm khí đại trận, mọi người đối với tương lai Diệp gia lại càng có ước mơ cao hơn, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Diệp Trần có thể không ngừng tiến bộ, Diệp gia cũng tất nhiên sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Một ngày kia, nói không chừng dậm chân một cái cũng có thể làm cho chân linh thế giới run sợ, bước lên thế lực cấp độ bá chủ. Diệp gia tổ tiên sợ như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp gia ta sẽ trở thành ngũ phẩm thế gia, càng có hộ sơn đại trận thủ hộ Diệp gia tử tôn. Diệp Thiên Hào có chút thất thần, kế hoạch kiến tạo Diệp gia oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi, mà Diệp Trần cũng đã bắt đầu khổ tu. Trấn kiếm quyết thức thứ hai thiên thương kiếm sớm đã hoàn thành, phá thiên kiếm quyết thức thứ hai quỹ sát, nhưng vẫn như cũ chỉ là hình thức ban đầu. Nếu có thể tìm hiểu thành công dùng đặc tính quỹ sát, cho dù là phong đế vương giả hộ thể, đều không chịu nổi một kích giống như gà đất chó kiểng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói nghiên cứu ra quỹ sát là có thể chống lại phong đế vương giả, chỉ là có thể uy hiếp được phong đế vương giả mà thôi, dù sao đối phương không phải người gỗ mà có thể tùy ý lạm sát. Quỷ sát đối với trụ cột không gian áo nghĩa có yêu cầu phi thường cao, cho nên những ngày này, Diệp Trần một bên quan sát tứ cực đại đế không gian áo nghĩa trụ cột, một bên suy diễn quỷ sát. Diệp gia với tư cách ngũ phẩm gia tộc, không còn như trước kia chỉ cần tạo qua loa một ít công trình xây dựng là được. Dựa theo kế hoạch của Diệp Thiên Hào, ý định đem đúng 27 ngọn núi tạo ra công trình xây dựng thượng phẩm, dọc theo khu vực ngọn núi bằng phẳng, còn muốn kiến tạo một mảng bậc thang dài hẹp, đây là một công trình to lớn, phải biết rằng dãy 27 ngọn núi này, một tòa nhỏ nhất đều cao mấy ngàn thước, chiếm diện tích hơn 10 dặm, lớn nhất là ngọn Linh Vân Phong, cao hơn 9.000 mét, chiếm diện tích phạm vi đạt tới 100 dặm, diện tích cả Diệp gia đã vượt qua phạm vi 500 dặm. Kiến tạo công trình to lớn này cần số lượng nhân công vô cùng lớn. Vì muốn mau chóng đem Diệp gia kiến tạo thật tốt, Diệp Thiên Hào một hơi chiêu mộ 10 vạn nhân công kiến tạo, Diệp gia đệ tử cũng không thể nhàn rỗi, cả đám đều muốn hướng dẫn nhân công làm việc. Ngay tại thời điểm Diệp gia xây dựng rầm rộ, Huyết Thiên Đại Lục Trường Thiên Phái bị gặp nguy cơ. Bốn vị sinh tử cảnh vương giả cùng đi tới Trường Thiên Phái. Lý Trường Phong, ta biết rõ vị tiền bối thủ hộ Trường Thiên Phái 500 năm trước đã không còn tồn tại, hiện tại Trường Thiên Phái ngươi ngoại trừ Diệp Trần, đã không có bất kỳ át chủ bài nào. Nói chuyện là một gã có làn da hiện lên màu đỏ sập, tựa như loại ngưu đầu nhân hình thể thập phần cực lớn, bắp chân đều có mấy tầng lâu cao, đứng ở nơi đó tựa như một tảng núi cao cự nhân. Ngưu đầu nhân không phải ai khác mà chính là một trong thập đại yêu tông tại Huyết Thiên Đại Lục, Thiết Đề Yêu Vương tông chủ của Thiết Đề Yêu Tông. Diệp Trần dù có lợi hại thì cũng chỉ là một người, chúng ta nơi này có bốn người. Thiết Đề Yêu Vương bên cạnh lão già tóc bạc nói tiếp. Lý Trường Phong cảm thấy sự tình không ổn, trên thực tế, hắn cũng không biết vị phong đế vương giả thủ hộ Trường Thiên Phái năm nào còn ở đó hay không, bởi vì 500 năm ở bên trong, ngoại trừ 300 năm trước từng hiện thân qua một lần. Kể từ đó chưa bao giờ ra mặt một lần nào nữa, cố gắng hít thở thật sâu, Lý Trường Phong cố tự trấn định nói, bốn vị đến Trường Thiên Phái ta cuối cùng cần làm chuyện gì. Hoang Dã Thạch, lão già tóc bạc mở lời nói. Lâu Hoang Thạch, Lý Trường Phong nhíu mày, ta chưa nghe nói qua, có lẽ đổi lại danh tự chắc người đã nghe qua, nó chính là Uyên Ương Thạch. Không có khả năng, Lý Trường Phong lớn tiếng nói, Uyên Ương Thạch đúng lão tổ tông đưa cho Lý gia ta đời thứ nhất chủ mẫu làm đính ước tín vật, tại sao có thể là Hoang Dã Thạch? Người của Lý gia đem Uyên Ương Thạch lưu truyền tới hôm nay, thực tưởng rằng đính ước tín vật đơn giản như vậy, nói ra đều không ai tin. Lão già tóc bạc đối với Uyên Ương Thạch hiểu rõ, mặc kệ Uyên Ương Thạch có phải là Hoang Dã Thạch, hiện tại đưa nó giao ra đây, nếu không san bằng cả Trường Thiên Phái. Lời nói ra uy hiếp chính là trung niên nam tử có đầu nhỏ, đồng tử có màu vàng đúng là thuộc loại dã thú. Lý Trường Phong rút lui một bước, đến bây giờ, hắn cũng bắt đầu hoài nghi Uyên Ương Thạch hẳn không phải là thứ đơn giản như vậy, nhưng hắn vẫn cứ như vậy giao ra, rõ ràng là vì có Lý gia chủ mẫu đời thứ nhất di huấn. Tông chủ, mọi việc tại đây giao cho ta. Đúng lúc này, một Diệp Trần đang ở trong trạng thái bế quan đi ra, đây là chính là tinh thần tưởng niệm thể mà hắn lưu lại. Nhìn thấy Diệp Trần đi ra, Thiết Đề Yêu Vương biến sắc, quát Diệp Trần, việc này cùng ngươi không quan hệ, chỉ cần hắn giao ra Uyên Ương Thạch, chúng ta lập tức rời đi, nếu không, ai cũng cứu không được Trường Thiên Phái. À, là tại ngươi uy hiếp ta, hoặc là ngươi cho rằng ta san bằng không được Thiết Đề Yêu Tông. Diệp Trần cầm trong tay phá tà kiếm, mắt xoẹt lên một tia sát khí. Một bên lão già tóc bạc cười nói, chỉ là một tinh thần tưởng niệm thể mà dám làm càn như thế, chúng ta ở đây bốn vị, vị nào đều so với tinh thần tưởng niệm thể của ngươi đều cường đại hơn nhiều, hiện tại chúng ta muốn hủy diệt Trường Thiên Phái, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lão già tóc bạc thực lực cao nhất, rõ ràng là đỉnh cấp vương giả. Với tư cách đỉnh cấp vương giả, đừng nói hiện tại Diệp Trần chỉ là một tinh thần tưởng niệm thể, cho dù bản thể đích thân đến, hắn cũng không sợ, đây là ngạo khí của đỉnh cấp vương giả. Chương 1169, Thiên Ma Hóa Cực Thủ. Toàn bộ các ngươi thử xem, đối với lão già tóc bạc, Diệp Trần tự nhiên hết sức kiêng kỵ, trong bốn người thì thực lực của hắn cao nhất, ước chừng là cấp bậc tứ tinh trung đẳng, mà bản thân của hắn cũng không phải hạng người vô danh, chính là Huyết Thiên Đại Lục Ma Đạo Tông môn tịch diệt ma tông thái thượng trưởng lão Ma Cực Vương. Ngoại trừ lão già tóc bạc, ba người khác cũng không phải kẻ yếu, Thiết Đề Yêu Vương là tam tinh đỉnh phong chiến lực, gã trung niên nam tử có đầu nhỏ được gọi là Ngân Báo Vương, cũng là tam tinh đỉnh phong chiến lực, còn kẻ nữ tử vẫn một mực giữ bờ môi mỏng im lặng là Đường Lang Nữ Vương, mụ vốn là Huyết Thiên Đại Lục thập đại yêu tông Huyết Đường Tông tông chủ, chiến lực đạt tam tinh bá chủ. Ngân Báo Vương đi ra, mở miệng nói, nếu như bản thể ngươi ở chỗ này thì ta ngược lại còn có một hai phần kiêng kỵ, nhưng chỉ là một cỗ tinh thần tưởng niệm thể mà cũng muốn khuynh động trời cao ư? Khuynh động ngất trời thì ta làm không được, nhưng đánh bại ngươi thì lại có thể đấy. Tinh thần tưởng niệm thể của bản thể Diệp Trần mang 1/3 chiến lực, mặc dù không đạt được tứ tinh, trong vòng tam tinh, tuy không nói là vô địch nhưng ít nhất cũng khó gặp được địch thủ ngang tầm. Ngươi đã có tự tin như vậy, Ngân Báo Vương ta đây đến lãnh giáo hai chiêu a. Ngân Báo Vương cũng không muốn đem Diệp Trần ra chọc giận, tinh thần tưởng niệm thể của Diệp Trần tuy là không đáng sợ, thế nhưng bản thể thật hắn thì quả thật đáng sợ, rất rõ ràng là đỉnh cấp vương giả, là ma cực vương cũng chưa chắc có thể đè hắn xuống được. Giống, Ngân Báo Vương là bán yêu vương có ẩn chứa ngân báo huyết mạch bán yêu vương, theo một tiếng gầm nhẹ, sau lưng của hắn hiện ra một đầu con báo màu bạc, con báo màu bạc cũng gầm lên một tiếng dài, sau đó toàn bộ dung nhập vào thể nội Ngân Báo Vương. Sau một khắc, Ngân Báo Vương biến thành một gã bán yêu báo nhân. Yêu thú lúc đầu chưa hoàn toàn hóa hình, cũng sẽ biết dùng diện mục nửa người bán yêu thú xuất hiện, bất quá thú nhân chiến lực đến cùng không cao. Đương nhiên, ngoại trừ một ít cường đại yêu vương lại ưa thích dùng thú nhân diện mục để xuất hiện mặc dù có thể hóa thân hoàn toàn thành yêu thú, ví dụ như thiết để yêu vương lại hóa thân thành một ngưu đầu nhân, có thể nói cho cùng thì đây cũng chỉ là vấn đề thẩm mỹ quan của yêu thú bọn hắn. Nhưng bán yêu biến thành thú nhân và yêu thú biến thành thú nhân hoàn toàn không giống với nhau, đối với bán yêu mà nói, trạng thái thú nhân mới chính là hình thái chiến lược mạnh nhất của bọn hắn, ở hình thái này đã ẩn chứa yêu thú giã tính lực lượng, lại có thêm ưu điểm thuộc về nhân loại. Điều này tương đương với đem cả hai ưu điểm tập trung ở cùng một chỗ, hoàn mỹ dung hợp. Xoẹt, Ngân Báo Vương biến thành báo nhân, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, ngân quang lóe lên, lập tức đánh tới xoẹt qua Diệp Trần. Cơ hồ cùng một thời điểm, trước người Diệp Trần vẩy ra vô số hỏa tinh kim loại nổ vang, âm thanh khủng bố vang vọng khắp phía chân trời, không gian bị xé rách phá thành vô số mảnh nhỏ. Chặn được ư, Diệp Trần ở sau lưng vài dặm bên ngoài, Ngân Báo Vương quay đầu, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Hắn căn bản không có cảm giác được Diệp Trần rút kiếm từ lúc nào, lại lúc nào sử dụng kiếm chặn trảo kích của hắn. Nguyên lai hắn tưởng rằng, lần thứ nhất xuất kích cho dù không thể làm bị thương Diệp Trần nhưng ít nhất hắn cũng biết rằng như vậy sẽ khiến cho Diệp Trần chật vật không chịu nổi, xuất hiện càng nhiều sơ hở hơn nữa. Khuyết điểm của tinh thần tưởng niệm thể thường không cách nào che giấu được nên sẽ dễ dàng sụp đổ. Chặn, vừa rồi một màn kia diễn ra quá nhanh, thiết đề yêu vương cùng đường lang nữ vương thậm chí đều có chút không có kịp phản ứng. Với tốc độ xuất kích của Ngân Báo Vương như trong dự liệu của bọn hắn thì Diệp Trần không thể nào ngăn cản được nhưng xem ra mọi việc đều nằm ngoài ý định rồi. Xem biểu lộ Diệp Trần lúc này, không có một điểm gì là chấn động quá lớn, tựa hồ với hắn mà nói, Ngân Báo Vương xuất kích quá nhanh cũng giống như lơi lỏng bình thường, không đáng hắn có tâm tình gì chấn động. Có chút khó giải quyết, Ma Cực Vương ngược lại là nhìn ra một ít manh mối, không khỏi nhíu mày. Phá Thiên Bài Vân Trảo, Ngân Báo Vương phát động sát chiêu rồi, chiêu này có chút kỳ quái. Vừa không phải trực tiếp công kích, mà là đem thể nội ẩn chứa yêu khí chân nguyên hình đinh ốc bạo phá ra ngoài, khí lưu hình đinh ốc này vô cùng rộng lớn, dưới tình huống như vậy cho dù là Diệp Trần nếu không sử dụng thân pháp không gian áo nghĩa cũng khó mà né tránh được, bất quá hắn nhìn ra được dòng khí lưu hình đinh ốc này có lực sát thương cũng không quá lớn, căn bản không cách nào phá vỡ hộ thể chân nguyên của hắn. Oanh, khí lưu bạo phá làm hộ thể chân nguyên của Diệp Trần vặn vẹo, thân hình bị ảnh hưởng đôi chút tác động của bạo lực. Tiếp ngay sau đó là móng vuốt chói mắt màu bạc nhọn hoắt phi tốc xuyên kích tới chỗ Diệp Trần, tốc độ nhanh đến nỗi như không có thứ gì có thể chạy thoát được. Thì ra là thế, trong đầu ý niệm thể Diệp Trần hiện lên một tia minh bạch về sự lợi hại của trảo kích mà Ngân Báo Vương phát ra, khởi đầu là khí lưu có hình dáng đinh ốc không phải dùng để công kích, mà là để đánh vào chân nguyên hộ thể làm xuất hiện những khe hở trên chân nguyên đối phương, kế tiếp một trảo công sẽ men theo khe hở đó công kích tới, như vậy sẽ không bị hai chủng chân nguyên gây cản trở. Nếu đổi Diệp Trần với một sinh tử cảnh vương giả khác có thực lực không thua kém so với Ngân Báo Vương thì nếu không biết rõ đối phương, nói không chừng sẽ bị một chiêu này đánh đến trọng thương. Đáng tiếc đối thủ của Ngân Báo Vương là Diệp Trần, dù chỉ là một cỗ tinh thần tưởng niệm thể. Ông, chân nguyên Diệp Trần chấn động, chợt một kiếm chém ra. Phanh, móng vuốt nhọn hoắt màu bạc sắp trúng Diệp Trần thì đột nhiên bị nứt vỡ tạo ra một lực lượng chấn động lớn, chẳng những đem hỗn loạn khí lưu đó chấn nát tan thành mây khói. Cả móng vuốt nhọn hoắt màu bạc cũng bị vỡ vụn và biến thành một điểm ngân quang tiêu tán vô hình. Cái gọi là sơ hở đối với Diệp Trần mà nói thì rất dễ dàng có thể tiêu trừ, trừ phi sát chiêu Ngân Báo Vương có tốc độ gấp 2-3 lần vừa rồi thì mới có thể uy hiếp được hắn. Móng vuốt nhọn hoắt màu bạc nứt vỡ, thân hình Diệp Trần bỗng nhiên khẽ động rút phá tà kiếm vạch phá cả bầu trời, lưu lại một đạo dấu vết kim sắc trùng trùng điệp điệp bổ về phía Ngân Báo Vương. Thiên cắt kiếm, tốc độ di chuyển cùng tốc độ xuất kiếm Diệp Trần quá nhanh. Ngân Báo Vương vốn luôn tự hào về tốc độ của mình lại chầy chật trốn không thoát một kiếm này, cưỡng ép né tránh nếu không chỉ có tìm đường chết. Ta cũng không tin ngươi một kiếm này có bao nhiêu lợi hại. Ngân Báo Vương hừ lạnh một tiếng, biến hóa ra một trảo kích màu bạc của loài báo ra nghênh đón. Bang, hỏa tinh văng khắp nơi, đồng tử trong mắt Ngân Báo Vương đột nhiên phóng đại, hộ thể chân nguyên phiêu phù một tiếng rồi bị nghiền nát. Một ngụm máu tươi phun ra, Ngân Báo Vương cả người bị đánh ngược ra sau, thân thể không tự chủ được rất nhanh bị chấn động khiến cho thân thể như hư ảo không còn làm chủ được mình nữa. Chấn động lực lượng kết hợp với lực lượng chấn động của Ma Đao bí quyết. Ngân Báo Vương trong đầu hiện lên hình ảnh Ma Đao Vương. Hắn và Ma Đao Vương đã từng giao thủ qua, Ma Đao bí quyết của Ma Đao Vương có thể nói là vô địch trong cận chiến. Hắn đã từng bị nếm mật đắng trên tay Ma Đao Vương không chỉ một hai lần, mỗi lần gặp phải Ma Đao Vương, nội tâm và tâm thần hắn vạn phần bất định. Vốn tưởng rằng Ma Đao bí quyết chỉ có ở Ma Đao Tông nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Trần cũng tinh thông chấn động lực lượng, hơn nữa so với Ma Đao bí quyết của Ma Đao Vương, một điểm cũng không kém cỏi. Thân thể hung hăng đụng lên một ngọn núi phụ cận của Trường Thiên Phái, ngọn núi khẽ run lên, sau một khắc cả ngọn núi bị chấn nát thành trăm ngàn vạn khối. Đây chính là thể nội chấn động lực lượng sau khi oanh kích qua người Ngân Báo Vương truyền lại đến ngọn núi bên trong tạo thành lực phá hoại cực lớn. Cũng may mắn cho hắn là có sự va chạm này, bằng không lãnh trọn đòn oanh kích, thương thế Ngân Báo Vương chắc chắn còn tăng thêm mấy lần. Một kiếm, Ngân Báo Vương đã mất đi đại bộ phận sức chiến đấu, thần trí bắt đầu mê muội. Tốt cho một chiêu chấn động kiếm, Ma Cực Vương nhịn không được mở miệng nói, ta đến thử xem. Đường Lang Nữ Vương liếm liếm bờ môi mỏng màu hơi đỏ tươi, trong mắt nổi lên chiến ý mãnh liệt. Kẻ này khó giải quyết, để ta đánh đi. Ma Cực Vương lắc đầu, thực lực của Đường Lang Nữ Vương hắn biết rõ, tuyệt đối là tam tinh bá chủ cấp bậc, dưới tứ tinh không người nào là đối thủ, bất quá biểu hiện thực lực bên ngoài của Diệp Trần cũng không thể so với Đường Lang Nữ Vương, tuy nhiên hắn cũng đã nhìn ra Diệp Trần chưa toàn lực ứng phó, Đường Lang Nữ Vương tuy mạnh nhưng có thể chiến thắng hắn hy vọng thập phần xa vời. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Diệp Trần có thể đơn giản chiến thắng Đường Lang Nữ Vương. Ngươi cho rằng ta không phải đối thủ của hắn? Đường Lang Nữ Vương có chút bất mãn. Ma Cực Vương giải thích nói, chúng ta không phải tới luận bàn, nếu như ta đoán không sai bản thể của hắn đang chạy tới Huyết Thiên Đại Lục này. Vậy được rồi, Đường Lang Nữ Vương trong mắt lập lòe một phen, buông tha tâm tư giao thủ cùng Diệp Trần. Chúng ta hãy tự ở một bên chờ xem, uy lực của Ma Cực Vương Thiên Ma Hóa Cực Thủ ngươi cũng nên biết qua. Thiết Đề Yêu Vương đối với Đường Lang Nữ Vương nói, Thiên Ma Hóa Cực Thủ, nghe đến tuyệt chiêu này, Đường Lang Nữ Vương nhịn không được người cảm thấy lạnh run, tựa hồ nhớ đến sát chiêu có ma lực vô cùng kinh khiếp, làm cho nàng ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Đối mặt Ma Cực Vương, Diệp Trần thần sắc ngưng trọng, Ma Cực Vương này là đỉnh cấp vương giả hàng thật giá thật, theo ngoại giới suy đoán, thực lực của y là tứ tinh trung đẳng, cụ thể là đẳng cấp gì thì Diệp Trần tuy nhiên không cảm nhận được rõ ràng, nhưng hiển nhiên sẽ không chênh lệch quá nhiều. Dùng thực lực của hắn lúc này là tinh thần tưởng niệm thể, thật sự không là đối thủ. Lại kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa, chờ bản thể ta tới. Diệp Trần quyết định kéo dài cuộc chiến đấu trong chốc lát, không để cho đối phương chấm dứt cơ hội chiến đấu của mình quá nhanh. Diệp Trần, ta vô ý cùng ngươi là địch thủ, hy vọng cuộc giao thủ hôm nay sẽ không để cho chúng ta biến thành tử địch. Ngoài dự đoán mọi người, tư thái của Ma Cực Vương phóng ra rất thấp, trong lòng của hắn so với ai khác đều tin tưởng. Tinh thần tưởng niệm thể Diệp Trần đều có được tam tinh đỉnh phong hoặc là tam tinh bá chủ thực lực, như vậy bản thể tối thiểu phải đạt ngoài tứ tinh trung đẳng, điều này lại để cho hắn có chút tính toán sai lầm, trong nội tâm thầm mắng mình quá hời hợt, bất quá mũi tên đã lên dây cung, không phát không được mà chung quy hắn vẫn muốn đạt cho được Man Hoang Thạch. Tại chân linh thế giới, thực lực cao thấp quá trọng yếu. Nếu như Diệp Trần là đỉnh cấp vương giả bình thường, Ma Cực Vương tuy không muốn đắc tội Diệp Trần nhưng hắn cũng sẽ không tự phóng thấp tư thái của mình như vậy. Nhưng ngay lúc này, thái độ của hắn đã có biến hóa, tại trong suy nghĩ hắn, địa vị Diệp Trần không hề nghi ngờ đã thăng lên đến cự đầu cấp bậc, cùng một vị cự đầu kết thù, đó là một hành động không sáng suốt chút nào. Ta cũng không muốn cùng ngươi biến thành tử địch, cho nên hy vọng ngươi không thấy tốt thì lấy. Cùng như Ma Cực Vương, Diệp Trần cũng không muốn cùng Ma Cực Vương kết thù, Ma Cực Vương không đáng sợ nhưng sau lưng hắn còn có Tịch Diệt Ma Tông, đây quả thực là một siêu cấp đại tông môn, nhất là Tịch Diệt Ma Tông tông chủ. Đây chính là một phong đế vương giả thật sự, người xưng là Tịch Diệt Ma Đế, đáng sợ đến cực điểm. Dễ nói, tiếp chiêu a. Ma Cực Vương hít sâu một hơi, khí tức kịch liệt bành trướng, năm ngón tay mở ra, một chưởng đánh hướng Diệp Trần. Ông, phá tà kiếm rung động lắc lư đến mức vặn vẹo, Diệp Trần một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Xì xì xì, một màn phát sinh làm cho Diệp Trần giật mình, bình thường mọi chấn động lực lượng đều thuận lợi thi triển nhưng vừa gặp phải Ma Cực Vương trưởng lực, lập tức tan rã ra, tựa như đông tuyết gặp được liệt nhật. Thiên Ma Hóa Cực Thủ, thần sắc Diệp Trần càng phát ra ngưng trọng, đã sớm nghe nói, Ma Cực Vương Thiên Ma Hóa Cực Thủ, có thể hóa tận vạn vật, hôm nay được tận mắt chứng kiến quả nhiên không sai. Chương 1170, bản thể thật xuất hiện. Ma cực đại địa, một trường này làm mất đi uy lực chấn động kiếm của Diệp Trần, ma cực vương tay phải vân vũ ra nửa tròn, lại là một trường đánh ra, một trường này so với một trường trước thì uy lực đại suất gấp đôi, khí mang lóe sáng phảng phất một từ trường cực đại, tất cả áp lực cũng được tập trung tại trung tâm, thiên địa nguyên khí tản mát xung quanh như bị ma cực trường lực này hấp thụ toàn bộ, uy năng càng tăng lên. Thiên thương kiếm, tinh thần của Diệp Trần tập trung cao độ, hắn có thể cảm giác được. Ma cực vương sát chiêu chẳng những có thể làm mọi kinh khí mà đối phương đánh ra bị tiêu biến, chỉ sợ ngay cả thân thể đối phương cũng có thể dễ dàng bị tan thành huyết vụ ngay lập tức. Dưới tình huống nguy hiểm này thì tinh thần tưởng niệm thể nói không chừng cũng sẽ bị hóa thành hư vô. Hai tay nắm lấy phá tà kiếm, Diệp Trần xoay hông tạo thành một vòng tròn, phá tà kiếm trông thật giống như một thanh long xuất động, mang theo một cỗ chấn động lực lượng đáng sợ như bão táp kích phát ra ngoài, sóng gợn thành hình quạt khuếch tán. Hai loại sát chiêu hoàn toàn bất đồng lực lượng đụng vào nhau làm không gian xung quanh bể tan tành, xuất hiện một vùng lỗ thủng không gian lớn tối như mực, cái lỗ thủng đen to lớn này có thể nuốt gọn cả một ngọn núi. Cũng may hai người đang giao chiến ở trên không trung, nếu không cả trường thiên phái tất nhiên sẽ bị lỗ thủng không gian hút vào, xoắn thành phấn vụn. Thực lực ma cực vương rốt cuộc so với tinh thần tưởng niệm thể Diệp Trần mạnh rất nhiều, ma cực trưởng lực cũng khá khó khăn mới hút mất hết lực lượng chấn động kiếm, nhưng khí thế vẫn như trẻ tre đánh sâu về hướng Diệp Trần. Nhìn điệu bộ này, uy lực còn sót lại cũng có thể so với tam tinh bá chủ cấp bậc, mà lúc này thể lực của Diệp Trần cũng đã sắp cạn kiệt, làm sao có thể dễ dàng ngăn trở. Cho nên Diệp Trần nhanh chóng mở ra không gian thuấn di thoát ra hơn 10 dặm ở ngoài, né qua ma cực trưởng lực. Vô thanh vô tức, dãy núi phía dưới Diệp Trần hóa thành hư vô, toàn bộ bị ma cực trưởng lực chấn thành bụi phấn, trong hư không mơ hồ mang theo một cỗ lôi uy cường đại có thuộc tính bóng tối. Thiên ma hóa cực thủ ẩn chứa hai đại áo nghĩa là bóng đêm áo nghĩa và lôi điện áo nghĩa. Công pháp này quả thực vô địch, rất có khả năng không phải hắn tự nghĩ ra. Đem dãy núi đánh thành phấn vụn không khó, nhưng đánh thành bụi phấn thì không dễ chút nào, thiên ma hóa cực thủ đúng thực là huyền ảo, cao thâm tột đỉnh, tuyệt đối là áo nghĩa công pháp thượng đẳng. Bất quá, ma cực vương vẫn chưa thể đem uy lực của môn công pháp này đẩy lên tới cấp bậc thượng thừa mà thôi, nếu không ma cực vương cũng có thể cùng phong đế vương giả đánh một trận. Đúng như Diệp Trần đoán, thiên ma hóa cực thủ đúng là không phải do ma cực vương sáng tạo, mà là do một vị tiền bối của Tịch Diệt Ma Tông sáng tạo ra, mà muốn đem thiên ma hóa cực thủ phát huy đến cực hạn, hắc ám áo nghĩa cùng lôi điện áo nghĩa phải đạt tới cảnh giới viên mãn, mà còn phải dung hợp hai chủng loại này với nhau một cách hoàn mỹ. Đối với trình độ của ma cực vương hiện giờ thì khoảng cách này còn rất xa. Diệp Trần, ngươi không phải là đối thủ của ta khuyên ngươi hay là thu tay lại cho thỏa đáng, chúng ta chỉ muốn man hoang thạch mà thôi. Ma cực vương khuyên nhủ, man hoang thạch là chiến vương tiền bối để lại cho hậu nhân, nên thu tay lại chính là người ngoại tộc như ngươi. Diệp Trần biết lúc này, một bước cũng không thể lui, không nói đến việc trước đây chiến vương tiền bối đối với hắn có ân trọng, làm hắn lĩnh ngộ được bất hủ kiếm ý, còn đối với phương diện cá nhân thì hắn cũng không thể lui, một khi lui, người khác còn tưởng rằng hắn sợ Tịch Diệt Ma Tông. Đã là một vương giả đỉnh cao, tại thời điểm nên cường ngạnh thì phải cường ngạnh đến cùng, như thế mới có thể giảm bớt phiền toái về sau. Chưa kể còn bị người đời gọi là con rùa rút đầu, ham sống sợ chết. Bởi vì cái gọi là người thiện bị lấn, ngựa thiện bị cưỡi nên đến lúc này, nhất định phải kiên trì giữ vững lập trường của mình, không thể để bất kỳ điều gì làm dao động. Vậy cũng đừng trách ta. Ma cực vương trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, toàn tính tiêu diệt tinh thần niệm thể này của Diệp Trần. Hắn cũng tin rằng Diệp Trần không vì một đạo tinh thần tư niệm thể mà liều lĩnh đuổi giết hắn. Tịch Diệt Ma Tông có thể đứng vững vàng ở đỉnh phong huyết thiên đại lục. Cũng không phải là chỉ có hư danh mà còn có thực lực tuyệt đối. Ma cực hư không, dữ dội giống một tiếng, ma cực vương đánh ra tuyệt chiêu thiên ma hóa cực thủ, một trường xuất ra làm hư không nát bấy, toàn bộ bị hóa thành hư vô, Diệp Trần muốn lợi dụng không gian áo nghĩa thân pháp để tránh công kích cũng gặp khó khăn tăng thêm gấp 10 lần. Công pháp này thật đúng là quá mạnh, Diệp Trần còn chưa từng thấy qua một loại công pháp nào cường đại như thế. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói thiên ma hóa cực thủ thật sự là thiên hạ vô địch. Chủ yếu là vì Diệp Trần mới tấn nhập sinh tử cảnh, chưa từng giao thủ qua nhiều sinh tử cảnh vương giả, càng chưa từng cùng phong đế vương giả giao thủ. Ngày đó Hắc Long lão tổ cũng chỉ là cảnh cáo hắn một phen, hai người cũng không đại chiến, nhưng là tựu chỉ là trước mắt, thiên ma hóa cực thủ không nghi ngờ chút nào chính là công pháp lợi hại nhất mà Diệp Trần nhìn thấy, lực sát thương kinh người. Không biết Hỏa Hoàng tiền bối lưu lại hai đại thượng đẳng áo nghĩa công pháp đó có uy lực như thế nào nhỉ? Hỏa Hoàng đã chết. Chữ vật linh giới của ngài để lại có bảo tồn hai đại thượng đẳng áo nghĩa công pháp mà ông tâm đắc nhất. Một là thủy hỏa vô tình, một là nhật diệu hành không. Thủy hỏa vô tình ẩn chứa thủy chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa, còn nhật diệu hành không lại càng ẩn chứa tam đại áo nghĩa, theo thứ tự là hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa cùng với thủy chi áo nghĩa. Nếu Diệp Trần không luyện kiếm thì đã sớm chuẩn bị học hai đại thượng thừa áo nghĩa này rồi, đáng tiếc hắn là kiếm khách, không cách nào thi triển hoàn mỹ thủy hỏa vô tình cùng nhật diệu hành không, chỉ đợi một ngày kia đột phá có thể đem hai chiêu tinh túy này dung nhập vào kiếm chiêu của mình, tự chung trở thành thượng đẳng áo nghĩa kiếm chiêu của mình. Đối mặt một chiêu này, Diệp Trần hoàn toàn không có ý định ngạnh kháng bởi vì ngạnh kháng chỉ có một con đường chết. Kiếm vực bộc phát, Diệp Trần bứt lui ra thật nhanh, lúc này tác dụng kiếm vực so với không gian áo nghĩa thân pháp lớn hơn. Kiếm vực chẳng những có thể tước mất một ít uy lực ma cực trưởng lực, vẫn có thể làm tốc độ chính mình bạo tăng. Mà không gian áo nghĩa thân pháp bị quản chế bởi không gian trong khi không gian xung quanh này quá mức hỗn loạn. Nếu lấy không gian áo nghĩa thân pháp ra dùng, Diệp Trần hiện tại không có nhiều nắm chắc có thể tránh thoát được. Trước đây Huyền Hậu đã từng nói, trừ một vài phong đế vương giả bên ngoài ra thì hiện tại có rất ít vương giả có thể thắng được Diệp Trần, ma cực vương tuy có thể không làm gì được bản thể Diệp Trần. Nhưng nếu đem thực lực so sánh thì ma cực vương cũng có thể uy hiếp được hắn. Nếu ma cực vương có thiên ma hóa cực thủ thì cũng có thể khắc chế không gian áo nghĩa thân pháp tuyệt chiêu của một số vương giả khác. Phốc, mặc dù Diệp Trần lấy kiếm vực làm suy yếu uy lực ma cực trưởng nhưng cũng phải cấp tốc né tránh. Nhưng ma cực hư không rốt cuộc tự trung chính là tuyệt chiêu của thiên ma hóa cực thủ. Một nửa người Diệp Trần vẫn bị rách toạt khỏi thân xác làm sức lực bị thất thoát một nửa, tinh thần tư niệm thể suýt nữa hỏng mất. Với tình trạng này, tinh thần tư niệm thể sẽ bị hủy hoại là không thể nghi ngờ. Hắn chợt nhận ra, bản thể tới, nhưng vào lúc này, khóe miệng Diệp Trần lộ ra vẻ mỉm cười. Diệp Trần, đón thêm ta một chưởng. Ma cực vương được thế không buông tha người, ngay sau đó một chưởng đánh tới, không gian lần nữa nát bấy, với cuồng bạo không gian lực này, đừng nói thuấn di, ngay cả ổn định thân hình cũng vô cùng khó khăn. Nhưng Diệp Trần cũng nhưng không tránh không né, phá tà kiếm cũng thu vào. Chuyện gì xảy ra, Thiết Đề yêu vương? Ngân báo vương cùng với đường lang nữ vương có chút không giải thích được, chẳng lẽ Diệp Trần tự nhận là không phải là đối thủ ma cực vương nên không chuẩn bị phản kháng. Thấy ma cực trưởng lực sắp sửa đánh chúng, Diệp Trần bản thể đột ngột hiện ra trước người tinh thần tưởng niệm thể. Bản thể tới, che chở cho tinh thần tưởng niệm thể của mình ở sau lưng, Diệp Trần lạnh lùng rút ra thiên hạt kiếm huy động thiên cắt kiếm. Phốc suy, ma cực trưởng lực được xưng tụng có thể hóa tận vạn vật, nhưng đó là với thực lực tuyệt đối, còn với uy lực như hiện tại của ma cực vương. Diệp Trần chỉ xuất một kiếm là có thể phân chia trường lực đó thành hai khối, không gian cũng bị xé rách ra một mảng dài đến mấy dặm. Đây chính là thực lực Diệp Trần bản thể. Diệp Trần đột ngột xuất hiện làm cho ma cực vương kinh hãi một chút, chợt rất nhanh khôi phục tỉnh táo, thiên ma hóa cực thủ tạo cho ma cực vương một vị trí gần như vô địch trong giới vương giả cung cấp. Khi đối mặt với tứ tinh cao đẳng chiến lực vương giả thì có thể làm mất đi một bộ phận kinh khí của đối phương, nhưng dưới tình hình này hắn phát hiện, sức lực của Diệp Trần khó mà làm mất đi hết được. Môn công pháp này đúng là không tệ. Đối với cái kết quả này, Diệp Trần thấy nhưng không thể trách. Một kiếm này của hắn ẩn chứa hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt, như thế nào là hủy diệt, đó chính là có thể hủy diệt vạn vật. Thiên ma hóa cực thủ nói cho cùng là hậu sinh luyện ra được, làm sao có thể hủy mất đi hết chấn động kiếm lực có ẩn chứa hủy diệt kiếm ý. Sở dĩ có thể làm mất đi hủy diệt chấn động kiếm lực của tinh thần tư niệm thể, hoàn toàn là bởi vì tinh thần tư niệm thể hủy diệt kiếm ý không đủ mạnh, xa xa không bì kịp với bản thể. Ngươi cũng đón của ta một kiếm, Diệp Trần một kiếm bổ xuống, vẫn là thiên cắt kiếm, ngang, kim quang chói lòa tràn ngập trong tầm mắt ma cực vương làm hắn không thấy được hình dạng thực sự của kiếm quang. Ma cực hư yến, ma cực vương chân nguyên bộc phát đến cực hạn, hướng về phía kim quang bổ ra một trường. Phanh, kim quang không còn sót lại chút gì, nhưng thân thể ma cực vương như bị sét đánh, bay ngược đi ra ngoài, há mồm phun ra đại lượng máu tươi. Tốt cho một cái hủy diệt kiếm ý. Mạnh mẽ ổn định thân thể, bất giác ma cực vương lau miệng dính đầy máu tươi của mình. Ma cực vương rốt cuộc vẫn là một vương giả đỉnh cao, tu vi của hắn vượt qua ngàn năm, độ tinh thuần chân nguyên tuy nói so ra kém Diệp Trần, nhưng đến thời điểm nào đó khi số lượng đạt tới mức độ nhất định cũng có thể tạo ra tác dụng cực lớn. Còn tu vi của Diệp Trần so với ma cực vương, tuyệt đối không ít hơn năm thành, cho nên một kiếm này của Diệp Trần có năm thành uy lực bị ma cực trưởng lực triệt tiêu, ba thành uy lực bị hộ thể chân nguyên của hắn triệt tiêu. Chấn động lực lượng chân chính còn lại xâm nhập vào trong cơ thể hắn, chỉ còn lại hai thành cuối cùng mà thôi nên chưa đủ để làm cho ma cực vương trọng thương. Tịch diệt ngưng không, ma cực vương tu luyện công pháp cùng tịch diệt ma tông tông chủ tịch diệt ma đế giống nhau, cũng là tịch diệt ma công. Tịch diệt ma công có thể diễn sinh ra lực thôn phệ vô biên, tuy nhiên ma cực vương vẫn chưa đạt tới một bước kia, bất quá cũng chỉ có thể gọi là gần tiếp cận. Hắn điên cuồng thôi động tịch diệt ma công làm uy dũng trưởng lực bành trướng theo. Không gian nhất thời ngưng kết lại tạo thành từng sợi chỉ không gian mảnh không ngừng nội liễm bên trong. A, Diệp Trần cảm thấy quanh thân như bị trói buộc rất nhiều. Ma cực vương tịch diệt ngưng không tuy không để cho hắn cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, chẳng qua là do nó được tạo ra bởi đối thủ có hơn ngàn năm tu vi, hình thành một lực trói buộc lực rất lớn. Ma Cực Vương, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn không thu tay lại sao? Diệp Trần đến đây hết thảy làm như không thấy. Thắng bại chưa phân, ngươi nói còn quá sớm. Ma Cực Vương đối với thực lực của mình rất tự tin, hắn biết nhược điểm lớn nhất của Diệp Trần là tu vi không đủ nhiều, nếu chiến đấu trong thời gian dài thì phần thắng sẽ nghiêng về hắn. Xem ra là ngươi không tới Hoàng Hà thì không biết sợ cái chết là gì. Diệp Trần không tiếp tục khuyên ngăn, lợi dụng lúc trường lực của đối phương còn chưa được thi triển xong, thiên hạt kiếm vung lên ra, phát ra 5 phần công lực. Ông, nhất thời, vô hình sóng gợn khuếch tán ra, gặp hoàn cảnh này Ma Cực Vương đột nhiên bị mất đi trọng tâm làm trường lực đang vận trên tay bị khuếch tán rồi tan rã mất, không gian xung quanh lập tức bị phá mở một lỗ hổng lớn, sóng gợn trong nháy mắt lan đến gần trên người của hắn. Thình thịch thình thịch thình thịch, một kiếm này, không phải là sát chiêu bình thường, là thiên thương kiếm thật sự. Ma Cực Vương lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất như bị chôn chặt rất nhiều thuốc nổ, đồng loạt nổ tung, từng tia máu vẩy ra, ngay cả xương cũng nổ văng ra ngoài. Phải biết rằng thiên thương kiếm của Diệp Trần, ngay cả tinh thần đều có thể phá hủy, huống chi là thân thể con người, ra chiêu này với năm thành công lực là đã nương tay rất nhiều rồi. Chương 1171, Nguyên Hoàng giao chiến tịch diệt ma đế thượng. Quá mạnh mẽ, tuyệt đối là tứ tinh đỉnh phong chiến lực. Đường Lang nữ vương thất thanh nói. Thực lực tam tinh và tứ tinh nếu đem ra so sánh thì chênh lệch không hề nhỏ, đối với tứ tinh thì mặc dù chênh lệch cũng rất lớn nhưng cũng coi như có hạn, còn ở đây Diệp Trần là tứ tinh cao đẳng chiến lực nên so với Ma Cực Vương lợi hại hơn 3-4 lần, không có khả năng chỉ trong mấy chiêu là có thể đả thương hắn được. Trước đó, Diệp Trần có thể dùng tinh thần tưởng niệm thể chống lại Ma Cực Vương một thời gian ngắn, chủ yếu là sử dụng thân pháp không gian áo nghĩa quá mức huyền ảo nên có thể né tránh với tốc độ cực nhanh. Bằng không nếu chỉ dùng tinh thần tưởng niệm thể tam tinh bá chủ chiến lực thì tuyệt đối khó có thể cùng Ma Cực Vương có tứ tinh trung đẳng chiến lực đối kháng một hai chiêu, dù sao chiến lực giữa hai bên chênh lệch quá xa. Ma Cực Vương, các ngươi trở về đi. Thu hồi thiên hạt kiếm, Diệp Trần thản nhiên nói. Khục khục khục, Ma Cực Vương trong miệng không ngừng ho ra huyết khối, trên người của hắn có mấy chục cái lỗ máu, từng cái lỗ máu đều xỏ xuyên qua thân thể, xương cốt gãy nát đều lộ rõ ra ngoài. Vội vàng vận chuyển bất tử chi thân, khôi phục thương thế đáng sợ, Ma Cực Vương ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn nói, Diệp Trần, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, đương kim trên đời này, không có ai có tiến bộ lớn như của ngươi vậy, một khi tiến vào sinh tử cảnh thì đã có tứ tinh đỉnh phong chiến lực. Thế nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, ta khuyên ngươi vẫn cẩn thận thì hơn, chúng ta bốn người chẳng qua đến đây cũng là để dò xét ngươi, nhân vật lợi hại chính thức còn chưa có tới. Nguyên lai, bốn người Ma Cực Vương sớm đã biết rõ Diệp Trần sẽ quản đến việc này nên bọn hắn bên ngoài đến là cướp lấy man hoang thạch, còn ẩn ý bên trong là âm thầm muốn thăm dò thực lực Diệp Trần. Đương nhiên, man hoang thạch vẫn là mục tiêu cuối cùng của bọn hắn. Nhân vật lợi hại, thì ra là thế, Diệp Trần suy nghĩ một phen, lập tức sáng tỏ. Xem ra, tất cả đại vương giả tại Huyết Thiên Đại Lục đối với man hoang thạch đã sớm ngấp nghé đã lâu, chỉ là Trường Thiên Phái có Hỏa Hoàng thủ hộ. Hỏa Hoàng là người nào? Đây chính là vị vương giả có được lục tinh chiến lực đỉnh phong, toàn bộ chân linh thế giới đều rất khó tìm một vương giả khác đến cùng hắn làm đối thủ. Khi hắn giận dữ thì chẳng ai dám đến nói chuyện với hắn, khi hắn phải bảo vệ Trường Thiên Phái thì ai dám động đến Trường Thiên Phái, đó là tự tìm đường chết. Thế nhưng, đã 500 năm đi qua, Hỏa Hoàng đã rất lâu không hiện ra, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi, bởi vì Hỏa Hoàng đã xây dựng một thanh thế có ảnh hưởng quá mạnh mẽ cho nên bọn người có dã tâm vẫn đang chờ đợi. Đến hiện tại, bọn hắn đã không thể chờ được nữa nên đã phái bốn vị vương giả qua đến sò xét, vừa thăm dò Hỏa Hoàng còn ở đó hay không, vừa lại thăm dò điểm mấu chốt của Diệp Trần. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, nhíu mày, đây là lần đầu tiên Diệp Trần cảm nhận được Huyết Thiên Đại Lục thâm bất khả trắc, phần đông vương giả đều thèm muốn man hoang thạch của Trường Thiên Phái, hắn chỉ một mình, so ra lực lượng quá bạc nhược rồi. Diệp Trần, người mau mau ly khai, bây giờ còn có cơ hội. Ma Cực Vương gặp Diệp Trần đang trầm tư, lớn tiếng nói. Hít sâu một hơi, Diệp Trần nhíu mắt nhìn hắn, mở miệng nói, hôm nay chuyện này ta đã quản định rồi. Ma Cực Vương đang muốn nói tiếp thì chợt biến sắc khi nghe những lời này. Đã ngươi không muốn rời đi, rốt cuộc cũng không muốn rời đi. Hư không chấn động, ba đạo nhân ảnh phảng phất đã vượt qua không gian, xuất hiện tại cách đó không xa. Ba người này, một kẻ là trung niên có mái tóc đen, ánh mắt bế nghế, mang theo tịch diệt chi ý, một kẻ là bà lão lưng còng, trong mắt hiện lên hình dáng tam giác, có chút âm độc. Còn lại là một kẻ trung niên có dáng người khôi ngô cường hãn, tóc huyết hồng, miệng mọc đầy răng nhọn. Tịch diệt ma đế, cổ đào huyền bà, huyết sa vương, Diệp Trần liếc nhận ra thân phận ba người này. Tóc đen trung niên đúng là tịch diệt ma tông tông chủ tịch diệt ma đế, Bà lão Lương Còng là một trong thập đại yêu tông, Cổ Đà tông tông chủ Cổ Đà Huyền Bà, huyết phát trung niên thì chính là một trong lục đại bán yêu, tộc trưởng huyết sa vương của huyết sa gia tộc. Tịch Diệt Ma Đế là một trong số rất ít phong đế vương giả tại Huyết Thiên Đại Lục, Cổ Đà Huyền Bà thực lực nghe nói là tứ tinh bá chủ, huyết sa vương tắc là tứ tinh đỉnh phong chiến lực. Ba người hình thành đội hình với sức mạnh cường đại chưa từng có, một gã phong đế vương giả, hai gã có được tứ tinh đỉnh phong đã ngoài chiến lực đỉnh cấp vương giả. Tông chủ, Ma Cực Vương hướng Tịch Diệt Ma Đế vừa chắp tay, Ma Đế, Huyền Bà, Huyết Sa Vương, Đường Lang Nữ Vương, Ngân Báo Vương cùng với Thiết Đề Yêu Vương cũng hướng ba người ôm quyền. Tịch Diệt Ma Đế khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người, sau một khắc, thân thể của hắn chấn động, một cổ to lớn ma đạo chân nguyên bắn ra làm hư không chấn động. Hư không quỷ dị bày biện ra một cỗ hoa văn kim loại màu đen lạnh như băng làm cho không khí trầm lặng và cô quạnh. Tịch diệt lĩnh vực, không giống với Ma Cực Vương tịch diệt ngưng không, tịch diệt lĩnh vực của Tịch Diệt Ma Đế mang theo quy tắc chi lực, mà cái quy tắc này chính là tịch diệt quy tắc thập phần hiếm thấy. Dù là chỉ có một tia nhưng so với tịch diệt ngưng không lại cường đại gấp mấy mươi lần. Kéo kẹt, Diệp Trần có thể cảm giác được, hộ thể chân nguyên bị vặn vẹo và xương cốt bắt đầu cũng bị vặn vẹo theo. Tịch diệt lĩnh vực có thể vượt qua mọi loại phòng ngự gây tác động vào nội bộ thân thể hắn, làm cho chiến lực của hắn trong khoảnh khắc bị hạ thấp vô cùng nhiều. Nếu như không lập tức ứng đối, Diệp Trần không chút nghi ngờ sẽ bị Tịch Diệt Ma Đế ra tay đánh chết. Oanh, vốn dĩ kiếm vực khi phóng thích ra sẽ vô thanh vô tức, nhưng do ở trong vòng tồn tại của Tịch Diệt lĩnh vực, cả hai sinh ra va chạm kịch liệt. Loại va chạm này chưa từng biến thành hữu hình nhưng hiện tại lại hình thành đường ranh giới phân biệt rõ ràng, làm áp lực đánh vào thể nội Diệp Trần không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn bị kiếm vực xua đuổi đi ra ngoài. Dùng kiếm vực đối phó với tịch diệt lĩnh vực, kiếm vực đệ nhị trọng, đang muốn ra tay thì đồng tử tịch diệt ma đế ngưng tụ. Phần đông trong số phong đế vương giả, hắn kiêng kỵ nhất là Thanh Vân kiếm đế, bởi vì Thanh Vân kiếm đế đã đạt đến đệ tam trọng kiếm vực, hoàn toàn áp chế được tịch diệt lĩnh vực của hắn. Còn kiếm vực của Diệp Trần so ra còn kém Thanh Vân kiếm đế rất nhiều, có thể ít nhất đã sinh ra kiếm chi quy tắc, nhưng nếu như đối phương có tu vi sâu hơn dày một điểm, tịch diệt lĩnh vực của hắn đoán chừng không có đến chút tác dụng nào. Hừ, một tiếng hừ nhẹ phát ra, tịch diệt ma đế phóng xuất ra tịch diệt lĩnh vực có sắc thái nồng đậm hơn, làm bốn phía không gian phảng phất như biến thành tính chất của kim loại, khiến người xung quanh như bị chìm vào một loại vô vọng cô tịch. Diệp Trần thần sắc không thay đổi, Thanh Liên kiếm quyết vận chuyển tới cực hạn, kiếm vực cường đại nhất được phóng ra cùng chống lại tịch diệt lĩnh vực, mà theo áp lực càng lúc càng lớn, kiếm vực mới sinh ra đã bị biến hóa, trên đỉnh đầu Diệp Trần hiện ra một thanh hư ảo bảo kiếm hư ảnh. Bảo kiếm hư ảnh tựa hồ là thứ đã không còn tồn tại ở cái thế giới này từ rất lâu rồi. Là kiếm vực đệ nhị trọng đỉnh phong, gặp phải áp lực cực lớn, Diệp Trần có chỗ đột phá. Cái này, Cổ Đà Huyền Bà cùng Huyết Sa Vương cũng không ngờ tới kiếm vực của Diệp Trần có thể cùng chống lại tịch diệt lĩnh vực của tịch diệt ma đế. Phải biết rằng, tịch diệt ma đế tu vi có thể là vượt qua 2.000 năm, dùng 2.000 năm tu vi ủng hộ tịch diệt lĩnh vực, tiên thiên ưu thế chắc chắn siêu việt hơn Diệp Trần rất nhiều. Nhưng giờ này khắc này, tịch diệt ma đế gần như chỉ có thể chiếm theo một ít thượng phong mà thôi. Tịch diệt ma đế trên mặt mũi có chút không nhịn được, hắn là người trong ma đạo, chú ý nhất chính là tâm ý thoải mái, cho nên khi làm việc thì phải thật bá đạo, không được phép cho người khác phản kháng, cho dù Diệp Trần là một tồn tại thiên tài đích thực so với cổ nhân, hắn cũng sẽ không cho đối phương nửa phần mặt mũi, nói động thủ thì lập tức động thủ, căn bản không chỗ cố kỵ. Vốn hắn chuẩn bị dùng tịch diệt lĩnh vực phong tỏa Diệp Trần, làm cho đối phương không thể trốn tránh, nhưng hắn không ngờ lại tính toán sai khi nhận ra Diệp Trần có kiếm vực bảo vệ, ý muốn phong tỏa ý nghĩ của đối phương của hắn sẽ thất bại hoàn toàn. Xì xì, tịch diệt lĩnh vực nổi lên một tầng lạnh như băng quang, tịch diệt ma đế đem tịch diệt lĩnh vực thôi động đến cực hạn, hắn sâm lãnh nói. Muốn cùng ta đối nghịch thì cũng nên chuẩn bị vẫn lạc cho tốt đã. Oanh, tịch diệt ma đế một trường đánh về hướng Diệp Trần, lòng bàn tay lạc ấn lấy một cái chữ viết cổ vương. Diệt phương thủ. Diệt phương thủ đả ra, một thủ ấn chỉ cực lớn mang quang ảnh bao trùm về hướng Diệp Trần, thượng diện chữ vương mang theo một loại ý chí duy ngã độc tôn, quyền xanh sát trong tay đầy khí phách, sát khí tràn ngập vô cùng lăng lệ. Ra đầu Diệp Trần run lên một hồi, diệt phương thủ của tịch diệt ma đế vừa xuất ra, hắn cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp, nếu như trốn không thoát một trường này, hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. 3. Không gian một hồi vặn vẹo, Diệp Trần biến mất tại chỗ, kiếm vực cũng tùy theo biến mất, mất đi kiếm vực chống lại. Tịch diệt lĩnh vực của tịch diệt ma đế thế như trẻ che chiếm theo càng nhiều lãnh địa không gian xung quanh, bàn tay trường ấn cực lớn mang quang ảnh bao trùm thiên địa làm cho nhật nguyệt vô quang, ngôi sao ảm đạm, làm một đường không gian chi lực bị xé toạt một mảng lớn trông vô cùng khủng bố. Tại nơi diệt vương thủ thôi động xuống, tiếp thiên liền địa tạo thành một không gian phong bạo cuốn đi ra ngoài, chỉ cần Diệp Trần vừa xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị bao trùm. Diệp Trần một khắc không dám dừng lại, lợi dụng không gian áo nghĩa thân pháp, thuấn di 3-4 lần cho đến khi Diệt Vương thủ uy lực yếu bớt mới có thể ngừng lại được. Đến lúc này, hắn đã ở vạn dặm bên ngoài. Nói một cách khác, nếu ở phạm vi vạn dặm bên trong, Diệt Vương thủ có thật lớn khả năng diệt sát hắn. Khủng bố, đối với Tịch Diệt Ma Đế cùng Tịch Diệt Ma Đế Diệt Vương thủ, Diệp Trần chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung, đó chính là khủng bố tột đỉnh. Chạy thoát sao, Tịch Diệt Ma Đế thân hình lập lòe, đuổi theo, Cổ Đa Huyền Bà, Huyết Sa Vương cùng với 4 vị vương giả khác nhanh chóng đi theo. Diệp Trần ơi là Diệp Trần, trước cho ngươi đi thì không đi, hiện tại ngươi muốn đi cũng không thể rồi. Ma Cực Vương rất rõ ràng tính tình của Tịch Diệt Ma Đế, nói một không hai, mà nguyên nhân lại bởi vì nắm giữ Tịch Diệt lĩnh vực, sát tính thập phần nghiêm trọng, không ra tay thì thôi, ra tay là một kích lôi đình, không có chút nào do dự. Diệp Trần, nếu như ngươi cho rằng Hắc Long lão tổ không làm gì được ngươi, có thể không có sợ hãi, vậy thì 10 phần sai rồi, Tịch Diệt Ma Đế ta muốn giết người thì chưa từng người nào có thể sống sót qua. Tịch Diệt lĩnh vực tồn tại, lại để cho Tịch Diệt Ma Đế tốc độ đạt đến trình độ không thể tưởng tượng, chỉ so với không gian áo nghĩa thân pháp của Diệp Trần chậm hơn một phần mà thôi. Không nói Tịch Diệt Ma Đế, bất kỳ một phong đế vương giả nào cũng đều có tốc độ không hề chậm, nếu những vị vương giả có thể đạt được tốc độ siêu việt hơn phong đế vương giả thì đều là những người có thành tựu cực cao trong đỉnh cấp vương giả. Tối đa chạy trốn chỉ có 4 phần nắm chắc, Diệp Trần thầm than một tiếng, Tịch Diệt Ma Đế không hổ là Tịch Diệt Ma Đế, giai đoạn hiện nay không phải lúc hắn có thể chống lại. Không có chạy trốn, Diệp Trần theo chữ vật linh giới trong lấy ra đăng cao vọng viễn đồ, tay run lên, đăng cao vọng viễn đồ triển khai, Nguyên Hoàng tiền bối, quấy rầy người rồi. Ông, Thủy Mặc bóng lưng nhúc nhích, Nguyên Hoàng hình ảnh đi ra. Vừa xuất hiện, Nguyên Hoàng liền gặp được một chỉ ẩn chứa chữ vương bàn tay quang ảnh phô thiên cái địa bao phủ tới, mặt trời mặt trăng và ngôi sao không ánh sáng, sát khí ngang trời cao. Tốt cho một chiêu ma đạo công pháp, Nguyên Hoàng thần sắc ngưng trọng, hắn y phục trên người không gió mà bay, một cổ khác là tại kiếm vực cùng Tịch Diệt lĩnh vực tóe phát ra, cùng lúc đó, Nguyên Hoàng trên người tách ra vô lượng quang, một quyền này đánh đi ra ngoài vô cùng minh mông, vô cùng sáng chói, nếu như nói Diệt Vương thủ là khí phách, sát khí thì như vậy một quyền này của Nguyên Hoàng lại tràn ngập hoàng đạo chi khí, trên trời dưới đất, ai cũng thần phục. Chương 1172, Nguyên Hoàng giao chiến Tịch Diệt Ma Đế chung. Ầm ầm, tuyệt học của Nguyên Hoàng cùng Diệt Vương thủ của Tịch Diệt Ma Đế đối oanh cùng một chỗ, trong lúc nhất thời làm phương viên vạn dặm xung quanh cát bay đá chạy, trong vòng ngàn dặm bên trong, khí kình nhu hợp thành phong bạo có khả năng san bằng hết vạn vật, không gian lúc này hiện hữu như một mạng nhện khổng lồ bị nghiền nát, mà ở trung tâm của mạng nhện đó là một năng lượng quang cầu có đường kính đạt tới 100 mét. Bọn người Cổ Đà Huyền Bà, Huyết Sa Vương ở cách đó mấy trăm dặm ở bên trong cũng bị sóng xung kích cực lớn thổi bay đi ra ngoài, miệng nhổ ra từng ngụm máu tươi. Diệp Trần bởi vì đứng tại sau lưng Nguyên Hoàng nên vẫn bình yên vô sự. Năng lượng quang cầu ầm ầm tan rã, Nguyên Hoàng cùng Tịch Diệt Ma Đế đều bị đẩy lui về phía sau hơn 10 bước. Tiểu tử, ngươi lại gây ra chuyện với địch nhân nữa, lần trước là Nhân Ma Hoàng, lần này là một vị ma đạo phong đế vương giả. Nghiêng đầu, Nguyên Hoàng bất đắc dĩ nói. Diệp Trần cảm thấy có lỗi nói, tiền bối, xin người thứ lỗi, lần này đệ tử lại làm phiền đến người nữa rồi. Ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Tịch Diệt Ma Đế, Nguyên Hoàng ngoài miệng nói, cũng không sao, ta bị phong ấn bên trong bức tranh thủy mặc này đến mặt trời cũng không thấy được, tiện thể ra ngoài này khuây khỏa một chút cũng không đến nỗi. Với tư cách là phong đế vương giả hết sức nổi danh từ thời thượng cổ, Nguyên Hoàng phong ấn ý niệm thể của mình ở bên trong bức tranh thủy mặc, tuy có thể bảo tồn nguyên khí, nhưng đây không phải ý thích sinh hoạt của hắn. Mục đích hắn lưu lại cái bức tranh thủy mặc này nguyên là dùng để đối phó với ma tộc chứ thực sự cũng không phải là một loại phương thức kéo dài tánh mạng của chính mình. Vô lượng quang, hoàng đạo thần quyền, ngươi với Nguyên Hoàng có liên hệ thế nào? Dưới nhãn lực của Tịch Diệt Ma Đế, lúc Nguyên Hoàng thi triển tuyệt chiêu, trên người bắn ra vô lượng quang, quyền pháp tràn ngập hoàng đạo khí tức này so với những ghi chép trong Nguyên Hoàng tuyệt học rất giống nhau. Chính vì vậy, Tịch Diệt Ma Đế vô thức mà hỏi. Cũng không hỏi thêm, hắn lại lắc đầu, không đúng, ngươi không phải huyết nhục tánh mạng thuần khiết, chỉ là một phương pháp đặc thù phong ấn đại bộ phận chân nguyên, dùng chân nguyên diễn sinh máu thịt, có thể giúp nhau chuyển đổi. Ngươi có thể xem ta như là một phân thân của Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng cũng không giấu giếm thân phận, là Nguyên Hoàng phân thân. Tịch Diệt Ma Đế sững sờ, sau một khắc, ánh mắt hắn ở bên trong bắn ra một sáng kinh người, Nguyên Hoàng phân thân này chính là thừa nhận thân phận chân thật của hắn là Nguyên Hoàng. Bọn người Cổ Đà Huyền Bà cùng Huyết Sa Vương cũng lập tức phản ứng, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, vài vạn năm trước Nguyên Hoàng rõ ràng đã từng xuất hiện ở chỗ này, thời gian đã lâu như vậy nên người này sợ không phải bản thể thật của hắn. Quá kinh ngạc, thật sự để cho ta quá kinh ngạc. Diệp Trần, không thể tưởng được trước khi vẫn lạc, người vẫn để lại một thứ vô giá cho ta thưởng thức, quả thật không tệ. Tịch Diệt Ma Đế ta một mực đều muốn nhìn thấy một chút sức mạnh của cổ đại phong đế vương giả, nhưng cổ nhân đều đã qua đời, nguyện vọng này cuối cùng khó thực hiện, vốn tưởng rằng chỉ có thể tiếc nuối cả đời, không thể tưởng được hôm nay có thể thực hiện. Tịch Diệt Ma Đế vô cùng cao hứng, hắn tự nhiên tin tưởng, đây không thể nào là thực lực của Nguyên Hoàng bản thể, hắn muốn biết chính là, từ cảnh giới ngang nhau trở xuống, hắn và Nguyên Hoàng đến tột cùng ai mạnh hơn. Tên này lại còn có cái nguyện vọng này. Diệp Trần trợn trắng mắt, hắn và Nguyên Hoàng từng nói chuyện với nhau, Nguyên Hoàng chiến lực hoàn toàn xác thực không bằng Ma Hoa Hoàng, mà căn cứ vào một ít tin tức trong giới vương giả thì Tịch Diệt Ma Đế so với Ma Hoa Hoàng kém hơn một chút, cho dù hắn che giấu thực lực thì cũng tối đa cũng tương đương Ma Hoa Hoàng mà thôi, không có khả năng siêu việt Ma Hoa Hoàng. Nhưng là Nguyên Hoàng còn nói, thông thường nếu so về chiến lực, hắn tuy nhiên có chỗ thua kém Ma Hoa Hoàng, bất quá nếu xảy ra tử chiến, Ma Hoa Hoàng cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị khỏi được, ít nhất trong vòng 5 năm, không có khả năng khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Vào lúc ấy cũng may mắn là Ma Hoa Hoàng không ra tay, thực lực của Diệp Trần khi đó còn quá yếu, Ma Hoa Hoàng dù là trọng thương, đều có thể đơn giản nghiền chết Diệp Trần. Nhưng là bây giờ, thực lực Diệp Trần không phải là phong đế vương giả nói nghiền chết có thể nghiền chết được rồi. Tịch Diệt Ma Đế một khi đã bị trọng thương thì 89 phần 10 không phải Diệp Trần đối thủ. Về phần cổ Đào Huyền Bà cùng Huyết Sa Vương càng không khả năng lưu lại Diệp Trần. Bất quá nói thật ra, cùng Tịch Diệt Ma Đế giao thủ, Nguyên Hoàng không cách nào bù đắp được cho hoàn cảnh xấu xảy ra vì chân nguyên quá ít, linh hồn lực cũng không bằng cùng giai phong đế vương giả, dùng một phần thiếu một phần, nếu như đem Tịch Diệt Ma Đế đổi thành Nguyên Hoàng, chỉ sợ rằng đến thực lực của phong đế vương giả cũng chưa hẳn có. Tịch Diệt Ma Đế nói ra lời nói này lại để cho Diệp Trần cảm thấy có chút không hổ thẹn. Nguyên Hoàng không cảm thấy cái gì là công bình hay không công bình, hắn thản nhiên nói, nếu nguyện vọng của ngươi đã mãnh liệt như thế, ta đây liền thỏa mãn cho ngươi là tốt rồi, chỉ sợ kết quả sẽ không để cho ngươi thỏa mãn. Ta cảm thấy được, ta sẽ thỏa mãn đấy. Tịch Diệt Ma Đế ánh mắt lạnh lùng, giết, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, Tịch Diệt Ma Đế thân hình như quỷ mị, không gian bích trướng trong mắt hắn vô hình vô tức đánh hướng về Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng thân hình bỗng nhiên khẽ động, nghênh đón tiếp lấy, không gian bích trướng đồng dạng không cách nào trở ngại hắn, hắn có thể tùy thời tiến vào hư không hoặc là bên ngoài thế giới. Rầm rầm rầm rầm rầm, hai người vừa tiếp xúc, lập tức giao thủ, thiên địa oanh động, trời đất vô quang, cả phương viên vạn dặm như trở thành chiến trường của hai người. Bởi vì tốc độ di chuyển của hai người quá nhanh nên vừa lúc này ở đây, sau một khắc đã đến ở ngoài ngàn dặm, khiến cho bọn người cổ Đào Huyền Bà cùng Huyết Sa Vương lòng người bàng hoàng. Bởi vì bọn hắn không biết ở đâu là an toàn. Rầm, ao ao, đột ngột, một trường lực vô hình chợt hướng về phía cổ Đào Huyền Bà khiến mụ vội vàng trốn vào hư không để tránh đi trường lực. Thế nhưng trường lực này thật là cổ quái, phảng phất có được hiệu quả của xúc địa thành thốn, đơn giản chỉ cần chém thoáng một phát trên người ả lập tức cánh tay trái bị chém đứt. A hát hát hát, cổ Đào Huyền Bà kinh hoàng kêu một tiếng, chật vật không chịu nổi thoát đi ra ngoài, bay thẳng đến mấy vạn dặm bên ngoài, mới ngừng lại được, vẻ mặt trắng bệch. Mau bỏ đi, Huyết Sa Vương không nghĩ tới việc Nguyên Hoàng đang cùng Tịch Diệt Ma Đế giao thủ cũng giống như muốn ám toán bọn hắn, dưới đáy lòng một hồi run lên, sợ rằng Nguyên Hoàng cũng cho hắn một trưởng như vậy. Theo sát lấy cổ Đào Huyền Bà, năm người rút khỏi đi mấy vạn dặm, xa xa đang trông xem thế nào, không dám đến gần như dù chỉ một bước, một khi cảm giác được đại chiến song phương di động tới, bọn hắn lập tức lui lại. Nguyên Hoàng, đừng vội làm càn, Tịch Diệt Ma Đế sắc mặt rất khó nhìn, nếu là địch nhân, ta sẽ không có làm càn cũng không làm càn như người vừa nói đâu. Nguyên Hoàng trả lời rất dứt khoát, rất tốt, hôm nay ta để cho cái danh xưng cường giả ngày xưa của ngươi vẫn là thảm bại, cũng là để nhân loại chứng kiến sự truyền kỳ của Tịch Diệt Ma Đế ta. Tịch Diệt Ma Đế chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, dùng công đối công, không để cho Nguyên Hoàng có cơ hội phân tâm đối phó những người khác. Tịch Diệt Ma Đế dốc toàn lực ứng phó, Nguyên Hoàng cũng có chút cố hết sức rồi, chiến lực của hắn đến cùng cũng yếu đi Tịch Diệt Ma Đế một ít. So với thời kỳ toàn thịnh thì một phần mười cũng chưa tới. Diệt phương thiên kinh, diệt phương siêu sinh, diệt phương chứng đạo, diệt, diệt, diệt. Tịch Diệt Ma Đế đem diệt phương thủ mấy đại sát chiêu từng cái thi triển đi ra, mỗi một chiêu đều mang khí phách mãnh liệt. Trên đỉnh đầu kinh diễm thiên, thái cực thiên bích chướng bị điên cuồng vỡ ra đến, tựa như bầu trời bị vỡ ra tạo thành một đám lỗ thủng đen cực lớn, nhìn vào sẽ một mực có thể chứng kiến tinh không xa xôi. Nguyên Hoàng khí tức di động thối lui liên tục, Nguyên Hoàng sắp bại hoàn toàn rồi. Cổ Đào Huyền Bà đối với Nguyên Hoàng có chút oán hận, giờ phút này nhìn thấy Nguyên Hoàng không hề có lực phản kích, trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc, ánh mắt nhỏ tràn đầy âm độc nhìn có chút hả hê. Chúng ta đến trong tinh không đánh một trận, mượn tịch diệt ma đế trưởng lực, Nguyên Hoàng thừa cơ chuyển hướng, phá vỡ kinh diễm thiên, thái cực thiên, nhảy vào trong tinh không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu, tịch diệt ma đế chỉ cảm thấy tâm ý hiểu rõ, ngày xưa nhiều cường giả cái thế bị hắn đánh cho chật vật không chịu nổi, điều đó khiến cho hắn thống khoái vô cùng, tịch diệt ma công tựa hồ cũng có dấu hiệu đột phá. Một cái thuấn di, tịch diệt ma đế cũng lướt vào trong tinh không. Đi, Cổ Đào Huyền Bà cùng Huyết Sa Vương bọn người sao lại có thể bỏ qua một trận chiến kinh thế như vậy, cả đám đều đi theo phá vỡ lưỡng trọng thiên tiến vào thiên đính thiên. Thì ra là chân linh thế giới trong tinh không, Diệp Trần nhìn xem phương viên vạn dặm một mảnh đống bừa bộn, cảnh tượng địa hỏa phún dũng, hít sâu một hơi, cổ động chân nguyên, cuối cùng một cái tiến vào tinh không, còn về phần tinh thần tưởng niệm thể thì đã về tới Trường Thiên Phái. Trong tinh không vô cùng minh mông, sao sáng đầy trời, vô cùng vô tận. Phía trước, hai đạo bóng người hóa thành quang ảnh vẫn một đường cuồng chiến, thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng quả sao nhỏ bị phá diệt, bộc phát ra hoa mỹ quang, nhưng những quang sắc này cũng khó có thể ngăn cản hai người. Năm người Cổ Đào Huyền Bà xa xa bám theo đuôi theo dõi. Diệp Trần thì theo một phương hướng khác theo đuôi đi qua. Nguyên Hoàng cùng tịch diệt ma đế đánh một trận chiến quá kinh người, Diệp Trần lần đầu trong đời chứng kiến phong đế vương giả đối chiến, một bên là phân thân cái thế cường giả cổ xưa, một bên là phong đế vương giả hiện nay, hai người tạo ra một ý nghĩa nhất định, có thân phận ngang nhau nhưng ở thời đại này, ngũ tinh chiến lực đã được cho đỉnh phong chiến lực rồi, còn lục tinh chiến lực phong đế vương giả, gần đây thần long cũng không thấy qua, chỉ sợ không có được hai ba người. Một trưởng đem Nguyên Hoàng đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm xa, tịch diệt ma đế cười ha ha nói, Nguyên Hoàng, ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay, cái phiến tinh không này sẽ là mồ chôn cuối cùng của ngươi. Nguyên Hoàng không có cùng tịch diệt ma đế nói chuyện, hắn quay đầu, nhìn xa mấy vạn dặm bên ngoài Diệp Trần, truyền âm nói, Diệp Trần, sự việc trọng đại kia tựu giao lại cho ngươi rồi. Xin lỗi Nguyên Hoàng tiền bối, kỳ thật ta đã có bốn phần nắm chắc chạy trốn. Diệp Trần có chút hối hận đem Nguyên Hoàng triệu hoán đi ra. Không, Nguyên Hoàng lắc đầu, một trận chiến này là thứ mà ta rất muốn có được, đã bao nhiêu năm ta không có được một trận chiến thống khoái như thế, tuy nhiên đây không phải đỉnh phong chiến lực của ta, hơn nữa ngươi chớ quên, nếu ngươi chết, ta sẽ lưu lạc đến trong tay đối phương. Cho nên, việc triệu hồi ta cũng không tùy vào ý muốn của ngươi, mà là điều ngươi phải làm, nếu không thì sự hiện hữu của ta còn có ý nghĩa gì nữa. Bất quá ngươi yên tâm, một trận chiến này đi qua, ta tối đa chỉ là đánh mất tất cả lực lượng, sẽ không như vậy mà tan biến mất. Bằng thực lực của hắn thì không cách nào hủy diệt một điểm linh quang của ta. Nguyên Hoàng trong mắt có cường đại tự tin, loại này tự tin lây lấy Diệp Trần. Nguyên Hoàng, ngươi lưu để lại di ngôn cũng vô dụng, bởi vì hắn cũng không thể trốn không thoát đâu. Tịch diệt ma đế cho rằng Nguyên Hoàng hiện tại bàn giao, nhắn nhủ hậu sự nên khóe miệng cười lạnh. Quay đầu, Nguyên Hoàng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn tịch diệt ma đế, ánh mắt trống rỗng, nhưng là lại không mất cảm tình sắc thái, tựa hồ muốn đem khắp tinh không đều thôn phệ đi vào, cuối cùng ta cũng muốn cho ngươi biết một chút về thực lực của phong đế vương giả thời thượng cổ. Tam hoa lộ, trên đỉnh đầu Nguyên Hoàng hiện ra ba đóa hoa hư ảo, một đỏ, một vàng, một lam, ba đóa hoa hòa lẫn, tạo ra một vầng sáng huyền diệu. Chương 1173, Nguyên Hoàng giao chiến tịch diệt ma đế hạ. Sức mạnh đích thực của phong đế vương giả thượng cổ ư. Như vậy đúng là không còn gì tốt hơn, bằng không đả bãi ngươi lại có ý nghĩa gì. Tịch diệt ma đế chú ý tới đỉnh đầu Nguyên Hoàng hiện ra ba đóa hoa hư ảo có màu sắc khác nhau, ánh mắt lại lóe lên một tia phấn khích. Trên người y sát khí càng tăng lên, thôi động toàn bộ 2.000 năm công lực, khí tức bàng bạc sinh ra khiến cho một quả sao nhỏ phụ cận bị lung lay như sắp đổ vỡ, tinh quang lập lòe. Diệt phương chứng đạo, tịch diệt ma đế hét lớn một tiếng, hắn vung tay xuất ra một chỉ thủ vô cùng lớn đánh về phía Nguyên Hoàng, bàn tay quang ảnh che khuất cả bầu trời, hung hăng hướng phía Nguyên Hoàng nổ tung, trên thượng diện chữ vương như phảng phất một ma lực mãnh liệt muốn đem Nguyên Hoàng hút đi vào nhằm tước lấy sự sống. Ba đóa hoa lơ lửng lên đỉnh đầu. Nguyên Hoàng không lùi cũng không tiến, trên người lần nữa tách ra vô lượng quang, một quyền đánh ra ngoài, hoàng đạo khí tức tràn ngập làm cho tinh vân xung quanh cũng phải gào thét. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát sinh, tuyệt học của hai người lại một lần nữa đối oanh cùng một chỗ. Làm cho bọn người Cổ Đào Huyền Bà cùng Huyết Sa Vương nghẹn họng nhìn chân chối một màn này. Tịch diệt ma đế lúc trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng giờ rõ ràng lại bị một quyền này của Nguyên Hoàng oanh kích bay ra ngoài trên vạn dặm, huyết thủy một đường tuôn ra đầy trời tựa như một huyết cầu vồng. Cái này, không chỉ đám người Cổ Đào Huyền Bà và Huyết Sa Vương khiếp sợ, Diệp Trần cũng chấn động vô cùng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Nguyên Hoàng thi triển ra sức mạnh đích thực của phong đế vương giả thượng cổ, tối đa cũng chỉ có thể cường đại hơn một bậc so với tịch diệt ma đế, làm cho đối phương bị thương đôi chút mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Nguyên Hoàng lại gọn gàng nhanh chóng đem Tịch Diệt Ma Đế đánh bay đi ra ngoài mà không có chút nào phản kháng nào. Đây chính là sức mạnh của Phong Đế Vương giả thượng cổ đích thực sao? Diệp Trần trong nội tâm chấn động, không có khả năng, trên một ngôi sao nhỏ, thân ảnh Tịch Diệt Ma Đế bị lún sâu tạo ra một cái hố thật lớn, hắn lúc này đã bị thương vừa đang chậm rãi bỏ dậy, trong mắt tràn ngập hoảng loạn không thể tin vào điều vừa xảy ra. Sau một khắc, hắn lại tung một chưởng đánh tan cái ngôi sao có đường kính mấy ngàn dặm này để thoát ra ngoài, Tịch Diệt lĩnh vực lại thúc dục đến cực hạn, hắn đánh tiếp một đòn như bão táp hướng về phía Nguyên Hoàng. Diệt Vương bá thế, trong miệng dù tràn ra máu tươi nhưng Tịch Diệt Ma Đế vẫn không quan tâm, hắn đã thi triển ra sát chiêu cường đại nhất Diệt Vương bá thế. Diệt Vương bá thế vừa tung ra, bá vương khí bay thẳng trong tinh không như một cự linh thần thủ muốn tóm lấy nhật nguyệt, tận diệt muôn dân trăm họ. Vô lượng quang trên người Nguyên Hoàng cũng chưa từng dập tắt liền phát ra một cường thủ quang ảnh. Lúc này, trong thiên địa, chỉ còn lại cường thủ quang ảnh cùng quang ảnh thủ hung hăng oanh kích cùng một chỗ. Phốc, máu tươi một lần nữa cuồng nộ bắn ra, Tịch Diệt Ma Đế lại lần nữa bị oanh kích bay ra ngoài, hơn nữa còn bị oanh xa hơn, nhanh hơn. Người rất hạnh vận nhưng cũng rất không may, đây là sát chiêu Tam Hoa Tá Đạo, ta tại chân linh thế giới chưa bao giờ sử dụng qua ngoại trừ lúc xông vào tử lộ. Nguyên Hoàng thanh âm không lớn nhưng lại mạnh mẽ truyền bá đi ra ngoài làm mọi người xung quanh đều nghe được. Nguyên Hoàng tiền bối cũng từng xông qua tử lộ sao? Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, việc Nguyên Hoàng tại chân linh thế giới chưa từng thi triển qua Tam Hoa Tá Đạo đối với Diệp Trần một điểm cũng không cảm thấy kỳ quái, vì ngay thời điểm đó tại chân linh thế giới không ai có thể làm cho Nguyên Hoàng toàn lực ứng phó, trừ phi là những Phong Đế Vương giả thời thượng cổ có lưu lại dấu vết trên đế ngân bia, nếu không Nguyên Hoàng tuyệt đối là vô địch thiên hạ, từ xưa đến nay khó tìm đối thủ. Tốt cho một chiêu Tam Hoa Tá Đạo, Tịch Diệt Ma Đế rốt cuộc cũng là cường hoành đến cực điểm Phong Đế Vương giả, bất tử chi thân đã đạt tới trạng thái tích huyết trọng sinh, Nguyên Hoàng tuy có năng lực trấn áp nhưng nếu muốn giết chết hắn thì thập phần gian nan. Vào giờ phút này hắn vẫn nhìn về phía trên nhưng cũng chật vật không chịu nổi, chiến lực không giảm quá nhiều, chỉ là khí tức đã trở nên hư nhược rất nhiều mà thôi. Nuốt một miếng đan dược long nhãn có màu đỏ thấm như máu, Tịch Diệt Ma Đế thần sắc vô cùng xâm lãnh. Cùng lúc đó, tay phải hắn khẽ vẫy, một tòa tiểu tháp cao ba thước có ba màu xuất hiện trên tay. Không tốt, là cực phẩm phòng ngự loại bảo khí. Diệp Trần thầm kêu không tốt, bảo khí có rất nhiều chủng loại, ngoại trừ vũ khí cùng áo giáp bên ngoài, còn có một chút bảo khí có hình thù kỳ lạ, như bảo thuyền, tử kim bát, bảo tháp, trên cơ bản, bất luận vật thể thông thường nào, chỉ cần chất liệu tốt, luyện chế thủ pháp tốt, cũng có thể luyện chế thành bảo khí. Đối với loại bảo khí phòng ngự ở bên trong, bảo khí loại bảo tháp là cường đại thập phần khó phá mở. Nguyên Hoàng hiển nhiên cũng biết tiểu tháp ba màu trong tay Tịch Diệt Ma Đế không tầm thường, sắc mặt ngưng trọng đi một tí. Có thể bước ta đến mức sử dụng Huyền Nguyên Tháp, người có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Phong Đế Vương giả thượng cổ không hổ là Phong Đế Vương giả thượng cổ, thủ đoạn thật khó lường, nhưng tất cả phải dừng ở đây. Ông, Huyền Nguyên Tháp trong tay Tịch Diệt Ma Đế từ từ lớn lên, sau một khắc bản thân của hắn đã xuất hiện tại bên cạnh cửa sổ tầng thứ 5 Huyền Nguyên Tháp. Trách không được có rất ít phát sinh đại chiến ở Phong Đế Vương giả ở tầm đó. Huyền Nguyên Tháp vừa ra tới, bọn người Cổ Đà Huyền Bà rốt cuộc cũng biết vì sao tại chân linh thế giới rất khó gặp các cuộc giao chiến của Phong Đế Vương giả. Không nói đến thực lực của Phong Đế Vương giả, do tại bọn hắn đã đứng ở đỉnh phong của chân linh thế giới nên có thể dễ dàng đoạt được rất nhiều bảo vật hiếm có. Khi một Phong Đế Vương giả nếu muốn giết chết một Phong Đế Vương giả khác, ngoài việc muốn chiến thắng đối phương, còn muốn chiếm lấy bảo vật của đối phương. Do vậy, một khi đối phương có các loại siêu cấp bảo vật bảo vệ tánh mạng thì việc giết chết đối phương tựu trở nên không có khả năng rồi. Cho nên, Phong Đế Vương giả rất ít phát sinh đại chiến, bởi vì bọn hắn biết rõ, giết chết đối phương thì cái giá phải trả cũng thập phần cực lớn, đơn giản không thể làm. Diệt Phương Thiên Kinh, xa xa, Tịch Diệt Ma Đế đứng bên trong Huyền Nguyên Tháp hướng về Nguyên Hoàng phát ra một chưởng, hắn có ý định hao hết Nguyên Hoàng chân nguyên, không chiến mà thắng. Ba đóa hoa trên đỉnh đầu càng phát ra lưu quang chân thực, Nguyên Hoàng không lùi không tránh, tách ra vô lượng quang một quyền nghênh đón tiếp lấy, khí thế mênh mông cuồn cuộn vô cùng, che lấp cả tinh không. Oanh, Huyền Nguyên Tháp bị oanh phi, Tịch Diệt Ma Đế sắc mặt một chút tái nhợt, chợt khôi phục bình thường. Tam Hoa Tá Đạo là cái bí pháp gì, rõ ràng đem chiến lực đối phương tăng phúc đến tình trạng như thế. Tịch Diệt Ma Đế tuy bình yên vô sự nhưng chiến lực Nguyên Hoàng như trước lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng đối phương lúc trước, chiến lực còn rõ ràng chỗ thua kém hắn không ít, nhưng hiện giờ hắn lại bị áp chế gắt gao. Hô, một ngụm đầm đặc chọc khí phun nhổ ra, sắc mặt Nguyên Hoàng cũng có chút tái nhợt. Tam Hoa Tá Đạo là do hắn tốn hao một thời gian trăm năm mới sáng tạo ra đến thiên cấp đỉnh giai bí pháp. Môn bí pháp này được đặt tên Tam Hoa Tá Đạo là vì có huyền ảo riêng, Tam hoa có ý chỉ tinh khí thần, còn tá đạo mượn đường ý là hướng lên trời mượn đạo quả. Tam hoa tá đạo một khi thi triển sẽ giúp tinh khí thần tăng vọt. Tinh đại biểu cho cường thịnh, khí đại biểu chính là tu vi, thần đại biểu là võ giả linh hồn. Một võ giả nếu như tinh khí thần tăng vọt, chiến lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên, còn nếu tinh khí thần suy nhược, chiến lực tức thì giảm bớt đi nhiều, khó có thể phát huy đỉnh phong chiến lực. Thi triển ra tam hoa tá đạo, Nguyên Hoàng chiến lực thoáng cái tăng gấp bội nên mới đủ năng lực áp tịch diệt ma đế. Thế nhưng khi thi triển tam hoa tá đạo, không phải là không có một cái giá lớn. Hắn ở vào thời kỳ toàn thịnh thì có thể bỏ qua cái giá lớn này, tối đa suy yếu một thời gian ngắn mà thôi, thế nhưng hắn hiện không ở thời kỳ toàn thịnh, thậm chí cũng không phải bản thể, thi triển tam hoa tá đạo, cái giá phải trả chính là sự cắn trả tới bản thân, chỉ là chưa tới thời khắc bộc phát. Thừa dịp hiện tại còn ở trong trạng thái tam hoa tá đạo, dưới tình huống linh hồn lực tăng vọt, một lần hành động phải đánh trọng thương hắn nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Trong nội tâm quyết định, Nguyên Hoàng trên người ẩn chứa uy áp một mực ra tay. Nguyên Hoàng, ta có huyền nguyên tháp bảo hộ, xem ngươi như thế nào làm tổn thương được ta. Tịch diệt ma đế không sợ hãi, đứng tại huyền nguyên tháp tầng thứ 5 điềm nhiên nói. Có thể đả thương ngươi hay không, kế tiếp ngươi sẽ biết rõ. Không có tiếp tục thi triển hoàng đạo thần quyền, Nguyên Hoàng thậm chí thu hồi lĩnh vực, bảo tồn nguyên khí. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở ra là lúc ở sâu thẳm bên trong mắt hiện ra một vòng quang mang màu vàng. Nguyên thần tỏa sát, quát lên một tiếng lớn. Mi tâm Nguyên Hoàng bỗng nhiên xông tới một đạo quầng sáng kim sắc mà mắt thường nhìn không rõ, quầng sáng kim sắc có thế đi cực nhanh, trong nháy mắt, tựu đã đi tới phía trước huyền nguyên tháp. Là linh hồn công kích bí pháp, tịch diệt ma đế trong nội tâm hiện lên dự cảm bất an, nhưng nghĩ lại, linh hồn của hắn cũng không yếu, Nguyên Hoàng cũng không phải bản thể tồn tại, linh hồn lực dù là đạt được tăng phúc cũng không có khả năng siêu việt hơn hắn quá nhiều, nếu như hắn thi triển ra linh hồn phòng ngự bí pháp thì không thể xâm phạm tới linh hồn của hắn được dù rất nhỏ. Nhưng cũng không dám khinh thường, tịch diệt ma đế thúc giục một môn linh hồn phòng ngự bí pháp, tại hồn hải bên ngoài, bố trí ra một tầng lại một tầng linh hồn phòng ngự, chật như nêm cối. Vô thanh vô tức ở bên trong, quầng sáng kim sắc quang bỏ qua huyền nguyên tháp bảo hộ, trực tiếp tiến vào trong đầu tịch diệt ma đế. Yên tĩnh chỉ chốc lát, đột một tịch diệt ma đế hai mắt trợn lên, thê lương kêu thảm một tiếng. Nguyên Hoàng liên tục thúc giục đi ra quầng sáng kim sắc, rõ ràng thoáng cái bao lấy hồn hải của hắn. Chỉ là nhẹ nhàng co lại một cái là có thể đem linh hồn phòng ngự mấy tầng kia rung chuyển, linh hồn phòng ngự từ từ vỡ nát, quầng sáng kim sắc tiếp tục co rút lại, tạo ra một vết rách vòng tròn thật sâu trong hồn hải tịch diệt ma đế, suýt nữa cắt hồn hải của hắn thành hai nửa. Tâm thần điên loạn, tịch diệt ma đế thân thể chấn động mãnh liệt, thất khiếu chảy máu, vốn là coi như cường thịnh khí tức thoáng cái suy yếu đến mức tình trạng xa xa cũng không bằng Diệp Trần. Ta thật hận, hét to một tiếng về sau, tịch diệt ma đế điên cuồng thúc dục huyền nguyên tháp. Chạy thục mạng ra trông thật thê thảm không còn chút phong phạm của phong đế vương giả. Tông chủ, ma cực vương so với ai khác đều gấp gáp, xem bộ dạng của tịch diệt ma đế thì khẳng định đã bị thương rất nặng, bằng không cũng sẽ không bao giờ liều lĩnh chạy trốn như vậy. Điều này nói rõ, hắn đã cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử, nếu không trốn rất có thể vẫn lạc. Ma cực vương đuổi theo, cổ đà huyền bà huyết sa vương bọn người tự nhiên không dám lưu lại, tịch diệt ma đế vừa đi, có thêm bọn hắn cũng không đủ cho một quyền đánh giết của Nguyên Hoàng. Mọi người đi rồi, chỉ còn lại có hai người Nguyên Hoàng cùng Diệp Trần. Phốc, trên đỉnh tam hoa tan vỡ, Nguyên Hoàng thân ảnh thoáng cái trở nên hư ảo, lực lượng trôi mất nhanh chóng như thế nào cũng đều không thể ức chế nổi, khiến cho đủ loại dị tượng phát sinh. Nguyên Hoàng tiền bối, Diệp Trần vội vàng nghênh tiếp đỡ lấy đối phương, nhưng là hai tay của hắn tiếp xúc qua đi một cái hư không, xuyên qua thân thể Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng lắc đầu, không cần lo lắng, ta chỉ là trôi mất tất cả lực lượng, sẽ không biến mất ngay được. Nguyên thần tỏa sát, là thiên cấp đỉnh giai linh hồn công kích bí pháp do hắn tự nghĩ ra, bá đạo vô cùng, thế nhưng khi thi triển sẽ rút đi của hắn vô cùng nhiều linh hồn lực, hơn nữa tam hoa tá đạo biến mất cũng là lúc sinh ra cắn trả, có thể không biến mất thân thể đã là cố gắng rất lớn rồi. Ngày sau, hắn chính thức đã mất đi toàn bộ chiến lực, không còn khả năng trợ giúp Diệp Trần chiến đấu nữa. Chương 1174, Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng tấn công tịch diệt ma tông. Nguyên Hoàng cùng tịch diệt ma đế giao chiến kinh thiên. Ngoại trừ Diệp Trần và bọn người cổ đà huyền bà cùng huyết sa vương, ở bên ngoài, kỳ thật còn có một quan khách luôn quan sát từ đằng xa. Người quan khách này là một cô gái mỹ miều có dáng điệu như yêu nhân thiếu phụ. Lúc trước, khi cửu U Ma Vương và nanh vuốt của ma tộc đuổi giết Diệp Trần, người mỹ thiếu phụ này đã cùng Thanh Vân Kiếm Đế men theo khí tức ma tộc chạy tới. Rất tự nhiên, người mỹ thiếu phụ này cũng là một phong đế vương giả. Trên đế ngân bia có lưu lại dấu vết cuối cùng của một vị phong đế vương giả. Tuy không phải bản thể nhưng thực lực trước sau vẫn cường đại như thế, sát chiêu tam hoa tá đạo cùng nguyên thần tỏa sát đã được xưng tụng là bí thuật mạnh nhất từ xưa đến nay. Mỹ thiếu phụ thở dài một hơi, thật muốn cùng hắn chiến một trận để nghiệm chứng thành tựu của ta, nhưng đáng tiếc thay, hắn đã không còn chút chiến lược nào nữa rồi. Tịch diệt ma đế ơi tịch diệt ma đế, lần này linh hồn bị thương đoán chừng ngươi cũng phải yên lặng ít nhất 10 năm, trừ phi có thứ cường đại bảo vật nào đó hỗ trợ thì may ra. Mỹ thiếu phụ cũng không có ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để hại người lợi mình, đây là điều mà phong đế vương giả rất ít làm, huống chi, nàng cũng không có 100% tự tin có thể giết chết Diệp Trần, đã giết không chết thì cần gì phải đi đắc tội với hắn, có thể trong tương lai hắn còn có khả năng trở thành thiên tài phong quang vô hạn. Ánh sáng màu vàng lóe lên, Mỹ thiếu phụ ẩn vào tinh không. Đi rồi, Diệp Trần thở ra một hơi, đi rồi chưa, Nguyên Hoàng hướng về phía tinh không thâm sử nhìn thoáng qua. Lúc thi triển tam hoa tá đạo, linh hồn lực của hắn tăng vọt, phát giác được có người đang ở một bên nhìn trộm, nếu như là ở thời kỳ đỉnh phong, hắn tự nhiên sẽ bắt người này đem tới. Bất quá khi đó hắn đang cùng tịch diệt ma đế đại chiến nên vẫn là giả câm vờ điếc cho qua chuyện, vừa cũng e ngại mang đến cho Diệp Trần nguy cơ không lường được, chuyện xấu lại càng tăng thêm. Diệp Trần có thể phát giác được Mỹ thiếu phụ nhưng cũng không thể lại để cho Nguyên Hoàng phân tâm. Diệp Trần có được linh hồn chi nhãn, trong thiên hạ, có thể giấu giếm được thân phận đối với hắn đoán chừng còn không có người nào làm được. Đã đi, hẳn không phải là địch nhân. Tại trường thiên phái, trưởng lão Lý Trường Phong dẫn đầu mọi người vẫn đang vô cùng trông mong Diệp Trần và kết quả trận chiến. Tiếp tục chờ đợi không bao lâu thì thân ảnh Diệp Trần xuất hiện trên quảng trường. Diệp trưởng lão, cái gã tịch diệt ma đế đâu rồi? Lý Trường Phong tâm thần bất định, bất an dò hỏi. Nguy cơ tạm thời đã được giải trừ. Diệp Trần cũng không có quá nhiều giải thích. Lý Trường Phong thấy Diệp Trần không giải thích nguyên nhân tịch diệt ma đế rút đi, tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Tông chủ, cái man hoang thạch kia, có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Diệp Trần đột nhiên nói, Uyên Ương thạch sao? Được, Lý Trường Phong không hề hai lời. Theo chữ vật linh giới ở bên trong lấy ra Uyên Ương thạch, đưa cho Diệp Trần. Man hoang thạch giao cho bọn người tịch diệt ma đế, hắn tuyệt đối không cam lòng, nhưng giao cho Diệp Trần, dù là Diệp Trần không trả lại cho hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Mang theo man hoang thạch, Diệp Trần trở lại đại điện của mình trong ngọn núi ở trường thiên phái, hắn có ý định lại để cho Nguyên Hoàng xem qua đây có phải là man hoang thạch hay không và nó có tác dụng gì. Tại đại điện, Diệp Trần giơ man hoang thạch lên quan sát tỉ mỉ, man hoang thạch hiện lên ánh ngọc lấp lánh, bên trong hào quang lưu động ẩn hiện là một đôi uyên ương. Bất quá nhãn lực của Diệp Trần đã siêu việt hơn xưa rất nhiều nên hắn nhìn vào đã thấy ngay được. Hình ảnh đôi uyên ương này cũng không phải trời sinh hình thành, mà là được người nào đó dùng thủ đoạn đặc thù tạo ra, là hậu thiên tạo thành, chỉ có điều Lý Trường Phong có nhãn lực không cao nên nhìn không ra mà thôi. Mở đăng cao vọng viễn đồ mời Nguyên Hoàng đi ra, Diệp Trần hỏi tiền bối. Tảng đá kia, thật sự là man hoang thạch sao? Nguyên Hoàng thân thể thập phần hư ảo, không cách nào bắt được thứ đồ vật, hắn nhìn mấy lần. Chậm rãi nói, đích thật là man hoang thạch, nhưng đáng tiếc bên trong đã không còn man hoang chi lực nữa. Không có man hoang chi lực, nó là gì ạ? Không có man hoang chi lực, cái man hoang thạch này không có giá trị, chỉ có thể dùng làm vật sưu tập hay trưng bày mà thôi. Nếu người nắm giữ man hoang thạch không cải tạo nó thì ở bên trong chỉ có thể tạo ra hình ảnh một đôi uyên ương mà thôi. Không có giá trị, Diệp Trần cười khổ, vì một cái man hoang thạch không có giá trị mà tịch diệt ma đế phải nhờ đến 7 vị sinh tử cảnh vương giả. Thiếu chút nữa đã tiêu diệt trường thiên phái. Không thể không nói, trường thiên phái bị hủy diệt oan mà cả bản thân mình cũng chết oan. Nhưng rốt cuộc, cái man hoang thạch này lại có tác dụng gì? Diệp Trần lại hỏi, Nguyên Hoàng giải thích nói, man hoang thạch đối với một sinh tử cảnh vương giả của chân linh đại lục mà nói có tác dụng vô cùng lớn, bởi vì khi hắn muốn tìm không gian man hoang tinh và mở cửa man hoang tinh để tiến vào trong thì cần đến một cái chìa khóa đó chính là hoang man thạch. Năm xưa, ta cũng từng vào được man hoang tinh. Nếu như muốn tiến vào man hoang tinh, ta ngược lại có thể chỉ cho ngươi con đường vào tinh không đó. Man hoang tinh không gian, Diệp Trần nghe xong cái tên này, đã biết rõ không tầm thường. Thời đại thượng cổ, khi man hoang sơn mạch không bị tổn hại, thiên tài địa bảo nhiều vô số, nhưng nó cũng chính là thảm họa trời giáng. Một ngày nọ, một thanh thiên kiếm từ thiên ngoại tinh không đã tìm đến, sâu xé chân linh đại lục chia ra làm ba, trở thành ba khối đại lục là chân linh đại lục, huyết thiên đại lục cùng thiên kiếm đại lục. Man hoang sơn mạch tự nhiên cũng bị phân liệt ra, rồi sau đó chân linh thế giới lại gặp phải dị tộc đại chiến, man hoang sơn mạch cơ hồ bị phá hư toàn bộ, chỉ còn sót lại một ít mảnh vụn của sơn mạch. Mà trong man hoang tinh có man hoang chi lực thì so với man hoang sơn mạch càng cổ xưa hơn, tại đâu đó trong man hoang tinh còn có thể chân thật cảm nhận được thiên địa áo nghĩa và việc lĩnh ngộ áo nghĩa thập phần mau lẹ. Ngoại trừ việc đó ra, man hoang tinh cũng chính là một man hoang thế giới, trong đó có thể tồn tại những bảo vật trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm khó gặp. Nếu có cơ hội tiến vào man hoang tinh, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Nếu như ngươi đạt được một cái man hoang thạch, nhất định phải đi thoáng một lần vào man hoang tinh, chỉ có thực lực được đề cao mới có thể bảo tồn chính mình, khi đó khả năng đối phó dị tộc mới nắm chắc phần thắng. Cả hy vọng thành công khi xông vào tử lộ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tiền bối, như vậy man hoang thạch này có thể dùng để đến man hoang tinh. Nghe Nguyên Hoàng vừa nói như vậy, Diệp Trần mới biết được man hoang thạch là thứ vô cùng trọng yếu, đây là thứ có thể gián tiếp giúp cho thực lực của chính mình tăng vượt bậc, thật không thể coi thường. Man hoang thạch chính là man hoang chi lực ngưng tụ mà thành, chỉ có ở bên trong man hoang sơn mạch mới xuất hiện, chẳng qua hiện nay man hoang sơn mạch đã không còn nên man hoang thạch cũng không còn được sản sinh ra nữa. Chỉ sợ dưới tình huống bình thường, rất khó tìm được man hoang thạch. À đúng rồi, man hoang cổ địa ở Thiên Vũ vực còn tồn tại hay không? Nguyên Hoàng hỏi, Diệp Trần nói, man hoang cổ địa trước đây vẫn tồn tại. Hắn từng cùng bọn người Yến Phượng Phượng đi qua man hoang cổ địa. Được, nếu man hoang cổ địa còn giữ lại man hoang chi lực như trước thì thập phần khả quan, nếu tiến vào bên trong mà tìm được man hoang thạch thì tỷ lệ có lẽ sẽ khả quan hơn một chút. Đương nhiên, một ít cấm địa vương cấp trong đó cũng niêm phong vào không ít man hoang sơn mạch, cũng là nơi có thể xuất hiện man hoang thạch. Cơ duyên này nói không chừng là của ngươi, nói tóm lại nếu là của ngươi thì ngươi ắt sẽ tìm được, không là của ngươi, ngươi có cố tìm tới 100 năm, cũng chưa chắc có thể tìm được. Đúng là như thế, Diệp Trần gật gật đầu, man hoang thạch trọng yếu như vậy, nhưng là muốn tìm được cũng quá khó khăn, chính vì vậy Tịch Diệt Ma Đế một mực đều muốn đi qua cướp đoạt, có thể thấy được mọi phong đế vương giả đều muốn có được một khối man hoang thạch. Nguyên Hoàng cuối cùng nhắc nhở Diệp Trần nói, man hoang tinh tuy cơ duyên phong phú nhưng bất quá chỗ đó cũng không phải là vùng đất hiền lành, tính nguy hiểm thập phần lớn, nếu không đạt đến ngũ tinh chiến lực, tốt nhất không nên xông vào, dù là có man hoang thạch cũng không được đi. Với tư cách là người từng tiến vào man hoang tinh, Nguyên Hoàng có quyền lên tiếng nhất, tại nơi đó, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, là bảo địa nhưng cũng là hung địa. Cái man hoang thạch này đối với Diệp Trần không có tác dụng gì nên Diệp Trần lại trả lại cho Lý Trường Phong. Ngày thứ hai, Diệp Trần lưu lại tinh thần tưởng niệm thể xong lại hướng chân linh đại lục trở về. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thông qua Diệp gia cửu cửu quy nguyên đại trận, Diệp Trần đã đem tổn thất chân nguyên trong trận chiến đấu trước khôi phục lại, cũng có thêm một ít tinh tiến. Huyết Thiên Đại Lục, Tịch Diệt Ma Tông, Tịch Diệt Ma Đế bế quan suốt nửa tháng nay một mực không thấy động tĩnh, Ma Cực Vương trong lòng lo lắng như lửa đốt, canh giữ ở Tịch Diệt Ma Tông cũng không ra ngoài. Diệp Trần tiểu tử này đã đem tông chủ làm hại ra thê thảm như vậy, ngày khác nhất định phải trả thù, không biết tình huống hiện tại của tông chủ thế nào, có nguy hiểm hay không. Ma Cực Vương đi tới đi lui, đột nhiên, không gian vặn vẹo, Tịch Diệt Ma Đế xuất quan. Tông chủ, Ma Cực Vương nghênh đón tiếp lấy. Tịch Diệt Ma Đế sắc mặt rất yếu ớt, khí thức hơi hỗn loạn, đó là vì linh hồn lực bị thương nghiêm trọng, nhờ có tu vi cường đại của bản thân nên mới có thể khống chế phần nào hiện tượng thảm hại này. Phất phất tay, Tịch Diệt Ma Đế tâm tình thật không tốt, hắn mở miệng nói, cái man hoang thạch của Trường Thiên Phái, bất luận ra sao ta nhất định phải chiếm lấy cho bằng được, Tam Hoa Tá Đạo do gã Nguyên Hoàng thi triển, khẳng định đã tổn hao thực lực rất nhiều, nói không chừng hắn đã không còn sức chiến đấu. Ngươi đi thông chi cho hai người Cổ Đà Huyền Bà và Huyết Sa Vương, dùng chi lực ba người các ngươi cũng có thể đơn giản ngăn trở Diệp Trần để đoạt man hoang thạch. Vâng, Ma Cực Vương do dự một chút liền đáp ứng. Hắn cũng hiểu được Nguyên Hoàng không có khả năng bình yên vô sự, còn Diệp Trần tối đa chỉ có thể cùng phân cao thấp với Cổ Đà Huyền Bà, có thêm Huyết Sa Vương cùng mình, một mình Diệp Trần không đáng để lo. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời Tịch Diệt Ma Tông bỗng nhiên tách ra mãnh liệt hắc quang, trong lúc nhất thời đất trời rung chuyển, thiên địa nguyên khí vô cùng hỗn loạn. Đây là hiện tượng có người đang công kích Tịch Diệt Ma Tông đại trận. Bên ngoài đại trận, Ma Hoa Hoàng mặc một bộ trường bào hoa lệ, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, vừa đưa tay như ngọc tung ra một trường rồi chậm rãi thu lại, phía trước của nàng là một vòng bảo hộ kim loại màu đen nằm trên đại trận bị đại thủ ấn mà Ma Hoa Hoàng trưởng phát ra tạo thành vết rách trải rộng. Ma Hoa Hoàng, ngươi dám? Tịch Diệt Ma Đế bởi vì linh hồn bị thương cực kỳ nghiêm trọng nên cảm giác lực bị giảm xuống rất nhiều, nhìn xuyên thấu qua đại trận thấy được Ma Hoa Hoàng, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cơn tức giận nóng nảy ứa ra. Ma Hoa Hoàng không nói một lời, lại tung tiếp một chưởng vào vòng bảo hộ kim loại bên trên. Lần này, vòng bảo hộ kim loại lõm xuống dưới một khối lớn, suýt nữa sụp đổ, trong nền đất dưới đại trận bộ, số lượng lớn linh mạch phụt lên phóng thích vô cùng vô tận linh thạch nguyên khí để bù đắp ra chỉ đại trận bên trên. Ma Cực Vương buộc phải tự mình điều khiển trung tâm trận, chấn thủ cho đại trận được vững chắc. Ma Hoa Hoàng, người dám đến Tịch Diệt Ma Tông ta làm càn, ta thề nhất định phải diệt sạch hỗn loạn ma hải nhất mạch của ngươi, lăng nhục ngươi bằng mọi cách. Tịch Diệt Ma Đế còn chưa từng trải qua khuất nhục cục diện như thế, với tư cách là một trong hiếm hoi phong đế vương giả, rõ ràng bị người ta đánh vào tông môn ngay trước mặt mình, điều này đúng là nhục nhã vô cùng. Người trong ma đạo nhất định không chịu nổi uất khí đó, lần này linh hồn bị tổn thương làm sát tính Tịch Diệt Ma Đế càng thêm đậm đặc. Kéo kẹt cót kẹt, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi sinh nhưng ở bên trên đại trận, rõ ràng cũng truyền tới những tiếng nổ mạnh đáng sợ, chỉ thấy một bạch y nữ tử đang hư lập ở giữa trời cao, cánh cửa không gian bằng hàn băng màu trắng xuất hiện và không ngừng diễn sinh, trùng kích bên trên đại trận, cánh cửa không gian này có ẩn chứa không gian chi lực, hiệu quả nếu so với trưởng lực ma hoa hoàng thì cường đạo hơn nhiều. Trong thời gian mấy lần nháy mắt, trên đại trận của Tịch Diệt Ma Tông dần dần bị lấp kín bởi một cánh cửa không gian nguyên vẹn. Một khi cánh cửa không gian in dấu lên đó là người bên ngoài có thể thong dong tiến vào. Huyền hậu, người cũng tới, các ngươi điên rồi sao? A, các ngươi dám khi nhục ta, như vậy sao? Tịch Diệt Ma Đế như đã phát điên, ánh mắt đỏ như màu máu. Chương 1175, ác ma hấp thu. Thế giới phong đế vương giả cũng chia ra nhiều cấp bậc, ngoại trừ những phong đế vương giả ở Thiên Kiếm Đại Lục thì cường đạo nhất trong các phong đế vương giả phải kể đến là Hư Hoàng Không Đế Hắc Long Lão Tổ, có cấp bậc là ngũ tinh cao đẳng chiến lực, còn Ma Hoa Hoàng bởi vì gần đây không xuất hiện nên Hư Hoàng Không Đế mới nổi danh như vậy. Còn ở ngoại giới thì xôn xao những tin đồn rằng chiến lực của nàng không thể mạnh hơn so với Hư Hoàng Không Đế. Nhưng tin đồn thì vẫn là tin đồn, những thứ không biết rõ lại chính là thứ đáng sợ nhất, cho nên gần đây không có người nào dám trêu ngươi Ma Hoa Hoàng. Tịch Diệt Ma Đế gần đây tuy tự cao tự đại nhưng cũng không dám làm liều đi trêu chọc nàng. Cho nên, Ma Hoa Hoàng tấn công Tịch Diệt Ma Tông đại trận làm cho Tịch Diệt Ma Đế tuy nhiên tức giận nhưng quá mức cũng chỉ phun ra vài câu nhục mạ, võ mồm triển khai. Trên thực tế, sau đó, hắn hơn phân nửa cũng không dám thật sự đi tận diệt hỗn loạn Ma Hải nhất mạch, mà nếu hắn thực sự dám làm vậy thì cũng như lăng nhục Ma Hoa Hoàng, người khác không tìm hắn để gây sự cũng đã không tồi rồi. Còn Huyền Hậu thì mấy năm gần đây mới được phong hầu phong đế vương giả, trong thế giới phong đế vương giả, nàng thuộc về tiểu bối, thực lực cao lắm cũng ở mức ngũ tinh trung đẳng, 9 phần 10 là ngũ tinh cấp thấp. Nhưng hôm nay, Huyền Hậu dám tới công kích Tịch Diệt Ma Tông đại trận, Tịch Diệt Ma Đế cảm giác như đã bị khi nhục cực hạn, thoáng một khắc đã không khống chế được cơn giận, đôi mắt đỏ lên như máu. Linh hồn bị thương trầm trọng khiến cho thực lực của hắn so với thời kỳ đỉnh phong cũng không đạt đến được 7-8 phần. Bằng không Tịch Diệt Ma Đế chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cùng Huyền Hậu quyết chiến sinh tử. Thế nhưng với tình hình hiện tại thì hắn hữu tâm vô lực, thật đúng là để cho nhất hắn thống hận. Diệp Trần, Huyền Hậu, ta thề sẽ không tha cho các ngươi. Giờ này khắc này, Tịch Diệt Ma Đế đối với Diệp Trần hận thấu xương, nếu như không phải vì Diệp Trần triệu hồi ra phân thân Nguyên Hoàng thì hắn đã không bị rơi vào cái thời khắc thê thảm này. Bị người khác công kích mà không phản kháng được, tình huống này khiến Tịch Diệt Ma Đế như điên loạn nhanh chóng bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn cũng không thể không nhận ra sai lầm khi liên lụy đến Diệp Trần, dù sao cũng là do hắn chủ động đánh đối phương, còn dõng dạc cùng với Nguyên Hoàng phân cao thấp, tàn sát đối phương. Đương nhiên, dù cho Tịch Diệt Ma Đế không khống chế được tình hình cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Trần, chỉ có điều tâm tính không còn giống với bình thường mà thôi, từ chuyện đang bị người phía trước đánh mà hận lây sang Diệp Trần. Tịch Diệt Ma Đế lúc này cũng không nghĩ tới việc linh hồn mình bị trọng thương đã làm ảnh hưởng tới thực lực mà còn có thể làm ảnh hưởng đến tâm thái của hắn. Ở cấp bậc sinh tử cảnh vương giả, linh hồn lực có thể không đạt đến thành tựu thượng thừa nhưng cũng tuyệt đối không thể thấp. Diệp Trần có thể nói đã gặp may mắn khi sở hữu linh hồn lực mạnh hơn những sinh tử cảnh vương giả bình thường gấp 10 lần. Tiên thiên ưu thế cao xa hơn nhiều những người khác, nếu như đem hắn đổi thành Tịch Diệt Ma Đế, chẳng những chiến lực không có chút tổn hại mà nếu gặp phải cục diện không khống chế được như thế này, địch nhân nếu không có thực lực đạt đến cấp bậc phong đế vương giả đỉnh phong thì căn bản khó có thể địch nổi hắn. Tông chủ, ta ngăn cản không được nữa rồi. Ma Cực Vương đầu đầy mồ hôi, bị hai gã phong đế vương giả bên ngoài liên tiếp công kích Tịch Diệt Ma Tông đại trận, hắn có thể trấn thủ đại trận chống lại đến bây giờ đã là vô cùng cố gắng rồi. Dù sao Tịch Diệt Ma Tông đại trận cũng không tính là đại trận vô địch trong thiên hạ. Nếu so về mức độ lợi hại của đại trận thì Hư Hoàng môn đại trận là lợi hại nhất, nếu không, chỉ có mỗi Hư Hoàng là phong đế vương giả trấn thủ thì vì sao Hư Hoàng môn của hắn hết lần này tới lần khác là tứ phẩm tông môn. Dù chỉ là một tứ phẩm tông môn yếu nhất trong số các tứ phẩm tông môn nhưng như vậy cũng có thể vượt xa những ngũ phẩm tông môn khác. Ngươi mau mở thiên khấp ma trận, có thể ngăn cản một khắc thì đỡ một khắc. Tịch Diệt Ma Đế cuối cùng còn có chút lý trí, hắn gằn từng chữ, oán hận nói. Thiên khấp ma trận, Ma Cực Vương sững sờ, thiên khấp ma trận là Tịch Diệt Ma Tông ẩn giấu đại trận, tựu giống với Diệp Gia Bất Hủ Kiếm Khí đại trận, phẩm cấp là cực phẩm trung đẳng đỉnh phong, đối với linh mạch yêu cầu tổng số lượng thập phần cao. Không thể khởi động đại trận dễ dàng được, vừa khởi động, tất nhiên sẽ có tổn hại đến phần Đông Tịch Diệt Ma Tông linh mạch, bởi vì phẩm chất cùng số lượng linh mạch theo không kịp với độ tiêu hao của thiên khấp ma trận. Còn không mau khởi động, Tịch Diệt Ma Đế hét lớn. Vâng, Ma Cực Vương hít sâu một hơi, tung một chưởng phá hủy một cái ấn pháp treo tại ngọn núi trên mặt đất. Ô ô ô ô, một hồi thanh âm gào khóc thảm thiết xông thẳng lên trời, trong vòng ngàn dặm trên bầu trời, thoáng chốc đã trở nên đen kịch, cho khí lưu màu đen không ngừng chuyển mình, quay cuồng, ẩn ẩn hiện ra lần lượt từng gương mặt ma quỷ đáng sợ. Mọi người trong tông môn nghe lệnh, điều khiển thiên khấp ma trận, đón đánh địch nhân. Ma Cực Vương thanh âm khàn khàn quát, tất cả Tịch Diệt Ma Tông trưởng lão cùng đám đệ tử sớm đã bị những biến hóa như vậy làm cho kinh động rồi, nghe Ma Cực Vương phát lệnh, những trưởng lão cùng đệ tử có tu vi đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ, không phân biệt trước sau đều đứng ở thiên khấp ma trận điều khiển, đem chân nguyên bản thân chính mình quán trú vào trong đại trận, sau đó giống giận dùng trận pháp chi lực công kích về hướng Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu. Rầm rầm rầm rầm, nguyên một đám mặt quỷ màu xám đen hiện ra, miệng rộng mở cắn về phía hai người đang tấn công trận pháp. Hừ, Ma Hoa Hoàng hừ lạnh một tiếng, tùy ý một chưởng chém ra làm một mảng lớn mặt quỷ bạo liệt, cho khí lưu màu đen triệt để bị chôn vùi, đừng nói công kích nàng mà ngay cả tới gần nàng cũng không có khả năng. Đương nhiên, điều này cũng có thể làm tốc độ và tần suất công kích Tịch Diệt Ma Tông đại trận của nàng cũng bị thấp đi. Về phần Huyền Hậu ở bên kia, đám mặt quỷ vừa tiếp cận nàng trong phạm vi ngàn trượng thì lập tức biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như bị dịch chuyển đến địa phương khác, không hề có đất dụng võ. Trong đại trận, Tịch Diệt Ma Đế cắn răng chịu đựng, bỗng nhiên ngồi xếp bằng xuống. Ông, tại bên ngoài mi tâm của hắn, một con phi trùng có hai cánh dài hư ảo hiện ra, đây là linh hồn lực ngưng tụ thành linh hồn phi trùng, là một bí pháp phụ trợ linh hồn của Tịch Diệt Ma Tông, tuy có phẩm cấp rất thấp nhưng khi tấn cấp thì tác dụng lại rất lớn. Vèo, linh hồn phi trùng không bị trận pháp trói buộc, trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu, bên ngoài trận pháp, Huyền Hậu trong mắt lóe lên kỳ quang, mi tâm hiện ra chi môn không gian nhỏ, tương tự cũng trốn vào hư không. Trong hư không, linh hồn phi trùng đang bay thì bị cánh cửa không gian hiện ra nghênh đón phía trước, đem linh hồn phi trùng nhốt vào, lúc xuất hiện lần nữa là đã đến trước người Huyền Hậu. 3. Linh hồn phi trùng vỡ ra làm lộ tin tức cầu cứu. Huyền Hậu, Tịch Diệt Ma Đế nghiến răng nghiến lợi, mi tâm lần nữa hiện ra một đám linh hồn phi trùng, hiện tại linh hồn của hắn đang bị trọng thương, tự tiện vận dụng linh hồn bí pháp là một gánh nặng rất lớn, nhưng hắn không còn đường lui nữa rồi, hai nữ nhân này nói rõ ra là không cho hắn đẹp mặt, cũng không cho hắn có đường đi cầu cứu. Bằng thực lực bây giờ của hắn, căn bản là không thể ngăn cản, cho dù có thể chạy thoát thì chiến lực cũng sẽ bị hạ thấp đến một mảng lớn nữa. Đến lúc đó, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục lại được. Mảng lớn linh hồn phi trùng theo từng phương hướng trốn vào hư không. Huyền Hậu thấy thế, cánh cửa không gian do linh hồn lực thúc dục bành trướng đến cực hạn, ít nhất cũng bắt lại được một nửa linh hồn phi trùng, còn bên trên, Ma Hoa Hoàng vẫn phóng thích linh hồn lực cùng không gian áo nghĩa thi triển bí pháp công kích, cũng không phải như Huyền Hậu, bất quá nàng cũng có công kích linh hồn bí pháp, hai mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ, vô số đóa hoa màu đen lan tràn ra ngoài, mỗi một đóa hoa màu đen đều bao trùm một con linh hồn phi trùng nhanh chóng giết tới. Nhưng đáng tiếc, như trước vẫn để lọt thoát ba con linh hồn phi trùng chạy ra ngoài biến mất không còn tăm tích. Ma Hoa Hoàng tốc chiến tốc thắng, Huyền Hậu truyền âm cho Ma Hoa Hoàng. Được, Ma Hoa Hoàng gật gật đầu, các nàng lần này đến, đương nhiên là vì Diệp Trần mà xuất đầu, Huyền Hậu không cần phải nói, cùng Diệp Trần cho tới bây giờ đều là một phe cánh, Ma Hoa Hoàng có đổ đệ là Mộ Dung Khuynh Thành, mà lại nàng đã từng nói qua, nguyện ý dùng nhất tộc chi lực đổi lấy sự chiếu cố của Diệp Trần đối với nhân ma nhất tộc, những lời này cũng không phải là thuận miệng nói là nói, không xuất lực, làm sao có thể hồi báo Diệp Trần, huống chi với thực lực hiện tại của hắn thì Phong Đế Vương giả cũng khó có thể đánh chết được. Ngày sau, thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, nếu có cơ hội thì phải nắm chặt. Mà hiện tại lại đúng là cơ hội tốt, ác ma hấp thu, Ma Hoa Hoàng quát một tiếng, song ấn pháp biến ảo, một đóa ác ma chi hoa hư ảo màu đen chậm rãi ngưng tụ thành, đây chính là ma giới ác ma chi hoa có thể hấp thu năng lượng bình thường để chuyển hóa ra tác dụng ma lực, nàng muốn dùng năng lượng ác ma chi hoa hút sạch đại trận trận pháp chi lực của Tịch Diệt Ma Tông. Huyền Diệu Vạn Trọng Môn, Huyền Hậu cũng đã phát động ra chiêu thức vô cùng huyền diệu mạnh mẽ tuyệt đối. Từng cánh cửa không gian đem Tịch Diệt Ma Tông vây lại đến mức chật như nêm cối, bất luận cái gì mặt quỷ nào vừa ra tới lập tức bị cắn nuốt mất tăm. Hô, Ma Hoa Hoàng bên trong ác ma chi hoa lúc này đã ngưng tụ thành thật chất, to lớn chừng như một núi theo gót giày nàng vung lên, ác ma chi hoa bao trùm toàn bộ Tịch Diệt Ma Tông đại trận, rễ cây bám vào trận pháp bên ngoài trông giống như đang bám vào thổ nhưỡng ở bên trong lòng đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tịch Diệt Ma Tông đã không còn nhìn ra nữa, nếu như không phải có trận pháp bảo hộ, Tịch Diệt Ma Tông sớm đã diệt tông. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Ma Cực Vương sắc mặt trắng bệch nói, tông chủ, trận pháp chi lực đang mất đi nhanh chóng, một ít trung phẩm linh mạch đã hết sạch linh khí rồi. Sự cường đại của Ma Hoa Hoàng làm rung động thật sâu ở hắn, rõ ràng dùng lực lượng của một người mà có thể hút sạch toàn bộ trận pháp chi lực, cái này phải là hạng thủ đoạn gì mới có thể làm được. Chiến Thiên Tượng Hoàng đã nhận được tin tức của ta, hắn đã đến. Tịch Diệt Ma Đế dĩ nhiên khôi phục tỉnh táo, lạnh lùng nói. Chiến Thiên Tượng Hoàng, tốt quá, Tịch Diệt Ma Tông ta được cứu rồi. Nghe được tên Chiến Thiên Tượng Hoàng, Ma Cực Vương thở ra một hơi, Chiến Thiên Tượng Hoàng, đây chính là nhân vật không kém gì Hư Hoàng Không Đế, có thể nói là vô địch cận chiến trong giới Phong Đế Vương giả, có thể cùng ngạnh chiến với cả Hắc Long Lão Tổ. Ác Ma Chi Hoa có thể hấp thu lực lượng rồi tự nhiên hội tụ đến trên người Ma Hoa Hoàng đang ở bên trong, ma lực được Ác Ma Chi Hoa chuyển hóa thành giống như một thái dương màu đen, càng lúc càng lớn lên, bên trong ẩn chứa ma lực mạnh mẽ. Không thể biết được bản thân Ma Hoa Hoàng có tu vi thấp bao nhiêu, vì lực lượng ma lực thường thập phần hỗn tạp, cần phải rèn luyện vô số lần mới có thể chuyển hóa làm tu vi. Trong quá trình tu luyện, nếu như không phải vì nàng đã chịu tải quá nhiều ma lực nên không cách nào tiếp tục gia tăng tu vi, thì cái này đoàn ma lực cầu này hoàn toàn có thể lại để cho tu vi của nàng nâng cao một bước. Đi, tay phải giương lên đưa Ác Ma Chi Hoa bay lên không trung, tay trái tống xuất, màu đen thái dương giống như ma lực cầu, ầm ầm ném ra, mục tiêu chúng vào Tịch Diệt Ma Tông đại trận. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát, dùng Tịch Diệt Ma Tông làm trung tâm, phương viên mấy trăm ngàn dặm đều nằm trong phạm vi của cường quang, sáng chói đến mức mắt thường không cách nào nhìn rõ được, mà trong vòng đại sơn ngàn dặm, trong nháy mắt đã bị sóng xung kích màu đen san thành bình địa, cường đại khí lưu thậm chí đã xé rách trên đỉnh đầu Lưỡng Trọng Thiên, một mực phóng xuất ra đến trong tinh không làm cho một ngôi sao nhỏ gần đó bị hủy diệt. Mà Tịch Diệt Ma Tông tầng tầng đại trận đã tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì, tất cả chủ trì trận pháp trưởng lão cùng đệ tử đang điều khiển trận pháp, nguyên một đám miệng phun máu tươi, nằm bất tỉnh la liệt trên mặt đất. Tịch Diệt Ma Đế, chúng ta không phải đến diệt tông, chúng ta tới là để tìm ngươi. Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu thực tế không phải đến tiêu diệt Tịch Diệt Ma Tông, dưới tình huống bình thường, có rất ít sinh tử cảnh vương giả làm ra tình cảnh diệt tông, bởi vì mỗi người đều có thế lực của mình, hôm nay ngươi diệt tông môn của ta, ngày mai ta diệt tông môn của ngươi, còn thế nào mà sống. Cho nên, diệt tông đơn giản là điều không nên làm, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, hại người cũng tự hại mình. Tịch Diệt Ma Đế đã trốn được vào Huyền Nguyên Trọng Tháp, hắn lạnh lùng nói, các ngươi đã mất đi cơ hội duy nhất, Chiến Thiên Tượng Hoàng đã đến. Vừa dứt lời, một hồi tượng âm giống lên, từ xa xôi truyền tới. Chỉ nghe thanh âm, hai người liền có thể cảm giác được, một đầu voi hồng hoang lớn đang chạy vội tới, con voi hồng hoang cực lớn này có vòi voi phảng phất dài mấy ngàn dặm trường, khí thế chi bá liệt, không thể địch nổi, toàn bộ đất trời đều lay động, quả là khí thế của hắn quá kinh hãi. Bất luận là con vật gì cũng đều cảm nhận được cổ khí thế yêu thú này, đều bị nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt đầy hoảng sợ. Chương 1176, thong thả rời đi. Chiến Thiên Tượng Hoàng đến thì đã sao nào? Ma Hoa Hoàng đang ở trên không vẫn tiếp tục vung tay đưa Ác Ma Chi Hoa đang phình to như một tòa núi mạnh mẽ hướng xuống phía dưới bao trùm lấy Huyền Nguyên Tháp đang che chở cho Tịch Diệt Ma Đế. Vèo, nhận ra Ác Ma Chi Hoa quả thật vạn phần quỷ dị, Tịch Diệt Ma Đế đương nhiên sẽ không khinh địch để Huyền Nguyên Tháp bị bao trùm, mà đạo chân nguyên thúc dục khiến Huyền Nguyên Tháp hóa thành ba màu cầu vồng, bay vút ra ngoài. Không gian dịch chuyển, đẳng cấp kinh người của Huyền Hậu cũng không phải hư danh. Chiến lực mặc dù không cường đại như Ma Hoa Hoàng, nhưng ở một vài phương diện khác còn muốn cường đạo hơn cả Ma Hoa Hoàng. Giờ phút này chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, từng đạo ấn pháp đánh về phía Huyền Nguyên Tháp đang bay, mặc cho Huyền Nguyên Tháp có né tránh thế nào cũng không thoát được, bị chúng phải một cái ấn pháp làm hư ảnh mơ hồ. Huyền Nguyên Tháp là bảo khí có linh khí, chính nó cũng không hiểu thấu tại sao cái ấn pháp đó lại có thể làm nó bị dịch chuyển trở lại ngay trước mặt Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu. Phần phật, Ác Ma Chi Hoa thoáng chốc đã bao trùm Huyền Nguyên Tháp bằng vô số dây leo, đám dây leo này lại liên tục cắm rễ chui vào Huyền Nguyên Tháp làm cho Tịch Diệt Ma Đế thấy mà trợn mắt há mồm kinh hãi. Tam quang chấn động bảo, Huyền Nguyên Tháp đến cùng cũng không phải cực phẩm bảo khí bình thường, Tịch Diệt Ma Đế rót vào càng nhiều ma đạo chân nguyên vào thì mặt ngoài của Huyền Nguyên Tháp càng tách ra một thứ ánh hào quang ba màu chói lọi. Ánh hào quang chấn động làm Ác Ma Chi Hoa lập tức bị vỡ tan vô số chỗ, chất dịch nhựa cây văng khắp nơi. Nhưng điều làm hắn phẫn nộ hơn là một màn mới phát sinh, bản thân Ác Ma Chi Hoa có năng lực hồi phục rất mạnh, tại vị trí bị vỡ tan trong nháy mắt liền khép lại, những chỗ trên bề mặt Huyền Nguyên Tháp bị chất lỏng nhựa cây văng dính vào lập tức khiến cho hào quang ba màu trên nó bị ảm đạm đi rất nhiều. Phảng phất chất lỏng này có khả năng ăn mòn chân nguyên cực mạnh, bài trừ chân nguyên vô cùng hiệu quả. Ma Hoa Hoàng, Huyền Hậu, mau dừng tay, từ rất xa, một cự hán có dáng người rộng thùng thình đang phá toái hư không mà đến. Hai người đều không để tâm tới gã cự hán này, mi tâm huyền hậu lại hiện ra tam lăng ấn ngân, trông như một ánh nhìn bằng mắt bình thường nhưng lại có thể trực tiếp xuyên qua ác ma chi hoa cùng huyền nguyên tháp, xuyên thẳng vào trong hồn hải của tịch diệt ma đế. Tịch diệt ma đế đã sớm để phòng bị hai người dùng linh hồn lực công kích hắn nên trước đó đã thi triển linh hồn phòng ngự bí pháp, đem hồn hải bảo vệ cẩn thận. Tam lăng ấn ngân cùng tầng tầng lớp lớp vòng bảo hộ linh hồn đụng vào nhau, không ngừng công phạt, nhưng dù sao linh hồn của tịch diệt ma đế cũng đang bị trọng thương nên không thể chống đỡ được tam lăng ấn ngân, từng tầng vòng bảo hộ linh hồn bị công phá. Cuối cùng, rất nhiều tam lăng ấn ngân hư ảo đã khắc sâu vào trong hồn hải của tịch diệt ma đế. A, vừa bị Nguyên Hoàng công kích đến thảm hại, đối với nguyên thần tỏa sát của Nguyên Hoàng hắn đã không chịu nổi, thương thế còn chưa phục hồi thì tịch diệt ma đế lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Có thể nói, nguyên thần tỏa sát bá đạo cường thế, đối với linh hồn có thể gây tổn thương đặc biệt cực lớn, mà tam lăng ấn ngân của huyền hậu, nhìn như đối với linh hồn thì khả năng gây tổn thương không quá cao, nhưng khi đã in dấu lên thì không cách nào tiêu trừ. Đây rõ ràng là một loại công kích linh hồn bí pháp gây tổn thương dai dẳng. Huyền hậu, ta bảo ngươi dừng tay ngay lập tức, cự hán thập phần phẫn nộ, từ cách đó rất xa đã tung ra một quyền đánh tới. Một quyền này cương mãnh bá liệt, phảng phất một quyền này tung ra là có thể khai thiên tích địa. Bão táp cuồng phong gào thét, bao trùm toàn bộ thiên địa. Huyền diệu vạn trọng môn, huyền hậu không dám khinh thường, tay phải phất một cái, từng đạo cánh cửa không gian hướng phía trước diễn sinh hiện ra, vốn là khoảng cách giữa nàng và cự hán chỉ cách nhau có mười mấy vạn dặm, nhưng là theo cánh cửa không gian không ngừng diễn sinh làm không gian ở giữa khoảng cách này ngay lập tức phảng phất như bị kéo dài, càng lúc càng xa ra. Rầm rầm rầm rầm oanh, vô số tiếng nổ mạnh vang lên, quyền kình của cự hán dễ dàng hủy diệt một mảng lớn cánh cửa không gian, tới mức làm cho nó gần như sụp đổ. Ngay lúc này, một hư ảnh chiến tượng cự đại hiện ra, vòi voi cuốn qua một cái đã đem phần còn lại của cánh cửa không gian sụp đổ, trong không gian chỉ còn lại âm thanh nhàn nhạt của chiến tượng Sersi, Aid. Quyền kinh quả thật là lợi hại, huyền hậu bị đẩy lui hơn 10 dặm. Hô, sau thời khắc huyền hậu bị đánh lui, gã cự hán rốt cục đã xuất hiện ở bên cạnh huyền nguyên tháp, gã vừa đến thì một cổ cảm giác trầm trọng đến nghẹt thở như bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Phảng phất đây không phải một người mà là một ngọn núi lớn, một cự thú có khả năng chống trời, bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt hắn, đều có cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé như một hạt bụi. Ma Hoa Hoàng, dừng tay đi, cự hán đưa tay chộp kéo lấy rễ cây ác ma chi hoa thuận thế hướng phía cánh tay cự hán lan tràn tới, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn bao trùm lại, ngay tức thì cơ thể bắn ra khí lực chấn động mạnh mẽ làm đám rễ của ác ma chi hoa bị chấn động bay ra ngoài, lăng không tan rã. Ma Hoa Hoàng cũng không tiếp tục ra tay công kích, đối với cự hán nói, chiến thiên tượng hoàng, người cớ sao phải trợ giúp hắn. Chiến thiên tượng hoàng chính là chiến tượng tông tông chủ tu thân thể nên có một thân khí lực cường đại, có thể nói khủng bố vạn phần, bất tử chi thân cảnh giới tuy chỉ đạt tới huyết nhục diễn sinh đỉnh phong nhưng sức phòng ngự thân thể mạnh đến đáng sợ. Cùng giai phong đế vương giả, rất khó có thể công phá phòng ngự thân thể của hắn. Dù cho có lĩnh ngộ áo nghĩa bao nhiêu thì phong đế vương giả cũng không thế nào tinh thâm hết toàn bộ. Mà nếu đã không tinh thông hết toàn bộ thì chính thức xúc phạm tới hắn là chuyện tuyệt đối không nên dính vào. Chiến thiên tượng hoàng không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ lạnh lùng nói, nơi này là huyết thiên đại lục, không phải là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hôm nay hai người các ngươi nếu như không giải thích rõ ràng thì cũng đừng mơ tưởng có thể đơn giản rời đi. Sao chứ, ngươi cho rằng ngươi có thể lưu lại hai người chúng ta à? Ma Hoa Hoàng cũng không đem chiến thiên tượng hoàng để vào mắt, châm chọc nói. Còn có ta ở đây. Phương xa, lại có một người chạy đến, một thân áo đen, một đầu thanh phát, người đến tuổi ước chừng hơn 40 tuổi, trên người phát ra khí tức mênh mông cuồn cuộn như mây trời biển lớn, so với chiến thiên tượng hoàng cùng lắm chỉ là yếu hơn một bậc. Cửu đầu xà hoàng, huyền hậu nhận ra thân phận đối phương, cửu đầu xà hoàng, cửu đầu xà gia tộc tộc trưởng, nhân vật mạnh mẽ nhất trong bán yêu nhất tộc, chiến lực hắn đã là ngũ tinh trung đẳng, cùng một cấp độ với Long Vương. Còn có chúng ta nữa, cổ đà huyền bà, huyết sa vương. Ngân Báo Vương, Thiết Đề Yêu Vương, Đường Lang Nữ Vương, thỉnh thoảng còn có vài sinh tử cảnh vương giả đang bay tới, những sinh tử cảnh vương giả này yếu nhất đều là tam tinh chiến lực. Nếu đơn đả độc đấu thì những sinh tử cảnh vương giả ngũ tinh chiến lực trở xuống tự nhiên không đủ khả năng giết được hai người Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu, nhưng là có hai gã phong đế vương giả theo bên cạnh phụ trợ thì cũng có thể gây ra thập phần đại tác dụng. Năm đó Long Vương cùng Huyền Hậu liên thủ đuổi giết Cửu U Ma Vương, khi đó Huyền Hậu vẫn chỉ là đỉnh cấp vương giả. Nhưng như vậy cũng có thể thương tổn được Cửu U Ma Vương, là đạo lý này. Dù phòng ngự của phong đế vương giả đã đạt tới tình trạng đỉnh cấp vương giả, nhưng lui một bước mà nói, dù là đỉnh cấp vương giả khác không phá được phòng ngự của hắn, cũng có thể tiêu hao chân nguyên của hắn trên phạm vi lớn, trừ phi chiến thiên tượng hoàng là luyện thể vương giả thì mới không sợ vây công. Ma Hoa Hoàng hít một tiếng, đối với Huyền Hậu nói, mục đích của chúng ta đã đạt tới, cần phải đi thôi. Kỳ thật, các nàng lần này tới, căn bản không có ý định diệt sát Tịch Diệt Ma Đế, nơi này nói như thế nào đều là của Huyết Thiên Đại Lục, là địa bàn của người khác, các nàng còn không dám làm ra việc một tay che trời. Các nàng đến với mục đích rất đơn giản, chính là lần nữa đánh trọng thương Tịch Diệt Ma Đế, sau đó nói cho thế nhân biết, gây chuyện với Diệp Trần chính là chọc giận các nàng. Ân, là cần phải đi rồi. Huyền Hậu gật gật đầu, cánh cửa không gian mở ra, Huyền Hậu một bước bước vào trong đó, chợt cánh cửa không gian đóng cửa, ẩn vào hư không. Phốc, bên kia, Ma Hoa Hoàng thân thể hóa thành vô số đóa hoa màu đen nổ tung, từng mảnh nhạt nhòa. Chiến Thiên Tượng Hoàng cùng Cửu Đầu Xà Hoàng sắc mặt khó coi. Bọn hắn biết rõ không thể lưu lại Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng rời đi, trước đó bất quá là câu dọa dẫm khách sáo mà thôi. Hừ, nếu Tịch Diệt Ma Đế không trọng thương thì dùng Tịch Diệt lĩnh vực bao phủ ở các ả có mơ tưởng cũng không thể đơn giản rời đi như vậy. Công pháp của Chiến Thiên Tượng Hoàng cùng Cửu Đầu Xà Hoàng hiện tại còn kém xa tít tắp Tịch Diệt Ma Đế, yêu thú cùng bán yêu có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực vô cùng ít, so ra kém nhân loại rất nhiều, đây là một đại yếu thế của bọn hắn. Chương 1177, quỹ sát hoàn thành, tiến vào Thiên Kiếm Đại Lục. Chúng ta hiện tại tuy công pháp không am hiểu được tường tận nhưng bất quá cũng có được một kiện cực phẩm bảo khí bù đắp, còn cần gì phải dựa vào người khác nữa chứ? Cửu Đầu Xà Hoàng cũng rất căm tức, Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu gây ra việc này chính là đánh vào mặt Phong Đế Vương giả của Huyết Thiên Đại Lục, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đáng giận chính là bọn hắn không có biện pháp nào ngăn chặn, dù Chiến Thiên Tượng Hoàng có thực lực không kém gì Ma Hoa Hoàng. Tuy nhiên hắn lại không có lĩnh vực nên để có thể lưu lại nàng thì thật khó như lên trời, mà Huyền Hậu lại có không gian áo nghĩa huyền bí nhất, mà lại ẩn chứa huyền diệu chi đạo, lưu lại nàng cũng khó khăn không kém Ma Hoa Hoàng. Hai gã đều nhận thức được nhược điểm của mình, tận đáy lòng âm thầm có ý định bất chấp nguy hiểm một lần xông vào đệ nhất vương cấp cấm địa của Huyết Thiên Đại Lục, vì trong khoảng thời gian gần đây, nghe nói có lĩnh vực bảo khí tồn tại nên bọn hắn cũng muốn chiếm được một kiện, có thể bù đắp nhược điểm bản thân cũng thật không tệ. Tịch Diệt Ma Đế, người thế nào rồi? Chiến Thiên Tượng Hoàng quay đầu nhìn về phía Huyền Nguyên Tháp cao lớn. Tịch Diệt Ma Đế thập phần thê thảm, linh hồn liên tiếp bị tổn thương, mà đạo chân nguyên bên trên Huyền Nguyên Tháp bị ác ma chi hoa bám vào hấp thu gần một nửa. Thực lực của hắn giờ phút này một lần nữa đã bị giảm xuống một mảng lớn, đừng nói là ngũ tinh chiến lực, tứ tinh chiến lực cũng là nhiều lắm rồi. Nói một cách khác, nếu như không có Huyền Nguyên Tháp bảo vệ, đại bộ phận đỉnh cấp vương giả đều có thể hành hạ Tịch Diệt Ma Đế đến chết. Vẫn còn chưa chết, Tịch Diệt Ma Đế chật vật không chịu nổi đi ra khỏi Huyền Nguyên Tháp. Ngươi tại sao lại đi gây hấn với Diệp Trần? Cửu Đầu Xà Hoàng có chút nghi vấn, hắn còn chưa biết về sự tình Man Hoang Thạch. Hít sâu một hơi, Tịch Diệt Ma Đế chuẩn bị nói ra chân tướng, mở miệng nói, hai vị có chỗ không biết, cái gã tông chủ Lý Trường Phong của Trường Thiên Phái đang có trong tay có một khối Man Hoang Thạch. Cái Man Hoang Thạch này là Chiến Vương lưu lại cho hắn, chỉ cần có thể chiếm được Man Hoang Thạch liền có thể tìm tới Man Hoang Tinh, cũng như tiến vào được bên trong. Thực lực của hắn còn không biết đến năm nào tháng nào mới có thể khôi phục, trong lúc này cần phải dựa vào hai đại phong đế vương giả của Huyết Thiên Đại Lục. Đương nhiên, chính hắn cũng sẽ phải dốc toàn lực ứng phó tìm kiếm bảo vật có thể khôi phục thương thế. Chân linh thế giới bao la, tài phú nhiều vô kể, hắn tin rằng chỉ cần đánh đổi một vài thứ trọng yếu, ít nhiều cũng có chút thu hoạch tốt. Man Hoang Thạch, Cửu Đầu Xà Hoàng cười khổ một tiếng, nói cái Man Hoang Thạch kia chỉ là thứ vô dụng thôi. Vô dụng, sao lại vô dụng chứ? Tịch Diệt Ma Đế hoài nghi hỏi. Cửu Đầu Xà Hoàng nói, năm đó ta từng tận mắt thấy Chiến Vương tiến vào Man Hoang Tinh, mà một khối Man Hoang Thạch chỉ có thể vào Man Hoang Tinh được một lần, nếu không hắn cũng sẽ không đem một khối Man Hoang Thạch hoàn hảo lưu lại đâu. Chuyện này ta tận mắt chứng kiến chứ không phải nghe người ta nói đâu, mà khi đó, người còn chưa chào đời nữa đấy. Chiến Vương là nhân vật vân phong tại 500 năm trước, Tịch Diệt Ma Đế bất quá chỉ mới hơn 300 tuổi mà thôi. Không thể nào, Tịch Diệt Ma Đế thất thanh nói. Tịch Diệt Ma Đế, Cửu Đầu Xà Hoàng không lừa ngươi đâu, còn cái Man Hoang Thạch này, chúng ta đã tìm mọi nơi rồi, nếu như Trường Thiên Phái thực sự lưu giữ, chúng ta há có thể buông tha, Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng cũng không ngăn cản được chúng ta đâu. Chiến Thiên Tượng Hoàng nói theo, trò chuyện trong chốc lát, Chiến Thiên Tượng Hoàng cùng Cửu Đầu Xà Hoàng đều rời đi, Tịch Diệt Ma Đế nắm thật chặt quyền, vẻ mặt biệt khuất. Trong số các sinh tử cảnh vương giả chạy đến hỗ trợ, có một gã độc hành vương giả, được người đời gọi là Đồ Tiêu Vương. Đồ Tiêu Vương có danh khí không lớn, kết giao bằng hữu cũng rất ít, cơ hồ không có, bởi vì hắn cũng rất quái gở, hơn nữa không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, y đã từng vì một chuyện nhỏ mà cùng một vị bằng hữu cao giai vương giả cãi nhau đến nổi trở mặt. Đồ Tiêu Vương lạnh lùng nhìn xem Tịch Diệt Ma Đế, thầm nghĩ trong lòng, Tịch Diệt Ma Đế linh hồn bị thương nặng, chiến lực tối đa có lẽ chỉ còn lại có 3 thành, thập phần phù hợp với kế hoạch của đại nhân. Không bằng đem hắn dẫn tới động ma trong lòng đất, ai cũng không biết rằng một âm mưu ác độc đang sinh ra nhằm vào Tịch Diệt Ma Đế. Tin tức Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu đánh vào Tịch Diệt Ma Tông đã lan truyền nhanh chóng, sau đó Diệp Trần mới biết rõ tin tức này. Ngoại trừ cười khổ bên ngoài còn có một tia cảm động. Linh Vân Phong, Diệp gia thánh địa, Diệp Trần những ngày gần đây đều tại bên trên Linh Vân Phong luyện kiếm. Ở trung ương Linh Vân Phong, một cây đại thụ có chiều cao hơn 100 mét, tán cây có diện tích che phủ tới 1 dặm. Đây đúng là hỏa hồng đại thụ đang sinh trưởng tươi tốt. Đâu đó trên nhánh cây, một thiếu niên cùng thiếu nữ đang leo trèo hái trái cây ăn. Toàn bộ Diệp gia, ngoại trừ Diệp Thiên Hào, Trầm Ngọc Thanh cùng với Diệp Trần, đệ đệ, muội muội ra, không có bất kỳ người nào có thể tới gần hỏa lê thụ, bởi vì bên ngoài hỏa lê thụ này đã bị Diệp Trần đánh lên cấm chế. Hi hi, đúng là rất ngọt ha. Diệp Tiểu Tiểu cắn một cái hỏa hồng như hỏa lê thủy tinh vừa ngồi ở trên nhánh cây nhìn xem Diệp Trần luyện kiếm. Kiếm pháp Diệp Trần lúc này rất bình thường, không hề ẩn chứa chân nguyên, cũng không có ẩn chứa kiếm ý, thậm chí không có bất kỳ kiếm phong sinh ra, nhìn vào lại trông như người bình thường đang luyện kiếm mà thôi, không có một chút chân nguyên nào. Kỳ quái, đại ca đang làm gì đó, cái này sao cũng gọi là luyện kiếm nhỉ? Diệp Tiểu Tiểu nghi hỏi. Diệp Huyền kiếm đạo thiên phú muốn vượt qua Diệp Tiểu Tiểu không ít, hắn nhíu mày nói, Tiểu Tiểu, ngươi không chú ý thấy ư, kiếm pháp của đại ca nhìn thì có vẻ rất bình thường, nhưng nếu như đem mình thay vào trở thành đối thủ của đại ca, mỗi một kiếm của đại ca ta cũng đều đỡ không nổi, mỗi một kiếm đó đều là tất sát chi kiếm cả đấy. Thật vậy sao? Nghe xong Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu rất hiếu kỳ làm theo. Thật sự khó vô cùng, thật lâu, Diệp Tiểu Tiểu kinh ngạc nói. Diệp Trần luyện kiếm chiêu trông có vẻ rất bình thường, nhưng tựa hồ có thể bỏ qua không gian, mặc kệ từ bất cứ phương hướng nào, bất luận góc độ nào, đều có thể đánh ra tất sát chi kiếm, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Giờ phút này trong thâm tâm Diệp Trần đang trầm ngâm đối với lý giải của không gian áo nghĩa. Kiếm pháp của hắn hoàn toàn chính xác không chứa chân nguyên cùng kiếm ý, nhưng lại ẩn chứa không gian áo nghĩa, sự huyền diệu của không gian áo nghĩa thật khó giải thích, không có bất kỳ sự tưởng tượng nào để hình dung mà đánh thẳng vào bản chất, thực chất. Một kiếm lại một kiếm chém ra, kiếm pháp Diệp Trần càng ngày càng tinh chuẩn, càng ngày càng gần sát với quỹ tích không gian rung động, cảm giác như có một thứ tầm thường nào đó đang hóa thành thần kỳ. Cũng không biết đi qua bao lâu, tâm linh Diệp Trần như thông suốt, rồi đột nhiên một kiếm gọt ra. Phốc, tại địa phương Diệp Trần luyện kiếm là một bãi đá ngổn ngang, từng tòa cự thạch ngăn cản ở phía trước của hắn, một kiếm này gọt ra, ngay phía trước cự thạch không hư hao chút nào, nhưng đám cự thạch chặn ngang đằng sau lại bị chặt đứt gọn gàng. Quỹ sát rốt cục luyện thành rồi, bắt đầu sáng tạo Phá Thiên Kiếm Quyết thức thứ 2 quỹ sát, tốn thời gian mấy tháng, cuối cùng Diệp Trần cũng đã có thể đem quỹ sát triệt để hoàn thiện, hắn hiện tại phải tập trung chú ý cao độ để có thể đem uy lực quỹ sát lập tức phóng xuất ra, đạt tới cảnh giới có thể xâm nhập vào những nơi có khe hở vô cùng nhỏ, nói cách khác, dưới uy lực của quỹ sát, bất luận loại năng lực phòng ngự nào cũng đều vô dụng, bởi vì quỹ sát hoàn toàn có thể men theo không gian rung động quỹ tích, vượt qua năng lượng phòng ngự để trực tiếp tác dụng vào thân thể đối phương. Quỹ sát cũng tựa như thuấn di kiếm pháp, không cần vận công và khí lực quá nhiều. Này, hai đứa tiểu gia hỏa kia, đừng có ăn quá nhiều đấy, coi chừng thân thể không chịu nổi đấy nhé. Quay đầu, Diệp Trần nhắc nhở Diệp Huyền cùng Diệp Tiểu Tiểu đang ăn uống thả cửa. Có cảm giác bản thân còn kém quá nhiều nên rốt cuộc Diệp Trần cũng quyết định tiến đến Thiên Kiếm Đại Lục một chuyến. Thiên Kiếm Đại Lục có thể giúp hắn nâng cao kiếm giới thêm một bước, đem kiếm vực đệ nhị trọng đỉnh phong tăng lên tới cảnh giới đệ tam trọng. Kiếm vực phải đạt tới cảnh giới đệ tam trọng mới được cho chính thức gọi là thăng tiến thực lực. Thiên Kiếm Đại Lục ở vào phương bắc của Chân Linh Đại Lục, cách Bắc Hải ở chính giữa trên ước dặm. Bắc Hải thì khí trời hỉ nộ vô thường, hư không tựa hồ cũng cực kỳ không ổn định, không gian phong bạo lúc nào cũng sinh ra, làm cho Diệp Trần đi được một chút lại phải dừng hoặc đi thật chậm, quả thực không có biện pháp tăng tốc. Song đuổi trên đường đi trong chốc lát, Diệp Trần bỗng nhiên ngừng lại, duỗi tay nắm lấy một đoàn hư vô không gian chi lực. Tốt cho huyền ảo kiếm khí, Diệp Trần cuối cùng đã thông suốt vì sao càng đến gần Thiên Kiếm Đại Lục, không gian phong bạo sinh ra càng lúc càng nhiều. Tại Thiên Kiếm Đại Lục tồn tại một thứ cường đại kiếm khí, những kiếm khí này đã làm nhiễu loạn cả hư không, cắt chém âm dương, tuy không biểu hiện ra uy năng quá lớn nhưng ở một khu vực nhỏ bất kỳ nào đó vẫn có đột biến phát sinh. Thiên Kiếm, không biết ngươi là một thanh kiếm dạng gì? Trong mắt lóe ra vẻ tò mò, Diệp Trần tiếp tục phi hành. Bỏ ra mấy ngày, Diệp Trần mới đến được Thiên Kiếm Đại Lục. Thân ảnh Diệp Trần nổi lên tại đường ven biển, vừa mới xuất hiện, hắn cũng cảm giác được ngay sự hưng thịnh của văn minh kiếm đạo tại đây rồi. Nhắm mắt lại, phảng phất có thể chứng kiến vô số kiếm khí đang xông lên trời, những kiếm khí này tụ hợp lại một nơi làm cho mây trời không thể tồn tại tại đó. Một đại lục mà có hơn phân nửa số người tu luyện kiếm đạo, đây cũng không phải là mấy vạn hay mấy triệu người, mà là mấy chục ức thậm chí mấy chục tỷ người có thể phát ra kiếm khí. Diệp Trần trong nội tâm sợ hãi và thán phục, cũng không trốn vào hư không, Diệp Trần trực tiếp ở giữa trời cao phi hành đi, thuận tiện trực quan tìm hiểu một chút phong thổ của Thiên Kiếm Đại Lục. Đinh đinh đang đang, trên đường đi, Diệp Trần thỉnh thoảng chứng kiến vài nhóm kiếm khách, đám bọn họ đang đấu kiếm với phong cách kiếm pháp cổ xưa bình thường, có lãnh khốc vô tình kiếm pháp, cũng có âm lãnh ác độc kiếm pháp. Có lẽ thiên kiếm chính là nguyên nhân làm cho kiếm khách trên Thiên Kiếm Đại Lục đạt được tư chất phổ biến cao hơn chân linh đại lục, ngay cả một ít kiếm khách thiếu niên tuổi còn nhỏ cũng đều đã có một phong thái đỉnh đạt. Ồ, đây không phải là Diệp Trần sao? Cùng trên bức họa giống như đúc, bởi vì ở giữa trời cao chạy đi, thân ảnh Diệp Trần bị một ít cường đại kiếm khách nhìn thấy. Danh khí Diệp Trần không chỉ có vang dội tại riêng chân linh đại lục, tại Thiên Kiếm Đại Lục, Diệp Trần danh khí một điểm cũng không kém cỏi, nguyên nhân là vì Thiên Kiếm Đại Lục chủ tu kiếm thuật, mà cảnh giới kiếm thuật của Diệp Trần đối với Thiên Kiếm Đại Lục cũng đều là nhất đẳng cái thế kỳ tài, điều này làm cho kiếm khách Thiên Kiếm Đại Lục thập phần bội phục cùng tò mò. Diệp Trần đi vào Thiên Kiếm Đại Lục rồi, tin tức truyền bá, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên những người biết đến đều là cao đoan kiếm khách. Cái gì, Diệp Trần đến Thiên Kiếm Đại Lục làm gì, chẳng lẽ là muốn xông vào kiếm giới? Nhất định là vì kiếm giới mà đến, đi, chúng ta đi đến chỗ Thiên Kiếm nhìn xem. Trong lúc nhất thời, vài kiếm khách nghe tin lập tức hành động, hội tụ về phía Trung ương Thiên Kiếm Đại Lục. Tại Trung ương Thiên Kiếm Đại Lục, một thanh vân tiêu cự kiếm sừng sững cắm vào đó, bên trên cự kiếm đã rỉ sét loang lổ, chuôi kiếm hiện lên một màu vàng lẫn xanh nhạt, cũng bị rỉ sét không ít, nếu như không phải chuôi kiếm này quá to lớn thì có ném trên đường cũng có rất ít người động tâm nhặt lấy, nhìn vẻ ngoài hết sức tầm thường của nó quả thực không làm cho người đời chú ý. Cự kiếm vẻ ngoài không gây cho người ta chú ý, tuy nhiên ngay cả những kiếm khách bình thường cũng có thể phân biệt rõ. Chuôi kiếm này vẫn đang phóng xuất ra kiếm khí mênh mông cuồn cuộn vô cùng, bất luận kẻ nào đứng ở nơi phụ cận chuôi kiếm này, đều có cảm giác bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Cũng may kiếm khí của cự kiếm vô hình vô chất, chỉ có thể mang đến cảm giác trùng kích bên trên, không có lực sát thương thực chất, bằng không chỉ chẳng có ai dám tới gần cự kiếm. Chuôi cự kiếm này cũng không phải là cự kiếm vô danh, đúng là đã làm cho cả đại lục chia ra làm ba phần. Thiên kiếm từ thiên ngoại mà đến, lịch sử đã xuyên suốt từ thượng cổ đến nay. Chương 1178, kiếm giới tầng thứ 11. Thật sự là Diệp Trần đã đến, đuổi tới hiện trường đầu tiên chính là mấy vị kiếm vương sinh tử cảnh, đương nhiên, bên cạnh thiên kiếm còn có một vài cường đại kiếm khách vẫn chưa biết rõ sự tình này, bọn hắn không có hy vọng xa vời việc có thể lĩnh ngộ được kiếm vực, đơn giản bởi vì nếu muốn luyện được kiếm vực thì nhất định phải có một môn thiên cấp công pháp làm nền tảng. Nhưng vì kiếm giới cũng có thể giúp cho kiếm thuật của bọn hắn đề cao không ít nên 6 tầng đầu tiên của kiếm giới thì không cần kiếm vực cũng có thể xông qua. Có thể xông đến tầng thứ tư thì cấp độ đã là tông sư cấp kiếm thuật, tầng thứ năm là cấp bậc nửa bước vương giả kiếm thuật, tầng thứ sáu tương đương với sinh tử cảnh đỉnh phong kiếm thuật trở xuống. Tầng trên so với tầng dưới thì khó hơn đến chục lần, tính khiêu chiến cao gấp 10 phần. Ồ, hắn là Diệp Trần. Diệp Trần cùng mấy đại sinh tử cảnh kiếm vương đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, có mấy người phản ứng nhanh nhất, thoáng cái nhận ra thân phận Diệp Trần vì bọn hắn từng xem qua bức họa Diệp Trần. Diệp Trần cũng xông vào kiếm giới, đây chính là tin tức nóng hổi đây. Ngươi nói xem hắn có thể xông đến tầng thứ mấy? Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Đoạn thời gian trước, Tuyết Kiếm Hầu đã xông qua một lần, dường như đã đến tầng thứ 10, kiếm vực của hắn đã đạt đến đệ nhất trọng đỉnh phong, còn kiếm vực của Diệp Trần cùng Tuyết Kiếm Hầu không sai biệt lắm, đoán chừng cũng là tầng thứ 10 thôi. 7 đến 10 tầng, đối ứng với kiếm vực đệ nhất trọng. Thiên kiếm bị một tầng bình chướng vô hình bảo hộ lấy, nhưng vào lúc này, cái bình chướng vô hình này bỗng nhiên lóe lên một cái chữ viết cổ thất hiện lên. Tinh kiếm hậu đã xông đến tầng thứ 7 rồi. Xông đến tầng thứ 7, đại biểu cho việc đã lĩnh ngộ ra kiếm vực, ý nghĩa thập phần trọng đại. Một kiếm vương, xem ra, thiên kiếm đại lục ta lại nhiều thêm một người có thể lĩnh ngộ kiếm vực rồi. Trong số những sinh tử cảnh kiếm vương, một vị kiếm vương có râu dài, cười nói. Tinh kiếm hậu có thiên phú kiếm đạo không giống như người thường, có thể lĩnh ngộ suốt kiếm vực cũng không có gì bất ngờ, đó chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Trung niên kiếm vương trên lưng có đeo một thanh mộc kiếm nói ra. 8. Chỉ trong chốc lát sau, vô hình bình chướng bên trên lại hiện ra một cái chữ viết cổ bát. Thật kinh người, liền xông qua được 2 tầng, đã đạt đến tầng thứ 8 rồi. Mọi người kinh ngạc, lúc trước, khi Tuyết Kiếm Hầu lần đầu lĩnh ngộ kiếm vực cũng tự chỉ xông đến được tầng thứ 7, vậy mà Tinh Kiếm Hầu lại có thể xông đến tầng thứ 8. Bất quá mọi người cũng biết, Tinh Kiếm Hầu đã trở thành sinh tử cảnh vương giả. Chỉ có sinh tử cảnh vương giả lĩnh ngộ kiếm vực mới có thể làm cho kiếm vực phát huy uy năng toàn vẹn, mà Tuyết Kiếm Hầu lại có thể lĩnh ngộ kiếm vực lúc chưa tới sinh tử cảnh, như vậy có thể nói thành tựu thật sáng lạn. Mau nhìn kìa, Tinh Kiếm Hầu đã đến tầng thứ 9 rồi. Không biết ai kêu thoáng một phát, cái này cũng quá không hợp thói thường rồi. Tầng thứ 7 đại biểu cho lĩnh ngộ kiếm vực sơ bộ, còn chưa thuần thục, tầng thứ 8 thì đại biểu đã thuần thục rồi, tầng thứ 9 tương đương kiếm vực đệ nhất trọng hậu kỳ, tầng thứ 10 là kiếm vực đệ nhất trọng đỉnh phong. Kiếm vực đạt tới đệ nhất trọng hậu kỳ, chiến lực Tinh Kiếm Hầu khẳng định đã tăng lên một mảng lớn. Ông, tầng thứ 9 đã là kiếm vực đệ nhất trọng hậu kỳ, rất nhanh, vô hình bình chướng nổi lên gợn sóng, một đạo nhân ảnh đi tới, đúng là Tinh Kiếm Hầu. Tinh Kiếm Hầu nhìn thấy Diệp Trần, có chút sửng sốt một chút, chợt bờ môi nhếch lên, hắn rốt cục cũng lĩnh ngộ kiếm vực, mà thoáng cái đạt đến kiếm vực đệ nhất trọng hậu kỳ. Chúc mừng ngươi, Diệp Trần đối với Tinh Kiếm Hầu nói, ngươi cũng đi sông kiếm giới ư? Tinh Kiếm Hầu vốn có ý định trực tiếp ly khai nhưng hiện tại hắn chuẩn bị nhìn xem Diệp Trần có thể xông đến tầng thứ mấy. Kiếm giới đại danh như sấm bên tai, đương nhiên ta cũng rất muốn thử xem thế nào. Nói xong, Diệp Trần đi về hướng vô hình bình chướng, thân hình chìm ngập vào bên trong. Ở trong vô hình bình chướng là một mảnh hư vô, bên trong hư vô lại có một đạo cánh cổng ánh sáng. Diệp Trần đi về hướng cánh cổng ánh sáng nhưng thân thể lập tức bị một cổ sức mạnh cường đại đẩy gạt ra, bất quá chỉ có tinh thần của hắn mới có thể xông vào. Kiếm giới tầng thứ nhất, ồ, là một luận võ đài. Trên đài tỷ võ, tinh thần Diệp Trần lúc này là do hư ảo chuyển thành thực thể, trở thành một cỗ tinh thần tưởng niệm thể đặc biệt, trong tay nắm lấy một thanh bảo kiếm không có gì đặc thù. Đối diện với hắn, xuất hiện một kiếm khách có vẻ mặt không có biểu tình, khí tức của hắn vô cùng cường đại. Xoẹt, người kiếm khách này lập tức xuất thủ, trong tay bảo kiếm run lên, ngàn vạn đóa kiếm hoa tràn ngập phóng ra bao trùm ở Diệp Trần. Diệp Trần kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài, người kiếm khách này cũng có tu vi cùng với kiếm ý giống của hắn như đúc, căn bản không hề khác nhau. Đương nhiên, nếu chỉ có tu vi cùng kiếm ý thì kiếm khách cũng giống như người gỗ, chính kiếm pháp tạo ra lực sát thương thực sự. Kim quang lóe lên, chỉ dùng chấn kiếm quyết bình thường, Diệp Trần một kiếm cắt ra thân thể của đối phương, sau đó dùng tinh chuẩn nhãn lực men theo sơ hở của đối phương công kích tới. Tầng thứ nhất xông qua, Diệp Trần đi vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai đối thủ biến thành hai người. Hơn nữa khả năng thi triển kiếm pháp so với kiếm khách ở tầng thứ nhất có bất đồng nhưng uy lực lại không sai biệt lắm. Vẫn vận dụng chấn kiếm quyết như cũ, Diệp Trần một kiếm hạ hai người. Tầng thứ ba là bốn người, tầng thứ tư là tám người, tầng thứ năm biến thành 32 người. Vừa đến tầng 6, tổng cộng xuất hiện 63 kiếm khách, phô bày ra 63 loại kiếm pháp, mỗi một chủng kiếm pháp đều vô cùng nguy hiểm, nếu đổi thành đỉnh tiêm vương giả khác tuyệt đối sẽ chết dưới rừng kiếm này. Mà Diệp Trần lại phát hiện ở bên trong kiếm giới, chân nguyên không cách nào vận dụng được, chỉ có thể sử dụng kiếm thuật thuần túy để chiến đấu. Về điểm này, đúng thật rất có lợi đối với người từ bên ngoài vào, bởi vì một khi chân nguyên có thể phóng thích ra thì đối phương có tu vi cùng kiếm ý như vậy, so với hắn thì không yếu nhược chút nào. Nếu đám kiếm khách này tấn công liên tục, căn bản không có người nào có thể xông qua nổi tầng thứ 6, vượt qua tầng thứ 5 cũng đã vô vàn khó khăn. Thêm nữa, ở bên trong kiếm giới, không cách nào sử dụng phòng ngự bảo khí, nên có thể thoáng một chốc sẽ bị vẫn lạc là điều rất dễ xảy ra. 6 tầng đã qua, Diệp Trần đi vào tầng thứ 7. Mà tầng thứ 7, số lượng đối thủ đã được nhân thành 100 người. 100 kiếm khách này có tu vi kiếm ý không sai biệt lắm với chính mình, đây là một chuyện kinh khủng đối với võ giả, cũng may mà tất cả mọi người đều không thể phóng thích chân nguyên ra ngoài, nhất định phải cận chiến mới có thể gây tổn thương cho đối phương. Vẫn không thi triển kiếm vực, Diệp Trần muốn khiêu chiến thoáng qua để xem cực hạn của mình là bao nhiêu, dưới tình huống không thi triển kiếm vực liệu có thể xông qua tầng thứ 7 hay không. Cuộc chém giết không khoan nhượng đã bắt đầu, Diệp Trần vừa xông lên đã đánh hạ 4 gã kiếm khách, không thấy máu tươi, chỉ có kiếm quang sáng loáng lập lòe trong hư không, nhanh đến mức tận cùng. 10 người, 30 người, 60 người, 80 người, giết đến người thứ 80, Diệp Trần đã mồ hôi đầm đìa. Nguyên nhân bởi vì mọi người chỉ có thể chém giết ở khoảng cách gần. Mỗi lần có thể tiếp xúc gần Diệp Trần, số lượng kiếm khách tối đa cũng chỉ khoảng 10 người, nhưng là những kiếm khách này không sợ thương vong, chết một đám lại đi tới một đám, bổ sung vào với tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho hắn có thời gian phản ứng, khả năng phục hồi thể lực gần như không có, thật đúng là môi trường rèn luyện kinh người, có thể vượt qua sẽ trở thành kiếm khách lỗi lạc. Nếu như không phải kiếm pháp Diệp Trần siêu quần, và nếu như không phải vừa lĩnh ngộ được quỹ sát kiếm, Diệp Trần không có khả năng dưới tình huống không thi triển kiếm vực mà có thể đánh chết 80 danh kiếm khách này, điều này không sai biệt lắm cũng đã đến cực hạn của hắn rồi. Thứ 81, thứ 85, lúc giết đến 85 kiếm khách, Diệp Trần rốt cục ngăn không được thế công của 15 tên kiếm khách cuối cùng. Quyết định thật nhanh, hắn thi triển ra kiếm vực, dùng kiếm chi quy tắc xuất kiếm quỹ tích làm vặn vẹo đối phương. Phốc phốc phốc phốc phốc, kiếm vực hộ thể, Diệp Trần giết hạ nhẹ nhõm hơn nhiều, căn bản không cần tốn nhiều sức, đơn giản đánh chết 15 tên kiếm khách còn lại, xông qua tầng thứ 7. Tầng thứ 8, số lượng kiếm khách đã tăng mấy lần, đạt tới 300 tên. Bất quá đối với Diệp Trần mà nói, 300 cùng 100 danh kiếm khách không có gì khác biệt cho lắm vì kiếm vực của hắn đã đạt tới cảnh giới đệ nhị trọng đỉnh phong, nên 300 danh kiếm khách cũng chẳng là gì. Đơn giản xông qua tầng thứ 8, Diệp Trần đi vào tầng thứ 9. Ở ngoại giới, Diệp Trần cũng đến tầng thứ 9 rồi kìa. Không biết hắn có giống như tinh kiếm hậu dừng bước tại tầng thứ 9 hay không? Mọi người nghị luận nhao nhao. Tiếng nghị luận không tiếp tục bao lâu thì trong vòng vô hình bình chướng đã hiện lên chữ viết của 10. Tầng thứ 10, đây sẽ là cực hạn của ngươi. Kiếm vực cũng không phải là thứ có thể dễ dàng tăng lên như vậy. Hơn nữa trước kia ngươi cũng không có tới kiếm giới rèn luyện qua. Diệp Trần xông đến tầng thứ 10, vẫn còn trong phạm vi thừa nhận của tinh kiếm hậu. Dù nói thế nào, đối phương cũng lĩnh ngộ kiếm vực trước so với hắn. Xông đến tầng thứ 10, cao hơn một tầng so với hắn cũng không có gì đặc biệt, hắn sẽ rất nhanh đuổi theo được. Nếu như Diệp Trần ngay cả tầng thứ 9 cũng xông không qua thì tinh kiếm hậu ngược lại sẽ rất thất vọng, đối thủ kế tục kém cỏi như vậy chẳng phải là rất không có ý nghĩa sao? Tên Diệp Trần này đúng là rất giỏi a, chúng ta được sinh ra ở Thiên Kiếm Đại Lục nên tất nhiên có tiên thiên ưu thế hơn hẳn, còn hắn chỉ là một gã kiếm khách ở Chân Linh Đại Lục, chẳng những có thiên phú to lớn, lại là người đầu tiên tiến vào sinh tử cảnh, kiếm vực đạt được thành tựu cũng không hề thấp hơn so với Tuyết Kiếm Hầu. Xem ra đương kim tam đại thiên tài kiếm khách hẳn phải có tên hắn rồi. Mộc Kiếm Vương gật đầu nói, nếu so sánh với Tuyết Kiếm Hầu, Tuyết Kiếm Hầu hiện tại còn chưa đạt thành tựu sinh tử cảnh, một khi tấn phong sinh tử cảnh, kiếm vực nói không chừng cũng có thể đột phá đến đệ nhị trọng. Ân, tựu xem Diệp Trần không thể xông qua tầng thứ 10 để đến tới tầng thứ 11 rồi. Nếu như có thể xông qua, nói rõ thành tựu kiếm vực có thể cùng Tuyết Kiếm Hầu sánh vai rồi. Nếu xông không qua, chứng minh đây là cực hạn của hắn, vậy thì hắn cần xúc thế, tích trữ lực lượng để bộc phát cho lần thí luyện sau. Cũng giống với tinh kiếm hậu hậu lần này đã bộc phát vậy, thoáng cái xông đã đến tầng thứ 9 vậy. Trong tiềm thức, vài tên sinh tử cảnh kiếm vương đều so sánh mọi người với Tuyết Kiếm Hầu. Dù nói thế nào, Tuyết Kiếm Hầu cũng là con dân ở Thiên Kiếm Đại Lục. Mà thiên phú kiếm đạo của Tuyết Kiếm Hầu hoàn toàn chính xác thập phần khủng bố. Lượng kiếm khách ở tầng thứ 10 và tầng thứ 9 không sai biệt lắm cũng khoảng 1.000 tên. Trọng yếu không phải số lượng, quan trọng là kiếm khách ở tầng thứ 10 cũng đã có được kiếm vực, mặc dù chỉ là kiếm vực sơ đẳng nhất, còn chưa đạt tới kiếm vực đệ nhất trọng sơ kỳ, nhưng có kiếm vực và không có kiếm vực là sự khác biệt một trời một vực, không cách nào so sánh được, cho nên kiếm vực của Diệp Trần lúc này đã bị kiếm vực của đối phương làm cho suy yếu đi không ít. Phốc, đánh chết một gã kiếm khách cuối cùng, Diệp Trần thuận lợi xông qua tầng thứ 10. Đến tầng thứ 11 rồi, ngoại giới thất kinh, tầng thứ 10 cùng tầng thứ 11 có ý nghĩa vô cùng khác biệt, tầng thứ 10 có thể đạt kiếm vực đệ nhất trọng đỉnh phong, tầng thứ 11 là kiếm vực đệ nhị trọng, độ khó có thể nói bạo tăng gấp 10 lần. Tinh kiếm hậu hô hấp bắt đầu dừng lại, theo lời sư phụ nói, tầng thứ 11, số lượng kiếm khách như cũ là 1.000 tên, nhưng kiếm vực lại đạt cảnh giới đệ nhất trọng sơ kỳ. Dù cho kiếm vực Diệp Trần đã đạt tới đệ nhị trọng cũng không phải dễ dàng như vậy xông qua, tầng này, khẳng định hắn không cách nào vượt qua. Dưới tình huống chênh lệch không lớn thì tinh kiếm hậu còn có lòng tin đuổi theo, nhưng chênh lệch thế này thì tựu không đuổi theo nổi rồi. Đúng như lời tinh kiếm hậu, tầng thứ 11 vẫn là 1.000 danh kiếm khách, kiếm vực hoàn toàn chính xác đạt đến đệ nhất trọng sơ kỳ cảnh giới. Lúc trước, khi Diệp Trần cùng Tuyết Kiếm Hầu chiến đấu, Tuyết Kiếm Hầu cũng tựu là cấp bậc giống như các kiếm khách này. Nhưng hiện tại Diệp Trần đang ứng nghiệm giao chiến với 1.000 tên như vậy, tuy những kiếm khách này không thể phóng thích chân nguyên ra ngoài để công kích từ xa, thế nhưng cũng thập phần đáng sợ. Mỗi lần hơn 10 người kiếm khách vây quanh Diệp Trần, sử dụng kiếm vực làm suy yếu kiếm vực của Diệp Trần. Sát, Diệp Trần xuất quỷ nhập thần vung kiếm đánh chết nhóm kiếm khách đầu tiên. Chương 1179, tầng thứ 15. 1.000 kiếm khách đồng loạt vung kiếm lên, mỗi đợt mười mấy tên đánh tới liên tục. Không hoảng loạn. Diệp Trần lần lượt ứng phó triệt hạ 60, 70 tốp, từng nhóm vẫn tiếp tục lấn tới, hoàn toàn không có một khoảng cách chống nào, toàn bộ lượng kiếm khách này tựa hồ như có ý thức nối liền nhau thành một thể thống nhất, người trước còn chưa bị hạ thì người sau đã bù đắp đi tới, tạo ra một hệ thống chiến đấu tuần hoàn không thôi. Dưới tình huống như vậy, bất luận thứ kiếm pháp hay thân pháp gì cũng đều vô dụng, chỉ duy nhất có kiếm vực là hữu dụng. Lấy kiếm vực xuất kiếm với quỹ tích vặn vẹo đối phương khiến chúng lộ ra sơ hở. Diệp Trần tự nhiên có thể ung dung tung một chiêu kiếm là có thể đánh giết đối phương, không cần gì phải hoảng hốt. Phốc, ánh kiếm như điện xẹt qua, tên kiếm khách cuối cùng đã ngã xuống. Tầng thứ 12 rồi, Mọi người nơi ngoại giới trái tim mạnh mẽ đập liên hồi, tinh kiếm hầu tay nắm đấm càng chặt lên. Tầng thứ 12, kiếm vực của nhóm kiếm khách đã đạt đến tầng thứ nhất cảnh giới trung kỳ, không khoa trương mà nói, dù cho đơn đả độc đấu, bất luận vị đỉnh cấp kiếm vương nào chỉ cần không có kiếm vực đều sẽ không phải là đối thủ của những kiếm khách này. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Diệp Trần có thể độc chiến với 1.000 gã đỉnh cấp kiếm vương, bởi vì mỗi lần hắn chỉ tiếp xúc trực tiếp với mười mấy tên kiếm khách, mà tất cả mọi người trong không gian này đều không cách nào phóng xuất chân nguyên ra ngoài, chỉ có thể sử dụng kiếm khí để đả thương địch thủ. Căn bản chưa hề đem kiếm vực phóng thích đến cực hạn, chỉ là do dáng vẻ bên ngoài đã suy nhược đi một chút, thế nhưng dưới tình huống như vậy, mọi kiếm khách tới gần Diệp Trần đều vẫn không thể gây thương tổn hắn một chút nào, kiếm của bọn chúng hoặc là đâm sượt lên trời, hoặc là va chạm lẫn nhau sinh ra từng tia lửa vô hồn, khó có thể có hiệu quả. Kiếm xuất ra một chiêu lại một chiêu, Diệp Trần phảng phất không ngừng giết hạ khiến đám kiếm khách nằm la liệt như rơm rạ. Trời à, đã xông đến tầng thứ 13 rồi. Bên cạnh thiên kiếm, mọi người thấy con số bên trên vô hình bình phong lần lượt tăng lên, mỗi lúc tăng lên là một lần kinh hô khiếp sợ. Tầng thứ 11 là khởi đầu của kiếm vực tầng thứ 2, tầng thứ 12 là kiếm vực tầng thứ 2 trung kỳ, tầng thứ 13 là kiếm vực tầng thứ 2 hậu kỳ. Diệp Trần mới tiến vào sinh tử cảnh trong thời gian bao lâu, nửa năm cũng chưa tới mà kiếm vực lại từ cảnh giới tầng thứ nhất đột phá đến tầng thứ 2 hậu kỳ, loại tốc độ tiến bộ này quả thực là không thể nào hiểu được. Đúng là không phải người nữa rồi. Một kiếm vương cùng các sinh tử cảnh kiếm vương cũng thấp thỏm không thôi, hai mặt nhìn nhau mà hô hấp như nghẹn lại. Đến tầng thứ 13, Diệp Trần rốt cuộc cũng gặp phải một ít vất vả, đây cũng không phải nói hắn không có cách nào ứng phó, chỉ là không được thong dong như trước vì những kiếm khách tấn công hắn lúc này đã có kiếm vực đạt đến cảnh giới tầng thứ nhất hậu kỳ, đối với kiếm vực của hắn đã sinh ra một tia trung hòa khiến cho ưu thế của Diệp Trần từ từ bị thu nhỏ lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Vị trí của thiên kiếm chính là thánh địa của thiên kiếm đại lục. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chạy tới, người vừa tới đối với tình huống này còn chưa hiểu rõ nên liên tục dò hỏi. Diệp Trần đang xông vào kiếm giới. Có người trả lời, xông vào kiếm giới ư, được bao nhiêu tầng rồi, có qua nổi tầng thứ 10 không? Đã tầng thứ 13 rồi kìa. Cái gì? Mọi người đều trả lời giống nhau như đúc, không ngừng lặp lại. Tại vị trí cao nhất của tầng thứ 13, Diệp Trần đứng ở đó còn phía bên dưới, đám kiếm khách trông như thủy triều đang dâng lên trên cuồng cuộn, thoáng lại trông như một đàn kiến vỡ tổ. Người trước vừa ngã xuống, người đã sau tiến lên lấp đầy khoảng trống. Ánh kiếm ngang dọc, bóng người huyễn động, toàn bộ đám kiếm khách đều không ngoại lệ ngã xuống tan rã thành hư vô. Tầng thứ 13, thông qua. Đến tầng thứ 14, vất vả của Diệp Trần cũng được bù đắp khi trình độ nhất thời tăng thêm mấy lần. Dựa theo lẽ thường mà nói, đến đây đã là cực hạn của Diệp Trần, bởi vì tầng thứ 14 đại biểu cho kiếm vực đạt đến cảnh giới tầng thứ 2 đỉnh phong. Muốn xông qua tầng thứ 14, trừ phi kiếm vực đạt đến tầng thứ 3, bằng không, tuyệt đối không thể xông qua. Tuy vậy, Diệp Trần vẫn không dự định dừng bước tại đây, hắn tới nơi này xông vào kiếm giới nhằm mục đích thật sự là muốn cho kiếm vực đột phá đến tầng thứ 3. Một khi có kiếm vực tầng thứ 3 phối hợp với quỹ sát, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ vượt qua tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh, ngày sau gặp phải phong đế vương giả như Tịch Diệt Ma Đế sẽ không còn lo lắng việc không hề có lực hoàn thủ. Tầng thứ 14, Diệp Trần rốt cục đã thi triển hết mọi thủ đoạn, quyết không để xảy ra bất cần nào. Sát, một mảng lại một mảng kiếm khách ngã xuống, trên người Diệp Trần cũng nhiều thêm mấy vết kiếm nhàn nhạt, những vết kiếm này là bị khí lưu sắc bén của bảo kiếm cắt vào, tuy không hề trực tiếp đâm trúng tim hắn nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần bất cần một chút cũng sẽ bị một chiêu kiếm trong số đó đoạt mệnh. Mặc dù đa phần những chiêu kiếm đó bị kiếm vực làm trách lên trời nên đánh không trúng được tử huyệt của hắn nhưng cũng phải nói là hắn đang đối mặt không phải với một kiếm khách duy nhất, mà là cả nghìn kiếm khách, chỉ cần bị trúng thương nặng một lần, tuyệt đối khó thoát lần thứ hai. Kiếm giới tầng thứ 14 quả nhiên là cực hạn của kiếm vực tầng thứ 2, ta mới giết 500-600 người đã suy kiệt không chịu được nữa rồi. Kiếm vực của Diệp Trần dù thập phần cường đại, tuy nhiên cũng có cực hạn, mười mấy kiếm khách có kiếm vực đạt đến tầng thứ nhất đỉnh phong cảnh giới đồng thời hướng về hắn phát động công kích nên khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Cũng còn may mắn một điều là Diệp Trần có linh hồn lực mạnh hơn sinh tử cảnh vương giả bình thường gấp 10 lần, càng vào thời khắc nguy hiểm, càng có thể tỉnh táo hơn người thường. Rơi vào thế ngàn cần treo sợi tóc vẫn luôn có thể ngăn được cơn sóng dữ, nếu đổi thành một linh hồn bạc nhược khác, giờ khắc này Diệp Trần đã bị đám loạn kiếm này giết chết. Thứ 700, thứ 800, thứ 900, tinh thần Diệp Trần tập trung cực độ, đông đảo kiếm vụ, kiếm pháp ở trong mắt hắn tựa hồ như chậm hơn một điểm, kiếm của hắn nhanh chóng đâm ra. Thứ 999, thứ 1000, cũng không biết trải qua thời gian bao lâu, đôi mắt Diệp Trần đã đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, trên người mang theo sát khí, nhuệ khí khó có thể tới gần. Hô, giết chết hết thảy kiếm khách, căng thẳng thần kinh trong Diệp Trần trước tiên thư giãn hạ xuống, tầng tầng thở dốc. Xông vào kiếm giới đem lại điều tốt thực sự nhiều, nó giúp kiếm pháp Diệp Trần càng thêm thực dụng, càng đi thẳng vào bản chất. Mục đích cuối cùng của kiếm pháp chính là dùng để giết người. Bất kể, làm ác cũng tốt mà làm việc thiện cũng tốt, đều không thay đổi được bản chất của nó. Mà kiếm giới chính là đem tiềm lực kiếm đạo một người kích phát đi ra, tiến vào đến một loại cảnh giới vong ngã, mỗi một chiêu thức đều có lực sát thương rất cao, so với chính mình lúc trước càng hoàn mỹ hơn không ít. Xông qua kiếm giới tầng thứ 14, thực lực cận chiến của Diệp Trần dù không nói là đã thoát thai hoán cốt nhưng chí ít cũng để tăng tới 1-2 đẳng cấp, dễ dàng liền có thể hạ gục chính mình trước đó. Tầng thứ 15, Diệp Trần đi tới tầng thứ 15, ngoại giới, âm thanh huyên náo ầm ầm nổ vang, mọi người đều cực kỳ khiếp sợ. Tầng thứ 15, Diệp Trần lại xông đến tầng thứ 15, lẽ nào kiếm vực của hắn đã đạt đến tầng thứ 3 cảnh giới, điều này sao có thể chứ, toàn bộ chân linh thế giới chỉ có Thanh Vân Kiếm Đế là người duy nhất đạt đến kiếm vực tầng thứ 3. Thanh Vân Kiếm Đế là người nào, bình thường tại Thiên Kiếm Đại Lục gần như được xưng tụng là nhân vật kiếm thần. Tầng thứ 15, đừng nói là ta, ngay cả Tuyết Kiếm Hầu cũng sẽ cảm thấy một tia tuyệt vọng dưới tình huống này. Tinh Kiếm Hầu lần đầu cảm thấy bất lực, dù cho lúc trước Diệp Trần là người đầu tiên tiến vào sinh tử cảnh, hắn cũng không có tâm tình như vậy, bởi vì sớm một bước tiến vào sinh tử cảnh cũng không có gì to tát, hắn sớm muộn cũng sẽ tiến vào. Còn kiếm vực, vô cùng thuần túy thể hiện chính là thiên phú kiếm đạo của kiếm khách, tu vi dù cao hơn nhưng nếu thiên phú kiếm đạo không cao thì cũng không có biện pháp nào tại kiếm giới có thể đạt được thành tích tốt. Tâm tình như vậy lóe lên một cái rồi biến mất, Tinh Kiếm Hầu rất nhanh khôi phục trấn tĩnh. Diệp Trần, hy vọng ngươi có thể vẫn dẫn trước xa xa như vậy, nếu là chậm một chút, ta sẽ lập tức đuổi đi lên, vượt qua ngươi. Tinh Kiếm Hầu không hổ danh là một trong những thiên tài kiếm khách có thể đếm được trên đầu ngón tay của Thiên Kiếm Đại Lục, ủ rũ bất đắc dĩ không có cách nào tước đoạt đấu chí của hắn, chung quy nếu gặp đối thủ mạnh thì ý chí cầu tiến của hắn lại tăng vọt. Ngoại giới huyên náo, Diệp Trần cũng không hay biết đến, điều duy nhất hắn chỉ biết bây giờ là tùy thời đều có thể bị loạn kiếm giết chết. Hắn có thể xông qua tầng thứ 14, đi tới tầng thứ 15, cũng không phải là kiếm vực đã đột phá đến tầng thứ 3 cảnh giới, nếu như đột phá thì hắn cũng sẽ không khổ cực như vậy. Hắn có thể tới đến tầng thứ 15, là bởi vì ngoại trừ việc hắn sở hữu kiếm vực đạt đến tầng thứ 2 đỉnh phong cảnh giới, linh hồn cũng cao gấp 10 lần sinh tử cảnh vương giả bình thường, điều này làm cho sự chú ý của hắn càng thêm tập trung cao độ, đối với cảm nhận bên ngoài càng thêm nhạy cảm. Bất quá rất hiển nhiên, linh hồn mạnh mẽ chỉ có thể chống đỡ cho Diệp Trần đi tới tầng thứ 15, muốn thông qua tầng thứ 15 thì đến kẻ ngốc ngủ mê cũng có thể nói rằng trừ phi kiếm vực có đột phá. Cái thứ 30, cái thứ 31, cái thứ 32, cái thứ 40, xì xì, giết chết 40 tên kiếm khách, Diệp Trần rốt cục cũng bị chúng một kiếm làm đứt mất cánh tay trái. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trần vẫn như trước không hề từ bỏ ý định, tay phải cầm kiếm, liên tiếp đánh chết hai tên kiếm khách đang xông lên, thế nhưng ngay sau đó, hắn lại bị một tên kiếm khách đâm trúng bụng bên trái. Phốc phốc phốc, sau một khắc, Diệp Trần bị loạn kiếm xuyên sát, vô hình bình phong bên trong một mảnh hư vô, ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Trần mở mắt. Không nghĩ tới tầng thứ 15 khó như vậy, kiếm vực của mỗi một danh kiếm khách đều đạt đến tầng thứ 2 sơ cấp, mà ta bất quá chỉ là tầng thứ 2 đỉnh phong, thật sự mà nói, có thể giết chết 42 tên chính là cực hạn của ta rồi. Cũng tốt, một lần đột phá không được, vậy thì hai lần không được thì ba lần này đến Thiên Kiếm Đại Lục, nếu kiếm vực không đột phá đến tầng thứ 3 ta sẽ không dễ dàng đi trở về. Nhắm lại hai mắt, Diệp Trần trực tiếp ngồi xếp bằng ở hư vô trên mặt đất, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho lần tiếp theo vào kiếm giới. Nửa ngày không có động tĩnh, mọi người cũng đều biết Diệp Trần đã gặp thất bại khi xông vào tầng thứ 15. Cũng đúng, Diệp Trần có thể xông đến tầng thứ 15, hơn phân nửa đã đạt đến kiếm vực tầng thứ 3, nhưng chỉ là bước đầu tiến vào tầng thứ 3, tóm lại không thể nào lập tức thông qua tầng thứ 15 được. Thất bại của Diệp Trần cũng để mọi người cùng hạ một hơi, mặc kệ Diệp Trần là thứ yêu nghiệt gì, cuối cùng cũng vẫn là một con người, nếu như Diệp Trần liền tầng thứ 15 cũng thông qua, bọn họ sẽ hoài nghi Diệp Trần có phải là người hay không. Nhưng bọn họ cũng đâu biết rằng, Diệp Trần kỳ thực căn bản chưa hề đem kiếm vực đột phá đến tầng thứ 3. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không thể nào đi giải thích khắp thiên hạ. Chuyện gì xảy ra, Diệp Trần làm sao còn chưa có đi ra? Không phải còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa sao? Vô hình bình phong bên trong hư vô chi địa rất huyền ảo, mặc kệ tiến vào bao nhiêu người cũng đều sẽ không chạm mặt. Kể từ đó, tinh thần tiến vào kiếm giới thì bên ngoài thân thể cũng sẽ không gặp phải bất trắc gì, nhưng đến giờ này lại không thấy Diệp Trần bước ra, mọi người trông chờ có chút nóng lòng. Một ngày, hai ngày, rất nhanh, một tuần lễ đã qua. Những người trước đó chờ đợi ở chỗ này, tuyệt đại đa số đều đã trở về, Tinh Kiếm Hầu cũng đã trở về từ 3 ngày trước, chỉ có một phần nhỏ số người vẫn còn lưu lại, bọn họ hoặc là muốn xông vào kiếm giới, hoặc là ở chỗ này chờ bằng hữu, bất quá cũng có vài người như vậy đang thật sự đợi Diệp Trần đi ra. Mà trong vòng một tuần lễ qua, tin tức Diệp Trần xông vào đến kiếm giới tầng thứ 15 đã giống như phong ba bão táp, sôi sục lưu truyền khắp thiên kiếm đại lục, khắp nơi đều bàn tán như nấm mọc sau mưa vậy.